Vấn đề này hắn suy nghĩ một ngày, thì bao lâu thời gian đều không thích hợp, chỉ có thể là cả đời. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình tựa như một đầu sói đói, Chu Vãn Vãn chính là kia chỉ hắn khó khăn ngậm đến trong miệng tiểu dê con, nha băng rất nó đều sẽ không giải miệng. Hắn đã sớm tính toán hảo, chỉ cần Chu Vãn Vãn không hỏi, hắn liền giả bộ hồ đồ, có thể kéo bao lâu là bao lâu, thật sự kéo bất quá đi lại tưởng biện pháp khác. Chính là nhìn Chu Vãn Vãn non nớt khuôn mặt nhỏ, ỉ lại tín nhiệm đôi mắt, hắn lại bắt đầu ấy nấy. Tiểu nha đầu vẫn là cái hài từ đâu, hắn hôm nay buổi sáng như vậy khi dễ nàng, vốn dĩ chính là không đạo nghĩa, nếu tại đây sự kiện thượng còn lừa dối nàng, thật là có điểm không dám nhìn nàng đôi mắt. Một năm, Chu Vãn Vãn đem bản nháp giấy lật qua tới, dùng mặt trái tính toán, đối Thẩm Quốc Đống mâu thuẫn cùng trột dạ làm bộ không nhìn thấy. Kia không được. Đến ngươi tốt nghiệp đại học đi. Kia cũng không được. Vẫn là quá nhỏ. Đến ta lớn như vậy đi. 10 năm, thế nào? Khi đó phỏng chừng ngươi cũng chính là mới vừa hiểu chuyện nhi. Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà quan sát Chu Vãn Vãn phản ứng. Chu Vãn Vãn đem tính toán kết quả điền đến bài thi thượng, lông mày cũng chưa động một chút, hảo a. Thẩm Quốc Đống chừng mắt Chu Vãn Vãn hơn nửa ngày không nói chuyện, bé. Ngươi đáp ứng rồi liền không thể đổi ý, ta sẽ không làm ngươi đổi ý. Ân, không đổi ý. Chu Vãn Vãn một bên làm bài một bên gật đầu. Bé Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ghế rửa xoay cái phương hướng, ngồi xổm nàng trước người, ngươi biết 10 năm là bao lâu thời gian sao? Chu Vãn Vãn đem bút bông, thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, đến lúc đó ngươi chính là lão nhân. Thẩm Quốc Đống một chút bật cười. Đi niết nàng cái mũi. Chê ta lão cũng vẫn lạc. Chu Vãn Vãn vô rất hắn tay, chỉ trên bàn tác nghiệp, hôm nay phải làm xong này đó. Thẩm Quốc Đống không dám lại dây dưa. Lại vẫn là có điểm không yên tâm, vừa rồi nói, ngươi thật sự không ý kiến sao? Chu Vãn Vãn thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Ta có ý kiến ngươi cho phép sao? Chuyện này thượng là tuyệt đối không cho phép. Thẩm Quốc Đống câm miệng, không hề hỏi. Hỏi lại chính là cho chính mình đào hố. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười, Thẩm Quốc Đống tính cách cùng tiểu bông quá giống, nếu muốn làm gì, đó là tuyệt đối lên trời xuống đất dùng bất cứ thủ đoạn nào mà đến làm thành. Loại tính cách này, đặt ở người bình thường trên người, có thể gọi là quật cường một cây gân, đặt ở hắn loại này có thể thượng thiên có thể nhập địa so người bình thường có năng lực nhân thân thượng. Liền có thể gọi là bá đạo. Từ gật đầu đáp ứng hắn thử một lần kia một khắc khởi, Chu Vãn Vãn liền biết. Nàng cùng Thẩm Quốc Đống khả năng muốn dây dưa thật lâu thật lâu. Đời này, chỉ cần hắn không buông tay, hai người bọn họ phải vẫn luôn cột vào cùng nhau, hắn sẽ không cho phép nàng trên đường rời khỏi. Nàng cũng không tính toán trên đường rời khỏi. Nàng nguyện ý đi nếm thử thích thượng Thẩm Quốc Đống, tuy rằng đến nay mới thôi nàng vẫn như cũ cảm thấy chuyện này không có khả năng, nhưng nàng vẫn là nguyện ý đi nỗ lực thử một lần. Cái này quá trình, yêu cầu thời gian khẳng định sẽ không đoạn, 10 năm thời gian vẫn là ở Chu Vãn Vãn đoán trước bên trong. 10 năm về sau sẽ thế nào? Vậy 10 năm về sau rồi nói sau. 10 ngày trước nàng đều không thể tưởng được chính mình sẽ cùng Thẩm Quốc Đống biến thành người yêu quan hệ, ai có thể nắm chắc được 10 năm về sau sự đâu. Thẩm Quốc Đống cũng không cùng Chu Vãn Vãn để 10 năm về sau thế nào, 10 năm thời gian cũng đủ hắn đem tiểu nha đầu cưới về nhà, khi đó tưởng nên là như thế nào quá hảo bọn họ tiểu nhật tử. Hắn đầu bị lừa đá mới có thể đi nhọc lòng cái này. Hiện tại hắn muốn nhọc lòng, ách, là như thế nào lại chính thức mà, trịnh trọng mà, thổ lộ. Tưởng tượng đến cái này, Thẩm Quốc Đống mặt liền có điểm nhiệt, không thổ lộ, hắn muốn làm điểm cái gì cũng không hạ thủ được a. Luôn có điểm chính mình danh không chính luôn không thuận cảm giác, hắn đến trước cho chính mình lăn lộn ra cái chính thức danh phận tới. Chu Vãn Vãn sớm ngủ hạ, Thẩm Quốc Đống chăm chảo cào tâm địa về phòng của mình, đi nghiên cứu hắn cái kia đã phải cho Chu Vãn Vãn kinh hỉ lại đến làm nàng cả đời khó quên thổ lộ. Ngủ đến nửa đêm, Chu Vãn Vãn bị toàn thân cơ bắp đau nhức đánh thức, nàng phát sốt. Gần nhất tâm lý gánh nặng quá lớn, lại muốn chuẩn bị một loạt khảo thí, đêm qua lại bị như vậy một phen lăn lộn, Chu Vãn Vãn sớm có chuẩn bị tâm lý, trận này bệnh nàng tránh không khỏi đi. Tâm lý thượng áp lực đọng lại lâu rồi, thân thể tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Từ 6 tuổi năm ấy, nàng sinh quá kia một hồi bệnh nặng về sau, Quách Lao tiên sinh liền lặp lại báo cho, đứa nhỏ này tâm tư quá nặng, nếu không thể làm nàng thiếu tưởng, liền tận lực làm nàng thiếu xem đi. Cho nên mấy năm nay Chu Dương mấy cái quả thực tưởng đem nàng ngăn cách ở chân không cháo dưỡng. Đáng tiếc, lại nhiều bảo hộ rất nhiều sự cũng là ngăn cách không được. Thì như nói lớn lên. Thì như nói nội tặc Thẩm Quốc Đống. Chu Vãn Vãn hiện tại không thể bệnh, liên tục mấy chàng khảo thí đang chờ, nàng này một bệnh, không cái một vòng hảo không được. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ làm Thẩm Quốc Đống ấy nấy. Nàng ở tình huống như thế nào hạ sẽ sinh bệnh, Thẩm Quốc Đống quá rõ ràng, nàng chỉ cần một bệnh. Hắn khẳng định lập tức là có thể biết cùng chính mình có quan hệ. chuyện này xét đến cùng là Chu Vãn Vãn chính mình tâm lý thượng vấn đề, nàng không thể làm Thẩm Quốc Đống cũng đi theo nàng cùng đi thừa nhận này đó. Hơn nữa, bọn họ quan hệ vừa mới bắt đầu, nàng không nghĩ ở một mở đầu liền cấp Thẩm Quốc Đống lưu lại như vậy bóng ma. Khiến cho hắn vẫn luôn đều làm cái kia bá đạo đến không thể nói lý cường đạo giống nhau Thẩm Quốc Đống hảo, bĩ bĩ mà cười xấu xa so thật cẩn thận mà ấy nấy càng thích hợp hắn. Chu Vãn Vãn uống lên một giọt linh dịch, lại ăn một chút thuốc ngủ, làm chính mình mau chóng ngủ. Nàng hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo ngủ một giấc, mà không phải không thay đổi được gì miên man suy nghĩ. Tuy rằng như vậy áp chế bệnh tình về sau bắn ngược lên sẽ lợi hại hơn, nàng cũng chỉ có thể tạm thời trước như vậy. Thẩm ca ca, ta ngữ văn không cần học bù, hôm nay ta đem nhà chúng ta xe đạp đẩy trở về đi. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Chu Vãn Vãn bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Diêm Tĩnh Phân người này tuy rằng không có bất luận cái gì uy hiếp tính, lại rất ghê tởm người, nàng không nghĩ làm nàng mỗi ngày tới trong nhà phiền nhân. Ta làm người cho bọn hắn ra tặng điểm nhi đậu nành du qua đi, lại giúp nàng thân thích mua mấy trăm cân ổn định giá lương, cũng không mệt nàng. Thẩm Quốc Đống liền sợ Chu Vãn Vãn cảm thấy thiếu lao sư nhân tình trong lòng có gánh nặng, ngươi ở trường học nên thế nào thế nào. Chu Vãn Vãn không nói Diêm Tĩnh Phân, nàng ăn cơm đến chạy nhanh đi đi học. Thẩm Quốc Đống lại ôm nàng không cho đi, nhìn chằm chằm nàng môi thấp thấp hỏi, hôm trước buổi tối ta như thế nào thân ngươi? Thân đau sao? Hỏi xong chính hắn trước mặt đỏ. Chưa xong còn tiếp. Đệ ta một linh chương không nội. Chu Vãn Vãn rũ mắt không xem hắn, nồng đậm lông mi hoảng loạn mà run rẩy vài cái, cuối cùng yên lặng ở gánh bạch trên mặt, lưu lại một đạo hình bán nguyệt mỹ lệ bóng ma. Thẩm Quốc Đống tâm cũng đi theo lừa dối mà bang bang loạn nhảy, hắn hầu kết trên dưới động vài cái, mới ách thanh âm thấp thấp mà ở Chu Vãn Vãn bên thai giải thích. Bé, ngươi đừng sợ, ta ngày đó uống say, nhớ rõ chuyện này không quá chuẩn, chính là hỏi một chút, sợ ta thật sự dối dám làm sợ ngươi. Ngươi tin tưởng Thẩm ca ca, ta về sau tuyệt đối không uống rượu, bảo đảm sẽ không lại như vậy đối với ngươi. Không phải sợ, được không? Chu Vãn Vãn buông xuống lông mi gật gật đầu. Thẩm Quốc Đống nhịn không được đi hôn nàng đôi mắt, sau đó cùng nàng đầu chạm trán mà nói nhỏ, ta nhớ rõ ta thân ngươi đôi mắt, có phải hay không? Còn nhớ rõ ngươi khóc, là thật sự khóc sao? Chu Vãn Vãn gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Thẩm Quốc Đống thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là ngộng. Nếu lần đầu tiên liền đem tiểu nha đầu cấp khi dễ khóc, kia hắn đến đau lòng chết. Thẩm Quốc Đống cao hứng mà dùng chóp mũi đối với Chu Vãn Vãn chóp mũi, ôn nhu mà hướng nàng. Ngươi đừng sợ, ngươi hiện tại còn quá nhỏ, ta vốn dĩ cũng tưởng chờ ngươi lớn lên điểm lại cùng ngươi, cùng ngươi. Nói chuyện này, hiện tại tuy rằng cùng nguyên lai không giống nhau, nhưng ta bảo đảm sẽ không làm ngươi không muốn sự, chúng ta từ từ tới. Chu Vãn Vãn nhanh chóng nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái, hắn còn không có tới kịp thấy rõ ánh mắt của nàng. Liền lại rũ đi xuống. Thân miệng, có phải hay không? Cổ đâu? Thẩm Quốc Đống ánh mắt hỏa cay cay mà xẹt qua Chu Vãn Vãn tinh tế trắng nõn cổ, làm nàng cảm thấy nơi đi qua một trận nhiệt năng. Thẩm Quốc Đống lại còn không thỏa mãn, lại để sát vào nàng lỗ thai, môi cơ hồ muốn gặp phải nàng tiểu xảo vành thai, trong miệng nhiệt khí hong đến Chu Vãn Vãn nửa bên mặt tê dại một mảnh. Kề thai nói nhỏ sao? Cắn có phải hay không? Lại dùng môi nhẹ nhàng đụng chạm nàng lỗ thai mặt sau kia một khối xanh tím, thật cẩn thận. Sợ chạm vào đau nàng giống nhau, thân đau đi. Thẩm ca ca cùng ngươi xin lỗi, về sau nhất định nhẹ nhàng mà thân ta tiểu bé, bảo đảm không cho ngươi đau, không phải sợ. Ân. Thẩm Quốc Đống thanh âm mang theo thành thục nam nhân đặc có chấm thấp. Thấp thấp mà ở lồng ngực chấn động, ôn nhu mà từ tính, cuối cùng một chữ mang theo dễ nghe giọng mũi. Ở Chu Vãn Vãn bên thai kiên nhẫn mà nhẹ hống. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng gật đầu. Thật ngoan. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn xoay hai vòng. Nhịn không được đi thân cái chán của nàng, lại xuống phía dưới đi nhẹ nhàng chạm vào nàng đôi mắt, cái mũi. Nhẹ đến giống lông chim giống nhau hôn môi, ôn nhu lại sủng địch. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà nằm ở Thẩm Quốc Đống trên người. Mặc hắn ở trên mặt một chút mà đụng chạm, rũ tại bên người tay chậm rãi nắm chặt. Thẩm Quốc Đống môi một đường xuống phía dưới, cuối cùng tạm dừng ở Chu Vãn Vãn bên môi, đốn 2 giây. Hắn đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn cổ thở dài một tiếng, uy. Tiểu bạch thỏ. Ngươi như vậy ngoan làm ta tưởng hung hăng mà khi dễ ngươi làm sao bây giờ nột. Chu Vãn Vãn tức giận đến đá hắn cẳng chân một chân. Người này, trang thành thật đều trang bất quá 3 phút. Thẩm Quốc Đống vẫn là đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn trên người. Thấp thấp mà cười, đừng đá đừng đá. Ngươi này một chân còn không bằng gãi ngứa ngứa cấp kính nhi, lại đá ta. Thẩm Quốc Đống đông nhiên dừng lại, không chịu đi xuống nói, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn đôi mắt, ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu sóng to gió lớn khát vọng. Ngươi nhanh lên lớn lên, trưởng thành liền biết này một chân đá ra đi là cái gì hậu quả. Chu Vãn Vãn không dám đá, nàng nhẹ nhàng mà đẩy Thẩm Quốc Đống, ta đi học đến muộn. Thẩm Quốc Đống vừa thấy trên tường đồng hồ treo tường, cũng không phải là, sớm đọc khóa đều phải qua đi một nửa. Dù sao cũng đến muộn, Chu Vãn Vãn cũng không nóng nảy, thật cẩn thận mà đi ở đi thông lớp trên đường. Năm nay tuyết đặc biệt hậu, hạ còn không có tới kịp quét đã bị bọn học sinh giẫm ngạnh, con đường này hoạt đến cùng kính mặt giống nhau, cơ hồ mỗi ngày có người ở mặt trên té ngã. Đứng lại. Đống nhiên có người ở Chu Vãn Vãn phía sau quát, cái kia nữ đồng học. Nói ngươi đâu? Ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Vãn Vãn thật cẩn thận mà dừng lại, xoay người đi xem. Trường học dạy dỗ chỗ khúc liền đệ lao sư vội vã mà đi đến Chu Vãn Vãn trước mặt, nói cái gì đều không nói, trước tiên ở nàng trên vai đẩy một phen, làm ngươi đứng lại ngươi chạy cái gì? Ngươi có thể chạy nào đi? Chu Vãn Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đẩy cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Ngươi cái nào ban? Đến muộn có biết hay không? Đến muộn còn muốn chạy? Đây là cái gì tố chất? Cái gì giác ngộ? Liên ngươi như vậy còn thượng cái gì học? Thư đều đọc cẩu trong bụng đi. Chu Vãn Vãn nhìn khúc liền đệ, toàn giáo đồng học đều sợ dạy dỗ chỗ lao sư, dạy dỗ chỗ đại gia sợ nhất không phải vị kia chủ nhiệm giáo dục Trương lao sư, mà là vị này khúc lao sư, ngoại hiệu quỷ kiến sầu. Có thể là thời mãn kinh hội chứng, Chu Vãn Vãn mỗi lần nghe nàng lại đem ai ai ai bởi vì một chút việc nhỏ cấp thu thập một đốn, đều như vậy tưởng. Không nghĩ tới hôm nay làm nàng cấp gặp gỡ. Thực xin lỗi khúc lao sư, ta đến muộn, ta kiểm điểm, ta trở về lập tức viết một thiên khắc sâu kiểm điểm thư giao cho ngài. Chu Vãn Vãn chạy nhanh nhận sai, cùng thời mãn kinh nữ nhân có thể giảng đạo lý sao? Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta hoan của ngươi. Trang cái gì đáng thương? Ngươi lấy bộ dáng này cho ai xem đâu? Khúc liền đệ thế nhưng càng tới khí, duỗi tay liền lại đi đẩy Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn nghiêng người tránh thoát nàng, mùa đông ăn mặc quá dày, hành động không tiện, vẫn là làm nàng đụng tới quần áo. Khúc lão sư, ta đến muộn, ngài tưởng xử lý như thế nào ta cũng chưa ý kiến, thỉnh ngài xử lý đi. Cái này niên đại, cao trung sinh bị lao sư dùng cách xử phạt về thể sắc cũng là phi thường thường thấy, tuy rằng tới rồi tuổi này, nữ sinh cơ bản sẽ không bị dùng cách xử phạt về thể xác, nhưng gặp được khúc liền đệ như vậy lao sư, bị đẩy hai hạ cũng là phi thường bình thường, Chu Vãn Vãn cũng không tưởng cùng nàng so đo này đó. Ngươi thiếu cho ta tới này bộ. Khúc lao sư, dạy dỗ chỗ bên kia như thế nào mạo như vậy đại yên. Hôm nay là ngài trực ban đi. Triệu Tiểu Tam Nhi cách đến thật xa liền hướng bên này tê. Khúc liền đệ ném xuống Chu Vãn Vãn liền trở về chạy, chạy hai bước lại quay đầu lại chỉ vào Chu Vãn Vãn, ngươi cho ta thành thật đợi. Xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi. Khúc liền đệ chạy, Triệu Tiểu Tam Nhi cười hì hì lại đây, chạy mau a. Ngươi thật đúng là chờ nàng trở về thu thập ngươi a. Ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát lại liên lụy ngươi. Chu Vãn Vãn thật đúng là không sợ cái này khúc liền đệ, nhiều nhất làm nàng viết cái kiểm điểm. Ở thể dục buổi sáng thời điểm làm cho toàn giáo sư sinh mặt đọc một đọc, đến chế mà thôi, lại không phải cái gì mất mặt đại sự, nàng mới sẽ không hướng trong lòng đi. Ngươi yên tâm đi. Nàng hôm nay bảo đảm nhớ không nổi ngươi tới. Triệu Tiểu Tam Nhi gần nhất giống như lại trường vóc dáng, nhìn càng thêm cao gầy, đại áo đông lắc lư lay động mà treo ở trên người, làm Chu Vãn Vãn nhớ tới hắn 4 tuổi khi xuyên kia kiện triệu nhị xuyên đại bố áo. Ngươi làm gì? Chu Vãn Vãn vừa thấy Triệu Tiểu Tam Nhi cười xấu xa liền biết hắn không làm chuyện tốt nhi. Nàng đang dạy dỗ chỗ ẩn giấu cái lò điện tử nấu mì sợi, ta vừa rồi đi đem nàng cái kia lò điện tử cắm thượng, đem trực ban sổ tay phóng bếp lò thượng. Chu Vãn Vãn gấp đến độ thẳng dậm chân, bị người thấy làm sao bây giờ? Người còn có nghĩ tốt nghiệp? Yên tâm đi. Ta sáng sớm liền đi đoàn ủy sửa sang lại tư liệu, không ai thấy ta ở văn phòng bên kia. Ta từ cửa sau vòng qua tới. Thật nhiều người đều thấy ta là từ ký túc xá ra tới, hoài nghi không đến ta trên người. May mắn đoàn ủy cửa sổ đối với bên này, nếu không ngươi hôm nay liền xui xẻo lâu. Triệu Tiểu Tam Nhi còn có tâm tình nói giỡn, thật xấu người, ta tốt nghiệp ngươi nhưng làm sao bây giờ nột. Triệu Tiểu Tam Nhi đắc ý một phen lại đẩy Chu Vãn Vãn, ngươi nhanh lên Nhi đi thôi. Chúng ta tốt nghiệp ban không sớm đọc hóa, nàng cũng chảo không được ta nhược điểm. Ngươi cũng chạy nhanh đi, đứng ở này nàng trở về mới mặc kệ ngươi phạm không phạm sai. Khẳng định là trước bắt ngươi giải một đốn khí lại nói. Chu Vãn Vãn thúc giục Triệu Tiểu Tam Nhi. Hai người giống trò đùa dai thành công Tiểu Hải Nhi, cho nhau làm cái mặt quỷ chạy nhanh từng người trốn chạy. Khúc liền đệ ngày này xác thật không nhớ tới Chu Vãn Vãn, theo sau mấy ngày nàng cũng chưa tinh lực đi tìm bất luận kẻ nào phiền thoái. Cái kia xui xẻo lò điện tử thiêu nhưng không ngừng một quyển trực ban sổ tay, Khúc liền đệ hoảng loạn chung đánh nghiêng lò điện tử, năng hỏng rồi một con anh hùng bài y y bút ngòi vàng, lại thiêu vài buồn quan trọng văn kiện. Nam sinh lạc nàng trong tay nhiều nhất hai một đốn tước, nữ sinh liền gặp, nàng cùng Triệu Tiểu Tam Nhi có điểm ngượng ngùng mà nhìn xem Chu Văn Vãn, nàng cùng xinh đẹp nữ sinh có thù oán. Triệu Tiểu Tam Nhi nói một nửa liền chạy, cầm Chu Vãn Vãn cho hắn mang một đại hộp cơm gà khối cùng ký túc xá nam sinh cải thiện thức ăn đi, còn hộp cơm thời điểm còn dày hơn ra mặt mà yêu cầu, lần tới mang thịt heo, cái kia đỡ thèm. Diêm Tĩnh Phân lại không chịu đem xe đạp giao cho Chu Văn Vãn, buổi tối ta chính mình đưa qua đi, lại cùng ngươi ca nói chuyện ngươi học tập thượng sự. Chu Vãn Vãn không tỏ ý kiến, ta ca hiện tại nhất không quan tâm chính là ta học tập, ngươi nguyện ý đi liền đi thôi. Quả nhiên, buổi tối Chu Vãn Vãn tan học về nhà, xe đạp lẳng lặng mà đặt ở phòng tạp vật cửa sổ phía dưới, Diêm Tĩnh Phân đi rồi không biết bao lâu. Thần Quốc Đống vây cái tạp dề ở phòng bếp bận việc đến khí thế ngất trời, thấy Chu Vãn Vãn trước hướng miệng nàng tắc cái viên nhỏ, đắc ý rào rạt mà tuyên bố, ta học được làm cá viên. Mau đi rửa tay, chúng ta buổi tối ăn lẩu. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam nhất nhất trương thông báo. Thần Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn liền người mang ghế dựa trực tiếp đoan đến chính mình phòng, phóng tới bàn làm việc trước, lại đem nàng cặp sách cùng tác nghiệp cũng đều dọn lại đây. Trước tiên ở nơi này làm bài tập, ta dùng một chút ngươi phòng, ngươi không được qua đi nhìn lén. Chu Vãn Vãn cũng không hỏi Thẩm Quốc Đống muốn làm gì, chờ lát nữa lăn lộn xong rồi hắn khẳng định sẽ cái thứ nhất cùng nàng khoe khoang. Chu Vãn Vãn đánh giá Thẩm Quốc Đống phòng, nàng trừ bỏ thượng cao trung dọn tiến vào thời điểm tới xem qua một lần, về sau cũng chưa đã tới. Khi đó phòng này còn chỉ là tùy tiện bày vài món gia cụ, đồ vật lung tung rối loạn mà phóng, cái gì cũng chưa thu thập. Thẩm Quốc Đống toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trang hoàng nàng phòng tốt đẹp hóa trong nhà hoàn cảnh thượng, chính mình trụ địa phương hoàn toàn cố bất quá tới. Sau lại hắn ở chính mình phòng len ken quang quang thu thập một ngày, hai người liền như vậy trụ tới rồi hiện tại. Phòng này so Chu Vãn Vãn tiểu nhiều, không có đắp giường sưởi, thả một chương giường gỗ, chỉ có đơn giản bàn làm việc, tủ quần áo này đó sinh hoạt cần thiết gia cụ, thậm chí bức màn cũng chưa trang, đơn giản đến thậm chí có điểm đơn sơ. Duy nhất đặc thù địa phương chính là dựa tường cái kia đại đại trí vật giá, cùng trên tường mấy chục cái khung ảnh lồng kính. Chu Vãn Vãn vừa muốn đứng dậy đi xem họa, Thẩm Quốc Đống lại bưng trái cây cùng ly nước lại đây. Bên này lạnh hay không? Thẩm Quốc Đống buông đồ vật đi nắm Chu Vãn Vãn tay, cho ngươi rót cái túi trường nóng. Chu Vãn Vãn lắc đầu, Thẩm Quốc Đống vẫn là không yên tâm, bên này không giường đất, khẳng định so ngươi phòng lạnh. Chu Vãn Vãn cầm lấy một khối quả táo nhét vào Thẩm Quốc Đống trong miệng, đẩy hắn đi, mau đi vội, lại rong dài ta phòng không cho ngươi mượn. Thẩm Quốc Đống hàm chứa quả táo cười, trong mắt ôn nhu làm ánh đèn đều ấm áp lên. Chu Vãn Vãn xoay người đi làm bài tập, Thẩm Quốc Đống xoa xoa nàng đầu cũng chuẩn bị đi. Một túi đầu thấy nàng ăn mặc hậu dép lê chân lại không đi rồi. Ngươi có phải hay không lại không có mặc vớ? Thẩm Quốc Đống ngồi xổm xuống đi sờ Chu Vãn Vãn chân, sợ tới mức nàng vẫn luôn sau này xúc, ta không lạnh, ta không lạnh. Ai? Ngươi? Chân bị chặt chẽ bắt lấy, kháng nghị không có hiệu quả, Chu Vãn Vãn không nói. Thẩm Quốc Đống bàn tay to bao bọc lấy Chu Vãn Vãn trắng non thấm lạnh bàn chân, nhiệt độ một chút chuyển tới. Làm nàng có loại kim đâm hơi đau. Tay nàng chân một năm bốn mùa đều là lạnh. Nhưng nàng thật sự không cảm giác lạnh, liền trên người nàng quần áo, xuyên hơi mỏng một kiện đi Bắc Cực đợi cũng sẽ không lạnh. Ngươi như thế nào liền không yêu xuyên vớ đâu? Chuyện này làm Thẩm Quốc Đống buồn rầu mười mấy năm. Chính là không có biện pháp làm cái này tiểu nha đầu thành thành thật thật đem vớ mặc vào, từ nhỏ chính là, cho ngươi mặc thượng quay người lại chuẩn trộm cởi ra. Chu Vãn Vãn không nói lời nào, chuyện này bọn họ đấu trí đấu dũng mười mấy năm. Không yêu xuyên chính là không yêu xuyên, xuyên nàng liền cảm thấy ngón chân đầu không thoải mái. Hiện tại thật không có gì hảo thuyết. Thẩm Quốc Đống cũng không cùng Chu Vãn Vãn rong dài, trực tiếp đi lục soát nàng túi áo, quả nhiên ở trong túi tìm được rồi vớ. Không được lại cởi Thẩm Quốc Đống nửa quỳ. Làm Chu Vãn Vãn chân đạp lên chính mình đầu gối, một bên cho nàng xuyên vớ một bên cùng nàng thương lượng, bên này lãnh. Chờ lát nữa hồi ngươi phòng, thật sự không thích lại thoát. Chu Vãn Vãn giật giật tròng lên vớ liền không thoải mái ngón chân đầu. Không nói chuyện. Thẩm Quốc Đống chấn an mà xoa xoa nàng ngón chân, liền nhận trong chốc lát. Chân lạnh dễ dàng sinh bệnh. Chu Vãn Vãn xoay người đi làm bài tập, không phản ứng hắn. Thật ngoan. Thẩm Quốc Đống vô vô Chu Vãn Vãn đầu khen ngợi nàng, đợi trong chốc lát, xem nàng thật sự không phản ứng chính mình mới đi ra ngoài. Thẩm Quốc Đống vừa đi, Chu Vãn Vãn lập tức đem vớ cởi xuống dưới, cao hứng động động trọng hoạch tự do ngón chân đầu, thật dài thư một ngụm. Làm lưỡng đạo đề, Chu Vãn Vãn lại thở dài một hơi, ném bút, cau mày từ trong túi móc ra vớ, lại cho chính mình mặc vào. Nhìn xem chính mình đáng thương ngón chân đầu, Chu Vãn Vãn vô tâm tình làm bài, đi xem Thẩm Quốc Đống treo ở trên tường họa. Đều là nàng họa, từ ban đầu đơn giản phát họa đến sau lại kết cấu phức tạp tinh vật, nhân vật, lại đến mấy năm gần đây bột nước cùng tranh sơn dầu, mỗi một chương thượng đều có nàng viết đến Thẩm ca ca ba chữ. Từ nàng đưa cho Thẩm Quốc Đống đệ nhất bức họa bắt đầu, hắn liền phi thường thích này ba chữ, sau lại mỗi một bộ đưa cho hắn họa hắn đều yêu cầu viết thượng mấy chữ này. Mà nàng đưa cho hắn đệ nhất bức họa tắc bị hắn cẩn thận khung lên, đơn độc treo ở đầu giường, đó là một bộ họa ở 32 khai tập viết ô vương buồn mặt trái bút chỉ chân dung phát họa. Họa thời điểm nàng 3 tuổi, hắn 13 tuổi, hắn bị Thẩm Gia Gia ném tới bộ đội đi rèn luyện, chạy tới cùng nàng nói ngươi chờ ta, ta khẳng định thực mau trở lại xem ngươi. Sau lại hắn thật sự thực mau trở lại, ôm nàng cười đến đắc ý rào rạt, Thẩm ca ca lợi hại hay không? Giống như nàng nói một câu Thẩm ca ca thật lợi hại, hắn ở bộ đội tao đến kia hơn nửa năm tội liền đều có giá trị giống nhau. Cũng chính là lần đó, hắn nghiêm túc mà cùng nàng nói, Thẩm ca ca về sau tránh thật nhiều tiền, cùng ngươi vào đại học, cho ngươi lấy lòng xem xiêm ý hìa xuyên. Nhiều năm như vậy, hắn đối nàng nói mỗi một câu hắn đều đi nghiêm túc mà đi thực hiện. Vô luận nàng có biết hay không, đều cũng không đánh nửa phần chiết khấu. Cho nên, đương hắn đối nàng nói ngươi phải tin tưởng Thẩm ca ca, ta sẽ nỗ lực làm ngươi thích thượng ta khi, nàng không có bất luận cái gì hoài nghi gật đầu. Nàng không tin tình yêu, chính là nàng tin tưởng hắn. Chu Vãn Vãn lại xoay người đi xem cái kia đại đại an cửa kính trí vật giá, nhìn kỹ, cơ hồ tất cả đều là chính mình đồ vật. Nàng tùy tay phóng tới hắn trong túi xinh đẹp cục đá, làm được không quá thành công tưởng ném xuống bị hắn phải đi tranh khắc gỗ, tiết đoan ngọ cho hắn biên năm màu lắc tay, làm hắn cầm đi tặng người chọn bộ cây trúc chén trà. Chu Vãn Vãn giống nhau xem qua đi, giống như thấy bọn họ mấy năm nay ở bên nhau vượt qua điểm điểm tích tích. Mỗi một cái chi tiết đều bị cái này thô tuyến điều ra hỏa tỉ mỉ mà cất chứa lên, vô thanh vô tức, trân trọng. Chu Vãn Vãn chậm rãi ở Thẩm Quốc đống này gian chỉ có chính mình phòng một nửa đại phòng ngủ nhìn. Tùy ý cầm lấy đầu giường ngạnh sát folder. Bên trong thế nhưng đều là mấy năm nay nàng viết cho hắn ghi chú. Ban đầu cho hắn viết ghi chú hẳn là 10 tuổi tả hữu, nàng xem nhà hắn thật sự quá đơn sơ quẳng cũ ẽ, mỗi lần tới đều sẽ ở bất đồng địa phương cho hắn lưu mấy chương ghi chú, viết cái tiểu chê cười, hoặc là cân não đột nhiên thay đổi nhi, hy vọng hắn trong lúc vô tình thấy, một người thời điểm cũng có thể cười một cái. Không nghĩ tới, mỗi một chương hắn đều tỉ mỉ bảo lưu xuống dưới. Từ này đó trang giấy mài mòn trình độ tới xem, hắn hẳn là thường xuyên lật xem. Chu Vãn Vãn một chương mà xem qua đi, hắn thế nhưng ở cân não đột nhiên thay đổi nhi mặt sau nghiêm túc mà viết đáp án, rất nhiều đều không xác định, viết vài loại đáp án, còn vẽ thật nhiều dấu chấm hỏi. Chu Vãn Vãn chính xem đến thú vị, Thẩm Quốc đống phùng hai cái hộp đi đến. Thấy Chu Vãn Vãn ở lật xem đồ vật, hắn chuyển mở đầu ho khan một chút, giống như chuẩn bị tốt nói bỗng nhiên bị đánh gãy, nhìn Chu Vãn Vãn có điểm không biết nên nói cái gì. Thẩm ca ca, ngươi lấy chính là cái gì? Chu Vãn Vãn đi qua đi thế hắn giải vây. Thẩm Quốc đống đem hộp phóng tới trên bàn, giống nhau mở ra, cho nàng xem bên trong đồ vật. Là một kiện màu trắng tế lông dê váy liền áo cùng một cái hỏa hồng sắc lưu ly hoa quan dùng một vòng tường vi hoa xây mà thành, nhan sắc tươi đẹp hình dạng độc đáo, ở ánh đèn hạ lộng lây lóa mắt, phi thường xinh đẹp. Ngươi mặc vào, sau đó lại đây ngươi phòng, ta có lời phải đối ngươi nói. Thẩm Quốc đống vội vàng công đạo xong liền đi rồi, thế nhưng khó được mà có điểm không được tự nhiên. Chu Vãn Vãn triển khai cái kia váy, vừa thấy chính là Tôn Đại Nương tay nghề, hẳn là căn cứ nàng mùa hè họa một chương bản vẽ làm, bộ dáng ngắn gọn, đường cong lưu sướng, thực vừa người. Hoa quan cũng là trước đây nàng tùy tay họa quá họa, không nghĩ tới thế nhưng bị Thẩm Quốc đống giữ lại. Chu Vãn Vãn mặc tốt váy, đem đầu tóc tản ra, mang lên hoa quan, chậm rãi đi trở về chính mình phòng. Nàng phòng bãi đầy hoa. Cơ hồ bao quát cái này mùa phương Bắc có thể mở ra sở hữu chủng loại, từng bùn đan sen mà phóng, nhan sắc tươi đẹp, tranh nhau nở rộ, trong phòng một cổ ấm áp hương khí. Thẩm Quốc đống đứng ở trong phòng nhìn chậm rãi đi tới Chu Vãn Vãn, vừa người lông dê váy phát họa ra thiếu nữ nhu mị thân thể đường cong, nồng đậm tóc dài đem một trương oánh bạch khuôn mặt nhỏ sấn đến càng thêm trắng non tiểu xảo, hỏa hồng sắc hoa quan làm nàng giống một cái từ chuyện cổ tích đi ra tinh linh công chúa, thuần tịnh, tốt đẹp, không dính khói lửa phàm tục yêu ớt lại thuần túy mỹ lệ. Thẩm Quốc đống nhìn trước mắt mỹ lệ đến cơ hồ có chút không chân thật Chu Vãn Vãn, trong mắt quang mang từ kinh diễm chậm rãi biến thành chắc chắn thâm tình, nhất định phải được. Hắn đi nhanh đón nàng đi qua đi, vững vàng mà vươn tay, lôi kéo nàng đứng ở một mảnh hoa tươi bên trong, nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt, bé, ta thích ngươi. Chúng ta ở bên nhau, làm ta thích ngươi, được không? Chu Vãn Vãn tâm một mảnh bùn rủn, Thẩm Quốc đống vì nàng làm nhiều như vậy, sở cầu thế nhưng chỉ là một cái có thể thích nàng tư cách. Cái này ngu ngốc. Thẩm ca ca, ngươi không cần như vậy chính thức mà nói cho ta ngươi thích ta, chúng ta ở bên nhau mỗi một phần, mỗi một giây, ngươi đều ở đối ta nói, ta đều có thể nghe thấy. Cảm ơn ngươi thích ta. Ta cũng sẽ nỗ lực làm chính mình thích ngươi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam một vài chương khắc chế. Điện ảnh cùng tiểu thuyết thượng hai người xác định quan hệ thời điểm, nam đều đưa cái nhẫn, mặt trên đá quý càng lớn nữ càng cao hứng. Bất quá ta cảm thấy ngươi giống như không thể thích nhẫn cùng đá quý, ngươi khẳng định càng thích hoa. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn ngồi ở trên sofa, cùng nàng cùng nhau xem cái kia lưu ly tưởng vi hoa quan. Ân, ta thích hoa. Chu Vãn Vãn thả lỏng mà dựa vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, đối với ánh đèn xem cái kia hoa quan, ánh đèn hạ lưu ly rực rỡ lung linh, đóa hoa sinh động như thật, phi thường xinh đẹp. Chờ chúng ta kết hôn thời điểm Thẩm Quốc Đống tạm dừng một chút, khẩn trương mà quan sát Chu Vãn Vãn biểu tình, phát hiện nàng một chút bài xích đều không có, miệng một chút liền liệt khai, chờ chúng ta kết hôn thời điểm liền phải có một cái nhẫn, nạm một cục đá lớn, ngươi không thích chúng ta liền không mang, phóng kia nhìn chơi. Chu Vãn Vãn cười, ân, nạm một cục đá lớn. Thẩm Quốc Đống hạnh phúc mà thật sâu thở phào nhẹ nhõm, đem Chu Vãn Vãn ôm sát, mặt chôn ở nàng tóc, nhẹ nhàng nỉ non, bé, bé, bé. Giống đem người này hàm ở đầu lưỡi, thật cẩn thận mà quý trọng, bà bối. Chỉ cần kêu một tiếng tên nàng, chỉnh trái tim liền trở nên lại ngọt lại mềm, chỉ cần có thể làm nàng cao hứng, chính mình chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất người. Đây là ai làm? Chu Vãn Vãn càng xem càng cảm thấy cái này hoa quan không đơn giản, có thể đem nàng bản vẽ làm được trình độ loại này, nhan sắc lại nắm chắc đến như vậy tinh chuẩn, người này có thể nói đại sư. Hiện tại cũng không phải là về sau cái kia có tiền chịu dụng tâm liền cái gì đều có thể tìm tới thế giới, lưu ly chế tác hiện tại đã thuộc về bốn cụ phạm vi, Thẩm Quốc Đống là như thế nào làm được. Tình viện bảo tàng một cái nghiên cứu viên bị hạ phóng đến Lăng An bên kia mỏ than, khoảng thời gian trước ở trong núi vụng trộm đáp diêu thiêu lưu ly bị cáo phát, thiếu chút nữa chưa cho đấu chết, sau lại bị biên đến ái quốc đội. Chu Vãn Vãn hít sâu một hơi. Mỏ than ái quốc đội là cái này thời kỳ đặc thù sản vật. Đi vào đều là đã chết cũng đại khoái nhân tâm trọng tội phản cách mạng phân tử, bài pháo lép, khai tân diêu, tắc cục đá, mỏ than sở hữu nguy hiểm nhất tỷ lệ tử vong tối cao công tác đều làm cho bọn họ làm. Đã chết liền tính ngươi ái quốc, cho nên kêu ái quốc đội. Đi vào nơi đó người. 2-3 năm trong vòng cơ bản đều có thể đi ái quốc. Ta từ người khác kia xem qua hắn thiêu đồ vật. Thật là xinh đẹp, nghĩ phải cho ngươi làm cái này hoa quan. Liền đem hắn điều tạm ra tới làm hắn đi xem mỏ than bên kia một cái độc lập kho hàng. Cái này quá trình khẳng định không dễ dàng. Chính là Thẩm Quốc Đống lại nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, giống như hắn chỉ là cấp thủ hạ công nhân viên trước thay đổi cái cương vị. Chu Vãn Vãn sờ soạn một chút Thẩm Quốc Đống hoàn ở chính mình trên eo cánh tay, hắn vì nàng làm sự, phí nhiều ít chắc trở đều sẽ không làm nàng biết. Trước nay đều là nhẹ nhàng bâng quơ thậm chí lặng yên không một tiếng động. Thẩm Quốc Đống nắm lấy Chu Vãn Vãn khẽ vuốt một chút liền phải lấy ra tay. Đặt ở bên môi hôn một cái. Người kia cũng là cái si, vì thiêu hắn lưu ly mệnh đều có thể không cần, ta một cho hắn xem ngươi bản vẽ, hắn liền chủ động đưa ra phải cho thiêu ra tới. Ta liền lộng cái tiểu diêu, làm ra tới thật là xứng nhà của chúng ta bé. Sau lại đâu? Chu Vãn Vãn nhịn không được truy vấn. Loại người này chính mình mệnh đều có thể không cần, càng sẽ không bận tâm người khác. Thẩm Quốc Đống đem hắn lộng tới tay hạ, lại cho hắn một cái diêu. Hắn khẳng định nhịn không được. Về sau sông đại họa liền không xong. Đưa lao động cải tạo đội nấu cơm đi. Thẩm Quốc Đống xấu xa mà cười, mỏ than bên kia lao động cải tạo đội thiếu cái nấu cơm, ta liền đem hắn nhét vào đi. Nơi đó đem bọn họ này đó tạp công quản được cùng tội phạm lao động cải tạo giống nhau nghiêm, hắn khẳng định ra không được chuyện xấu. Ta cũng không thể làm hắn đã chết, nhiều không may mắn. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn trong tay cái kia tiểu xảo lưu ly hoa quan, giống như đang xem bọn họ hạnh phúc bắt đầu. Như vậy quan trọng đồ vật làm nó người như thế nào có thể ra ngoài ý muốn. Chính hắn tưởng tìm đường chết đều không được, cần thiết cấp lao tử hảo hảo tồn tại. Chu Vãn Vãn thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị này nghệ thuật gia mệnh xem như bảo vệ, lại ngao đã hơn một năm, hắn là có thể đứng ở dưới ánh mặt trời tự do mà làm hắn ái càng sinh mệnh lưu ly. Thẩm ca ca, ngươi làm một kiện đặc biệt vĩ đại sự. Chu Vãn Vãn đem chính mình càng sâu mà dựa vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực. Thẩm Quốc Đống không biết chính mình vĩ đại ở nơi nào. Bất quá hắn có thể chuẩn xác mà cảm nhận được Chu Vãn Vãn đối hắn sùng bái lại cảm kích phức tạp cảm tình. Giờ khắc này, hắn nội tâm tự hào cùng thành cảm giống cổ trên chiến trường chinh phục một tòa thành trì đại tướng quân, chỉ cần có thể làm ngươi cao hứng là được. Đúng vậy, hắn không để bụng cái gì vĩ đại không vĩ đại, hắn làm sở hữu này hết thảy, chỉ để ý có thể hay không làm nàng cao hứng. Này đó hoa, còn có quần áo, cũng là cùng tiểu thuyết cùng điện ảnh học sao. Chu Vãn Vãn cảm thấy rất có ý tứ. Thẩm Quốc Đống cái này thô tuyến điều đại nam nhân tinh tế lên thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Ta sớm thời điểm, ân, chính là phát hiện ta thích ngươi thời điểm, liền vẫn luôn nghĩ về sau nói cho ngươi, nhất định đến tìm một cái có thật nhiều hoa địa phương, ngươi nhất định sẽ thích. Thẩm Quốc Đống đem cằm đáp ở Chu Vãn Vãn đỉnh đầu, không cho nàng xem hắn có điểm ửng đỏ mặt, vốn dĩ tính toán mùa hè nói, hoa cũng nhiều một chút, không nghĩ tới Thẩm Quốc Đống xin lỗi mà hôn hôn Chu Vãn Vãn phát đỉnh, thực xin lỗi, bé, ủy khuất ngươi, chỉ có như vậy một chút hoa. Về sau Thẩm ca ca nhất định cho ngươi bổ thượng. Bổ không bổ thượng, này thật không phải Chu Vãn Vãn phát biểu ý kiến là được, Thẩm Quốc Đống phải vì nàng làm sự, kỳ thật nàng trước nay ngăn cản không được. Chu Vãn Vãn nhìn xem một phòng thịnh phóng bùn hoa, ở như vậy rất đậm, lại là không có nhà ấm tài bồi phương Bắc, có thể tìm được nhiều như vậy hoa đã phi thường khó được, này đó hoa là từ đâu ra. Phát động mọi người tìm. Thẩm Quốc Đống chưa nói mọi người là bao nhiêu người, Chu Vãn Vãn cũng không hỏi. Hắn muốn lăn lộn lên, lăn lộn ra bao lớn động tĩnh nàng đều không kỳ quái. Kia vì cái gì còn muốn đưa quần áo? Cái này điện ảnh cùng tiểu thuyết thượng rất ít nói đi. Hỏi. Thẩm Quốc Đống khó được một lần không cùng Chu Vãn Vãn rong dài. Hỏi ai? Lúc này đến phiên Chu Vãn Vãn cười xấu xa, không cần xem nàng liền biết, Thẩm Quốc Đống ngượng ngùng. Hỏi trước chúng ta đơn vị kết quá hôn nữ công nhân viên trước. Tuy rằng cảm thấy có điểm mất mặt, nhưng nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, Thẩm Quốc Đống vẫn là đối Chu Vãn Vãn biết gì nói hết. Chu Vãn Vãn vô vô hắn cánh tay, ý bảo hắn một lần nói xong. Chính là tổ chức nói chuyện, quan tâm một chút công nhân viên trước sinh hoạt, thuận tiện hỏi một chút các nàng vui mừng nhất sự là cái gì. Thẩm Quốc Đống cánh tay căng thẳng, đem Chu Vãn Vãn chặt chẽ mà ấn ở chính mình trong lòng ngực, hôn hai hạ nàng tóc. Cái này tiểu phôi đản. Các nàng nói cái gì? Nhập đoàn, nhập đảng, tham gia công tác, bình tiên tiến. Chu Vãn Vãn cười khanh khách, người bãi lãnh đạo cái giá cùng nhân ra nói vấn đề này, ai dám nói là kết hôn yêu đương nha. Sau lại hỏi không kết hôn. Thẩm Quốc Đống cũng không biến yếu, có thể làm tiểu nha đầu cao hứng thành như vậy. Hắn ném điểm mặt cũng đáng. Càng không kính, có liền câu nói đều nói không nên lời. Chu Vãn Vãn cười đến lợi hại hơn, ngươi như vậy thực dễ dàng làm nhân gia đại cô nương hiểu lầm nha. Cuối cùng không có biện pháp. Đi phụ liên. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn cười đến mềm mại mà nằm liệt chính mình trong lòng ngực, gương mặt phấn nộn đôi mắt tinh lượng, môi hoa hồng giống nhau thịnh phóng, trên người ngọt hương tựa hồ càng thêm nồng đậm. Chạy nhanh rời đi đôi mắt, cực lực khắc chế chính mình nội tâm xúc động. Hắn tiểu nha đầu hoa giống nhau xinh đẹp. Cũng hoa giống nhau tiểu nộn, hắn không thể ở nàng vẫn là nụ hoa thời điểm đem nàng làm sợ. Hắn đối cái này tiểu nha đầu cảm tình có bao nhiêu mãnh liệt điên cuồng chính hắn quá rõ ràng, hắn cần thiết cực lực áp lực. Hắn tiểu nha đầu chỉ có thể ở mùi hoa cùng che chở chung lớn lên, ai đều không thể cho nàng một phân một hào thương tổn cùng áp lực. Chính hắn càng không được. Thẩm Quốc Đống thanh thanh nhất hầu, chuyển mở đầu cùng Chu Vãn Vãn tiếp theo giảng, Phú Liên đại tỷ cùng ta lao một buổi trưa. Đều là một ít vô dụng, liền một câu nhắc nhở ta. Nàng nói cái nào nữ nhân kết hôn thời điểm đều tưởng xuyên một kiện hảo xiêm y gì ta liền tưởng lúc này cho ngươi làm một kiện xinh đẹp quần áo, ngươi khả năng sẽ càng cao hứng. Cảm ơn ngươi, Thẩm ca ca, ta thật cao hứng. Thẩm Quốc Đống chặt chẽ mà nắm lấy Chu Vãn Vãn mảnh khảnh eo, nhẹ nhàng mà đem nàng chuyển qua tới, mặt đối mặt mà nhìn nàng đôi mắt, kích động lại nóng bỏng, bé, kia, chúng ta hiện tại, có tính không? Chu Vãn Vãn gắt gao nắm lấy chính mình tay, móng tay thật sâu moi tiến lòng bàn tay, nàng hút một hơi. Nỗ lực làm chính mình nhìn thẳng Thẩm Quốc Đống đôi mắt, khẳng định mà đối hắn gật đầu, tính. Thẩm Quốc Đống nháy mắt bị mừng như điên bao phủ, đặt ở Chu Vãn Vãn bên hông tay đột nhiên vừa thu lại, ở nàng cái chán cùng gương mặt hung hăng mà hôn mấy khẩu, một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm chặt lấy, bé, bé. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình xương cốt đều bị lặc đến kéo kẹt chi vang, hô hấp bắt đầu khó khăn, nhịn không được đi đẩy hắn, Thẩm ca ca. Thẩm Quốc Đống kinh giác chính mình thất thố, chạy nhanh buông ra nàng. Nhìn hô hấp dồn dập gương mặt tường đỏ Chu Vãn Vãn, hắn đôi mắt đống nhiên một thâm. Chu Vãn Vãn thân thể đã bắt đầu phát dục, đường cong tinh tế là lướt, ngực trước tiểu xảo no mãn, vòng eo tinh tế mềm mại, vừa người lông dê váy liền áo đem thiếu nữ ngây ngô cùng điểm mỹ hoàn toàn hiện ra ở Thẩm Quốc Đống trước mặt, làm thân thể hắn đằng mà một chút bốc cháy lên tận trời lửa cháy, máu nháy mắt sôi trào lên. Thẩm Quốc Đống cực nóng bàn tay to nâng Chu Vãn Vãn phía sau lưng cùng cổ, cực lực khắc chế chính mình trong cơ thể cơ hồ muốn đem nàng một ngụm cắn nuốt xúc động. Đem nàng chậm rãi kéo vào chính mình, hô hấp run rợn, cánh tay run nhẹ nhẹ, trong mắt một mảnh ánh lửa. Bé Thẩm Quốc Đống đem cái chán để ở Chu Vãn Vãn trên chán, dùng sức đóng vài cái đôi mắt, hầu kết kịch liệt thượng hạ hoạt động, đã không có dư lực đi bận tâm chính mình khàn khàn khô khốc thanh âm, bé, ta muốn thân ngươi. Ân. Chu Vãn Vãn rũ xuống đôi mắt, che lại sở hữu cảm xúc, móng tay càng sâu mà chui vào lòng bàn tay, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng cọ Chu Vãn Vãn cái chán. Phanh phanh phanh tiếng tim đập từ hai người dính sắt và ở bên nhau ngực kịch liệt mà truyền đến, bé, ta muốn thân ngươi. Chu Vãn Vãn cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng vuốt ve Chu Vãn Vãn môi dưới, ngón tay bởi vì cực lực khắc chế mà run nhẹ nhẹ, thanh âm khàn khàn lại ẩn chứa vô hạn nhu tình, ngoan, buông ra, đừng cắn. Thẩm ca ca bảo đảm không cho ta tiểu bé lại đau, ngươi tin tưởng thẩm ca ca được không? Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi buông ra hàm răng. Thật ngoan. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà hôn hai hạ nàng tiểu xảo chóp mũi, giống đụng chạm một đóa kiều nộn tiểu hoa, thật cẩn thận, ôn nhu quý trọng. Chu Vãn Vãn nhỏ dài nồng đậm lông mi rung động hai hạ, tê tê mà lướt qua Thẩm Quốc Đống gương mặt, làm hắn nhẹ nhàng cười ra tiếng tới, đừng sợ, ngoan, tin tưởng thẩm ca ca. Thẩm Quốc Đống hôn chậm rãi từ chóp mũi chuyển qua đôi mắt, sau đó là gương mặt, nhẹ nhàng, ôn nhu, lặp lại mà ở Chu Vãn Vãn trên mặt nhẹ nhàng mút hôn. Thẩm Quốc Đống hôn chậm rãi xuống phía dưới, ở Chu Vãn Vãn khỏe môi lưu luyến thật lâu sau, mới ôn nhu mà kiên định mà in lại nàng ngôi. Thanh tỉnh Thẩm Quốc Đống cùng say sau cùng dã kịch liệt Thẩm Quốc Đống hoàn toàn khác nhau như hai người, hắn cực nóng dồn dập hô hấp lửa nóng mà phun ở Chu Vãn Vãn trên mặt, toàn thân cơ bắp đều căng chặt lên, dừng ở Chu Vãn Vãn trên môi hôn lại ôn nhu đến như con bướm bay qua nhụy hoa, nhẹ nhàng chạm vào một chút liền rời đi, lặp lại khẽ hôn, làm nàng chậm rãi thích ứng chính mình đụng chạm. Đương Thẩm Quốc Đống nhẹ rốt cuộc mềm nhẹ mà quý trọng mà đem Chu Vãn Vãn môi hàm tiến trong miệng khi, hai người đều thật sâu mà hít một hơi. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn gắt gao ôm vào trong ngực, một cánh tay nâng nàng eo lưng, một bàn tay chế trụ nàng đầu, ôn nhu mà không dung bất luận cái gì cự tuyệt mà hôn nàng. Vô luận cỡ nào thật cẩn thận, hắn trong xương cốt khống chế dục cũng chưa từng giảm bớt mảy may. Chu Vãn Vãn môi mềm mại hương thơm, cả người nhu nhược không có xương mà bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, hoàn toàn tín nhiệm cùng ỷ lại. Như vậy Chu Vãn Vãn, làm Thẩm Quốc Đống trên người hỏa càng thiêu càng vượng, hô hấp cực nóng nóng bỏng, càng ngày càng dồn dập, cái trán gân xanh loạn nhảy, như sắp phát cuồng dã thú. Hắn bỗng nhiên buông ra Chu Vãn Vãn môi, ngực kịch liệt phập phồng, nhìn nàng đôi mắt cơ hồ đỏ đậm, tràn đầy đều là áp lực không được cuồng nhiệt cùng khát vọng. Chu Vãn Vãn môi đỏ bừng no đủ, mang theo chân bóng thủy quang, tóc dài hơi loạn, trước ngực kịch liệt phập phồng, ngoan ngoãn mà nhậm Thẩm Quốc Đống ta cần ta cứ lấy. Thẩm Quốc Đống mồm to thở hổn hển, cánh tay thượng cơ bắp càng thu càng chặt, bỗng nhiên đột nhiên đứng lên, ôm nàng đi nhanh hướng nàng phòng ngủ đi đến. Chu Vãn Vãn tay hung hăng nắm lấy, đem mặt chôn ở Thẩm Quốc Đống kịch liệt phập phồng ngực. Bị phóng tới trên giường đất, Chu Vãn Vãn còn không có phản ứng lại đây, trên người đã bị cháo thượng một giường thật dày chăn đông. Thẩm Quốc Đống bọc bánh trưng giống nhau đem nàng dùng chăn đông gắt gao bao lấy, lại đem nàng ôm hồi trong lòng ngực, đặt ở trước ngực gắt gao ngăn chặn. Thẩm Quốc Đống ngực kịch liệt phập phồng, dồn dập mà thở hổn hển. Ôm Chu Vãn Vãn cánh tay kịch liệt mà run lên trong chốc lát, mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Hơn nửa ngày, Thẩm Quốc Đống mới cúi đầu ở Chu Vãn Vãn trên mặt hôn một cái, trong mắt huyết hồng tỏa ra, thay ôn nhu ý cười, tiểu đồng đốc. Ngươi như thế nào ngu như vậy nha? Chu Vãn Vãn tay chân hoàn toàn không thể động, lao lực mà vặn vẹo cổ, phiết quá mặt không xem Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống thò lại gần lại hôn nàng một chút, tiểu bạch thỏ, ngươi như vậy ngoan là muốn có hại. Chu Vãn Vãn trừng mắt nhìn hắn giống nhau. Vẫn là không nói lời nào. Thẩm Quốc Đống ôm nàng riêu em bé giống nhau lắc lắc, lại đem nàng ấn ở trước ngực, thấp thấp mà nở nụ cười, tiểu ngu ngốc. Cái gì cũng đều không hiểu tiểu ngu ngốc. Thẩm Quốc Đống tự quyết định một hồi lâu, lại ôn tồn mềm giọng mà đem Chu Vãn Vãn hống cao hứng, mới ôm cái đại bánh trưng hồi trên sofa đi ngồi. Vẫn là như vậy tương đối an toàn, hắn là không dám lại khiêu chiến ý chí của mình lực. Chúng ta có phải hay không đến cùng trong nhà nói? Thẩm Quốc Đống ôm một cái đại bánh trưng cười ngây ngô. Thỉnh thoảng lại đi thân Chu Vãn Vãn một chút, gấp không chờ nổi mà muốn cho tất cả mọi người biết hắn vui sướng. Chu Vãn Vãn gật đầu, nói đi, sớm muộn gì đến nói. Chính là, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ ba khả năng sẽ tấu ngươi một đốn, cũng có khả năng là một người tấu ngươi một đốn. Chu Dương mấy cái khẳng định còn không có làm tốt nàng tuổi này liền phải yêu đương chuẩn bị, Thẩm Quốc Đống cái này nội tặc ai một đốn thu thập đều là nhẹ. Thẩm Quốc Đống cũng có chút chột dạ, năm nay mùa hè nghỉ hè. Hắn liền trột dạ đến ở Chu Dương bọn họ trước mặt liền Chu Vãn Vãn đầu cũng không dám sờ. Tấu liền tấu đi. Hiện tại chém hắn một đao phỏng trừng cũng không biết đau, đến lúc đó ngươi đừng nhìn. Bất quá, còn có một vấn đề hắn tương đối lo lắng, đánh xong bọn họ có thể làm chúng ta còn trụ cùng nhau không? Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống, ngươi nói đi. Thẩm Quốc Đống lập tức khẩn trương đi lên, tiểu nha đầu lập tức muốn vào đại học, một vòng cũng liền cuối tuần có thể thấy một mặt, nếu ngẫu nhiên còn không thể đem nàng quải về nhà trụ một ngày. Kia hắn về sau mấy năm nhật tử như thế nào quá. Hơn nữa, nói hắn sẽ không bao giờ nữa có thể đánh huynh muội cờ hiệu tùy tiện mang theo tiểu nha đầu ra cửa, Chu thần khẳng định đến đem bọn họ xem đến gắt gao. Tiểu tử này tặc tinh tặc tinh. Vì về sau ngày lành suy nghĩ, Thẩm Quốc Đống bắt đầu dụ dỗ Chu Vãn Vãn, bé, nếu không, chờ ngươi lại lớn hơn 2 tuổi chúng ta rồi nói sau. Chu Vãn Vãn không tỏ ý kiến, hành a. liền sợ ngươi không nói ta nhị ca cũng có thể nhìn ra tới, vậy ai cũng chưa biện pháp. Thẩm Quốc Đống nhưng không cái này lo lắng, hắn ôm trong lòng ngực ngoan ngoan ngoãn ngoãn Chu Vãn Vãn hạnh phúc đến thẳng thở dài, vậy chờ 2 năm lại nói. Nói chúng ta liền chuẩn bị kết hôn. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam một tam chương tự vệ. Lại là một cái bị trên người đau nhức đánh thức nửa đêm, Chu Vãn Vãn cẩn thận cảm giác một chút, cảm thấy hôm nay giống như cùng dĩ vãng phát sốt có chút bất đồng. Nàng tiến vào không gian, nhìn chính mình trên người từng mảnh hồng trần sừng sốt một chút. Trước kia nàng đã từng nghĩ tới, nàng đối cảm tình bài xích thật giống như phấn hoa dị ứng chứng, hoa nhi nhiều xinh đẹp nàng đều không thể tiếp cận, không nghĩ tới nàng thật sự không màng nội tâm bài xích tiếp cận, thân thể liền thật sự lập tức cho nàng tới một hồi cảm xúc dị ứng. Chu Vãn Vãn bình tĩnh mà nhìn chính mình bởi vì phát sốt mà ửng hồng một mảnh làn da thượng nhan sắc càng sâu hồng trần, nhìn bọn họ chậm rãi trở nên dày đặc, chậm rãi mở rộng phạm vi, cuối cùng mấy khối nối thành một mảnh, trên da kết thành một cái cùng loại với ngạnh xác đại khối. Nàng vươn ra ngón tay đi chọc chọc, thật là ngạnh ngạnh, dường như dùng để bảo hộ chính mình áo giáp. Đáng tiếc, chỉ là tự cho là đúng mà thôi. Chúng nó cái gì đều bảo hộ không được, chúng nó chỉ là thân thể đối cảm xúc gáp lực kháng nghị. Chu Vãn Vãn uống xong một giọt linh dịch, nghĩ nghĩ, lại ăn mấy viên điều tiết thân thể kích thích tố cân bằng tiểu viên thuốc. Không có gì là không qua được, cảm xúc thượng kích thích làm thân thể kích thích tố hỗn loạn bắt đầu sinh bệnh, này mấy viên tiểu viên thuốc là có thể đem kích thích tố điều tiết đến bình thường trình độ, sau đó hết thể đều sẽ trở về bình thường. Ít nhất thoạt nhìn thực bình thường. Hiện giai đoạn nàng có thể cầu cũng chỉ có cái này. Giống như một hồi công phòng chiến, hai bên tiến tiến thối thối gian, vô luận thân thể vẫn là tinh thần, luôn có thói quen thích ứng kia một ngày. Chu Vãn Vãn từ không gian ra tới, đem phòng độ ấm điều cao, ăn một viên thuốc ngủ, cuốn chặt chăn, làm lơ trên người lại hậu lại ngạnh ngạnh khối, nhắm mắt lại làm chính mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Không có gì sự là không qua được. Ngủ trước nàng bình tĩnh mà đối chính mình nói. Chỉ cần không cho chính mình đường lui, liền không có gì không qua được. Ở dược vật dưới tác dụng chìm vào giấc ngủ Chu Vãn Vãn nhìn không thấy, trên người nàng hồng trần dài quá lui, lui trường. Cuối cùng ở sáng sớm ánh mặt trời trung tạm thời thối lui. Đúng vậy, không có gì không qua được, nắng sớm dâng lên kia một khắc lại là tân một ngày, chỉ là cái này quá trình lại không phải mỗi người đều có thể thừa nhận được. Heo cũng là như vậy tưởng. Chu Vãn Vãn chọc trong chén đã bị nàng rảo đến lung tung rối loạn tào phớ, đồng nhiên đối Thẩm Quốc Đống nói. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn bạch đến cơ hồ muốn trong suốt khuôn mặt nhỏ, chính cân nhắc giữa chưa làm điểm cái gì có thể làm nàng ăn nhiều mấy khẩu cơm, không quá nghe minh bạch nàng lời nói. Cái gì? Muốn ăn thịt heo sao? Cái kia lò sát sinh là trước giết heo vẫn là trước sát lửa cân nào đột nhiên thay đổi nhi? Ngươi không phải viết trước sát lửa sao? Chu Vãn Vãn đơn giản buông cái muỗng, lau lau miệng, cười tủm tỉm mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống lúc này mới nhớ tới. Đây là hảo năm nay trước Chu Vãn Vãn cho nàng lưu giấy ghi chép thượng viết đến đề mục. Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống vẫn là không phản ứng lại đây, cũng không nhắc nhở hắn, đeo lên cặp sách đi đi học. Thẩm Quốc Đống xoa xoa chính mình ngón trỏ cùng ngón cái, áp chế ôm Chu Vãn Vãn thân một thân xúc động. Mấy ngày hôm trước buổi sáng quấn lấy tiểu nha đầu, làm hại nàng sớm đọc đến trễ, trở về đã bị đánh vài quyền. Tuy rằng kia tiểu nắm tay đánh đến hắn thoải mái cực kỳ, nhưng gần nhất nàng học tập rất mệt, vẫn là chớ chọc mèo con nhi sinh khí. Chu Vãn Vãn gần nhất học tập sắc thật phi thường nỗ lực, tuy rằng này mấy chàng khảo thí đối nàng tới nói đều rất có nắm chắc, nhưng nàng vẫn là thực nghiêm túc mà ở chuẩn bị. Một vòng về sau, Lăng An sư chuyên chiêu sinh lão sư đi vào Tuy Lâm cao trung, đối Chu Vãn Vãn tiến hành rồi một hồi chỉ có nàng một người văn hóa khóa khảo thí. Trận này khảo thí kết thúc về sau, Chu Vãn Vãn tiếp theo lại tiến hành rồi một hồi bài chuyên ngành khảo thí. Quan trọng nhất hai chàng khảo thí kết thúc, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Kế tiếp liền ở trường học đi một cái công kỳ trình tự. Một vòng về sau không có vấn đề, nàng tài liệu liền sẽ bị đưa đến Lăng An sư chuyên, thư thông báo chúng tuyển theo sau cũng liền xuống dưới. Tuy rằng vẫn là muốn tham gia trường học cuối kỳ khảo thí, nhưng vậy thuần túy là đi cái hình thức. Có nhàn rỗi thời gian, Chu Vãn Vãn trộm chạy Thẩm Quốc Đống phòng lượng kích cỡ, cho nàng phùng một cái bức màn, lại tìm Chu Thần giúp nàng treo lên, thực sự cho Thẩm Quốc Đống một cái đại đại kinh hỉ. Đây là ngươi đưa ta đệ nhất phân lễ vật. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn liền không buông tay. Ta trước kia đưa quá ngươi thật nhiều lễ vật. Đều tặng không? Chu Vãn Vãn tức giận đến chụp hắn. Là chúng ta ở bên nhau về sau đệ nhất phân lễ vật. Thẩm Quốc Đống hung hăng hôn Chu Vãn Vãn mặt một ngụm, cười đến một miệng bạch nha ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên. Này không tính lễ vật. Chính là lễ vật. Chỉ là một cái bức màn, là đồ dùng sinh hoạt. Ngươi cấp đều là lễ vật. Ta buổi tối còn làm ngươi giúp ta ăn nửa chén cơm thừa, cũng coi như. Buổi tối Chu Vãn Vãn đã nằm xuống, Thẩm Quốc Đống đông nhiên chạy tới, nàng còn không có phản ứng lại đây, liền người mang chăn đã bị cùng nhau ôm lên, trực tiếp ôm đến hắn phòng đi. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm đến hắn phía trước cửa sổ, chỉ vào bức màn nhất phía dưới, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, ta tìm được rồi một bí mật. Hai phiến bức màn phía dưới nhất không chớp mắt góc, dùng cùng sát sợi tơ phân biệt theo hai cái tên, bé, Thẩm ca ca, hai phiến bức màn kéo đến cùng nhau, hai cái tên cũng gắt gao ai tới rồi cùng nhau. Đây là ta Lưu Kinh Hỷ. Kinh Hỷ. Chu Vãn Vãn có điểm không cao hứng mà đánh Thẩm Quốc Đống một chút, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Ta Kinh Hỷ cũng chưa. Ngươi bồi ta. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn sáng lấp lánh mắt đen, thật là ái cực kỳ nàng này phúc điêu ngoa tùy hứng tiểu tiếu bộ dáng, trong lòng nảy lên từng đợt nhiệt lưu, đối với nàng môi liền hôn lên đi. Thẩm Quốc Đống hôn luôn luôn bá đạo mà cường thế, vô luận cỡ nào ôn nhu đều có thể làm Chu Vãn Vãn cảm nhận được tràn đầy chiếm hữu dục cùng khống chế dục, phảng phất liền nàng hô hấp đều phải đoạt đi, phảng phất toàn thế giới nàng chỉ có thể ỷ lại hắn, chỉ có hắn. Một trận kịch liệt đoạt lấy qua đi, Thẩm Quốc Đống thở hồng hộc mà dán Chu Vãn Vãn môi, vài lần muốn rôi đến trong chăn tay cầm thành quyền đặt ở Chu Vãn Vãn sau lưng, nhìn nàng ánh mắt triền miên mà thâm tình, ta tìm được cái này mới là lễ vật, đúng hay không? Chu Vãn Vãn cười, ân, cái này mới là lễ vật. Thẩm Quốc Đống lại ngậm lấy Chu Vãn Vãn môi, ôn nhu mà đụng chạm gặm cắn, ở nàng khỏe môi lặp lại lưu luyến, Thẩm ca ca cùng bé ở bên nhau, đúng hay không? Chu Vãn Vãn gật đầu, ân, chúng ta hảo hảo ở bên nhau. Hôm nay buổi tối, mấy ngày này vẫn luôn ở đêm khuya tìm tới phát sốt cùng dị ưng đúng hạn tới, Chu Vãn Vãn trong bóng đêm sờ soạng chính mình trở nên xa lạ làng ra, uống thuốc, nhắm mắt ngủ, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Chu Vãn Vãn đặc chiêu công kỳ dán đến trường học báo bảng thượng khi, Triệu Tiểu Tam Nhi cầm hắn cao trung bằng tốt nghiệp tới cùng nàng khoe khoang, xem. Ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Ta tốt nghiệp. Chu Vãn Vãn tắc một phen phiếu gạo cùng 20 đồng tiền cho hắn, làm hắn đi theo các bạn học ăn tan vỡ cơm trao đổi tốt nghiệp lễ vật. Bọn họ từ học tiểu học liền đem tiền tiêu vặt đặt ở cùng nhau hoa, sơ trung thời điểm thường xuyên tích cóp đủ rồi tiền đi mua bánh quai trèo cùng kem tìm đồ ăn ngon. Tuy rằng tới rồi cao trung không hề giống khi còn nhỏ như vậy tuy hai mà một, tiền thượng vẫn là không có phân đến như vậy rõ ràng. Triệu Ngũ Thẩm cấp Triệu Tiểu Tam Nhi tiền tiêu vặt không ít, chính là tốt nghiệp trong khoảng thời gian này tiền luôn là có bao nhiêu đều không đủ hoa, Triệu Tiểu Tam Nhi cũng không cùng Chu Vãn Vãn khách khí, về sau ta có trả lại ngươi. Ghi số đi. Ta phải dùng lại tìm ngươi muốn, không cần liền thả ngươi kia sinh lợi tức. Chu Vãn Vãn liền chờ hắn về sau tránh đô la thời điểm tàn nhẫn tể một bước đâu. Triệu Tiểu Tam Nhi lại ở trường học lăn lộn 2 ngày mới mang theo hắn cuốn chăn màn cùng hai đại cặp sách thư về nhà, trước khi đi còn cố ý dặn dò Chu Vãn Vãn, nghỉ nhanh lên về nhà, hắn làm tốt trượt băng xe mang nàng đi Bắc Đại Bảo Tử trượt băng. Triệu Tiểu Tam Nhi đi rồi ngày thứ 3, Chu Vãn Vãn đông nhiên bị gọi vào trường học dạy dỗ chỗ. Chủ nhiệm giáo dục Trương lão sư mang theo vài vị dạy dỗ chỗ lao sư còn có nàng chủ nhiệm lớp Hùng lao sư đầy mặt nghiêm túc mà chờ nàng. Chu Vãn Vãn đồng học, có người cử báo ngươi trong thời gian ở trường nói đối tượng, ngươi đặc chiêu chỉ tiêu muốn một lần nữa thẩm tra, thỉnh ngươi phối hợp trường học điều tra. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 14 chương xuất kích. Cái này niên đại, ở trường học nói đối tượng, đặc biệt vẫn là cao trung, đây là tác phong vấn đề. Cho dù không có thực chất chứng cứ, chỉ cần bị truyền ra tin đồn nhảm nhí, cũng đến hỏng rồi thanh danh đi đến nào đều bị chỉ trỏ trỏ, một khi ảnh hưởng quá lớn, chịu xử phạt khai trừ đều là bình thường. Nếu có thực chất chứng cứ, kia hậu quả liền càng không dám tưởng tượng, thậm chí khai toàn giáo đại hội phê đấu đều khả năng. Ta không có ở trường học nói đối tượng, ta nguyện ý tiếp thu cũng phối hợp trường học điều tra, cũng nguyện ý cùng cử báo ta người đối chất nhau, hy vọng trường học cho ta cơ hội này, ta càng tin tưởng các vị lao sư có thể trả ta trong sạch. Chuyện này phát sinh tại như vậy thời điểm mấu chốt, Chu Vãn Vãn không dám thiếu cảnh giác, tin đồn nhảm nhí nàng không sợ, không có thực chất chứng cứ trường học cũng không thể đem nàng thế nào. Chính là nàng không thể bởi vì nguyên nhân này bị hủy bỏ trúng tuyển tư cách. Trong nhà mọi người đều sẽ không tiếp thu kết quả này, đến lúc đó sự tình náo đại, về sau thế nào liền không phải nàng có thể khống chế được. Cho nên, nàng cần thiết đem chuyện này tận lực ở trường học bên trong giải quyết, tốt nhất liền này gian nhà ở đều không cần ra. Chu Vãn Vãn bình tĩnh phối hợp thái độ làm trong phòng không khí vì này bưng lỏng, nàng chủ nhiệm lớp Hùng lão sư trong mắt thậm chí mang lên điểm tán thưởng ý cười. Hùng lão sư là 50 niên đại tỉnh sư phạm học viện tốt nghiệp giáo viên già, xem học sinh tiêu chuẩn còn dừng lại ở nàng đi học cái kia niên đại, nghiêm túc thông minh, việc học đệ nhất. Chu Vãn Vãn ở trong lòng nàng không thể nghi ngờ là cái đệ tử tốt. Chủ nhiệm giáo dục Trương lão sư cầm lấy ly nước uống một ngụm, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy hắn nhiều năm công tác kinh nghiệm, đã cơ bản có thể khẳng định cái này nữ học sinh nói được đều là lời nói thật. bị đặc chiêu học sinh nếu là thật sự ở cuối cùng thời điểm ra như vậy sự, với hắn mà nói cũng là công tác thượng một cái vết nhơ, trường học danh dự càng là muốn bị hao tổn, hắn đương nhiên không hy vọng Chu Vãn Vãn xảy ra chuyện. Một nhìn ngươi bộ dáng này liền không phải cái gì thứ tốt. Khúc Liền Đệ lại một chút bị Chu Vãn Vãn bình tĩnh cấp chọc giận. Cái nào tiểu cô nương nói lên nói đối tượng giống ngươi dường như. Mặt không đỏ khí không xuyễn. Da mặt dày thành như vậy còn dám nói chính mình không có việc gì. Chu Vãn Vãn không nghĩ tại đây loại vô vị miệng lưỡi chi tranh thượng lãng phí thời gian. Hơn nữa Khúc Liền Đệ loại người này, cùng nàng dây dưa chỉ có thể đem sự tình làm cho hỏng bét. Các vị lão sư, cử báo ta người ta nói ta cùng ai nói đối tượng. Có cái gì chứng cứ sao? Trương lão sư nhìn Khúc Liền Đệ liếc mắt một cái, ý bảo nàng trước không cần nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Chu Vãn Vãn, Chu Vãn Vãn đồng học. Ngươi không cần khẩn trương. Có người cử báo, trường học liền có trách nhiệm đem sự tình biết rõ ràng, hiện tại sự tình còn ở điều tra giai đoạn. Cũng không có xác định. Ngươi trước hảo hảo trả lời ta vấn đề. Có ngươi cùng Triệu rất đồng học là cái gì quan hệ? Căn cứ cử báo, chúng ta điều tra trong trường học một ít đồng học, bọn họ đều thấy hai người các ngươi ngày thường tiếp xúc chặt chẽ. Ở trong trường học nói qua rất nhiều lần lời nói. Ngươi còn cho hắn mang quá cơm, tan học sau cùng nhau ra qua trường học. Còn mấy cái đồng học làm chứng, thấy nàng cho ngươi viết quá tin. Cái này tin, đại gia trong lòng biết rõ ràng, chỉ chính là thư tình. Xú không biết xấu hổ. Vừa thấy liền không phải thứ tốt. Khúc Liền Đệ vẫn là nhịn không được hung tợn mà trừng mắt nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái. Ta cùng Triệu rất là thân thích. Nàng nương là ta mẹ nuôi, chúng ta hai nhà trụ một cái làng. Hai nhà người quan hệ thực hảo. Ở trường học nói qua rất nhiều lần lời nói, cho hắn mang quá cơm. Này đó ta đều thừa nhận, hắn tan học sau cũng cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm xong. Này đó chúng ta hai nhà gia trưởng đều biết, nhưng ta không thừa nhận chúng ta đang nói đối tượng, hắn cũng chưa cho ta viết quá tin. Chu Vãn Vãn nhìn một vòng trong phòng lao sư, chúng ta ở trường học nói chuyện cũng đều là ở nơi công cộng, chưa bao giờ có quá vượt qua bình thường đồng học kết giao tiếp xúc. Ta hy vọng có thể cùng cái kia cử báo hắn cho ta viết quá tin đồng học đối chất nhau, hắn là ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm thấy Triệu rất cho ta viết tin. Tin nội dung là cái gì? Chuyện này quan hệ đến ta danh dự cùng tiên đồ, ta hy vọng các vị lão sư có thể cho ta cơ hội này. Trương lão sư bắt đầu phiên chính mình tùy thân một cái nổ tẹp úc, tìm được một tờ, niệm cấp Chu Vãn Vãn nghe, có 1, 2, 3. Có 4 vị đồng học phân biệt làm chứng. Thấy một tháng trước hắn ở sân thể dục thượng hướng ngươi trong túi tắc một phong thơ. Ngươi có thể giải thích một chút chuyện này sao? Vị này Trương lão sư người tuy rằng nghiêm khắc, công tác lại rất nghiêm túc. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, kia hẳn là Triệu Tiểu Tam Nhi bức nàng nhập đoàn lần đó. Chuyện này ta có thể giải thích, đó là ta xin nhập đoàn trước kia, ta đem ta viết tốt nhập đoàn xin thư cấp Triệu rất đồng học xem, thỉnh hắn giúp ta để một ít sửa chữa ý kiến, hắn sửa chữa hảo về sau giao cho ta. Chu Vãn Vãn giơ lên chính mình thật dày miên bàn tay cấp vài vị lao sư xem, lúc ấy ở sân thể dục thượng, ta ăn mặc quá dày, không có phương tiện lấy, hắn liền đem sửa chữa tốt nhập đoàn xin thư nhét vào ta áo khoác trong túi. Kia phân xin thư ta hiện tại còn giữ, có thể lập tức về nhà cầm qua đây cấp các vị lao sư xem. Chậc chậc chậc, nói được nhẹ nhàng. Cái nào đứng đắn cô nương làm nhân ra tùy tiện đào đâu. Thật là tùy tiện. Khúc Liền Đệ run rẩy chân phiết miệng một bộ xem đều không muốn xem Chu Vãn Vãn bộ dáng. Chu Vãn Vãn mặc kệ Khúc Liền Đệ châm chọc niệm ai, nàng chỉ nghiêm túc mà nhìn trong phòng nhất có quyền quyết định Trương lão sư. Về nhà đi lấy đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Trương lão sư cũng không đáp Khúc Liền Đệ cha, phất tay làm Chu Vãn Vãn rời đi. Chu Vãn Vãn mới vừa mở ra dạy dỗ chỗ môn, người còn không có đi ra ngoài, Khúc Liền Đệ liền bắt đầu ở sau lưng kêu la, này còn dùng điều tra. Thật không có việc gì có thể có người cử báo nàng. Nhiều người như vậy đều thấy hai người bọn họ không minh không bạch. Hai người nói không chừng đều có chuyện gì đâu. Xem nàng ta đều ngại ô hế tá mắt. Chu Vãn Vãn hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Loại này thời điểm nàng không phản ứng Khúc Liền Đệ, ở Trương lão sư mấy cái trong mắt, nàng chính là bị khi dễ tiểu cô nương, là kẻ yếu, sẽ càng đồng tình nàng một ít. Nếu nàng cùng Khúc Liền Đệ xảo, Khúc Liền Đệ khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm mà hư nàng danh dự, sự tình chỉ biết càng tao. Nàng hiện tại yêu cầu chính là trước đem chuyện này áp xuống đi, mặt khác về sau lại nói. Xem nàng lớn lên dáng vẻ kia, có thể là gì thứ tốt. Đường đi khinh phiêu phiêu, vừa đứng ba đạo công nhi. Chu Vãn Vãn nhanh chóng rời đi, đem Khúc Liền Đệ thanh âm ném ở sau người. Nghe nói Khúc Liền Đệ là từ nàng trượng phu xảy ra chuyện về sau mới biến thành như vậy. Nàng trượng phu ở màu đỏ cách mạng lúc đầu tham gia tạo phản phái võ đấu đội, đoạt quyền, nắm đấu lãnh đạo, mang theo thủ hạ mười mấy võ đấu đội tiểu tử ở tiểu huyện thành đấu đá lung tung, rất là phong cảnh một thời gian. Trong tay bỗng nhiên có quyền lực, lại là ở như vậy hỗn loạn thời kỳ, Khúc Liền đệ trượng phu bành trướng đến không biết như thế nào cho phải. Thế nhưng theo chân bọn họ xưởng một cái nữ công nhân viên chức làm tới rồi cùng nhau. Từ đây trường kỳ ở tại trong xưởng, về nhà chính là đánh lao bà mắng hài tử, Khúc Liền đệ lại muốn chiếu cố Tê Liệt nhiều năm công công cùng thể nhược bà, lại được với ban mang hài tử, còn muốn chịu đựng trượng phu đòn hiểm cùng xuất quỹ, cả người cơ hồ hỏng mất. Chính là không ai có thể giúp nàng, ở kia đoạn hỗn loạn nhất thời kỳ. Tạo phản phái võ đấu đội ở cái này tiểu huyện thành đại biểu chính là pháp luật cùng cường quyền. Ai cũng không dám chọc, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Vốn tưởng rằng như vậy sinh hoạt chính là khó nhất ngao, chính là ở nàng trượng phu hai chân bị thương cũng nằm liệt trong nhà về sau. Nàng chân chính cực khổ mới bắt đầu. Nàng đến chịu đựng nội tâm phẫn hận không cam lòng hầu hạ người nam nhân này cùng cha mẹ hắn, còn phải chiếu cố tuổi nhỏ nữ nhi, sinh hoạt cha tấn làm nàng trở nên táo bạo cố chấp. Nàng đem chính mình sở hữu bất hạnh đều quy kết đến câu dẫn nàng trượng phu cái kia xinh đẹp nữ nhân trên người. Là nữ nhân này đem nàng trượng phu cướp đi, làm hắn vứt bỏ gia đình, nàng trượng phu cũng là vì nữ nhân này cùng người đánh nhau mới bị thương tàn phế. Cuối cùng cái kia tiểu kỵ nữ tử lại vỗ vỗ mông đi rồi, đem cục diện rối rắm đều để lại cho nàng. Đều là nữ nhân này làm hại. Thiên hạ xinh đẹp nữ nhân không một cái thứ tốt. Chu Vãn Vãn đi ra trường học cửa sau, quay đầu lại nhìn xem, đúng là đi học trong lúc. Ký túc xá khu bên này không có một bóng người, nàng lại xoay trở về, ở phía sau bên cạnh cửa biên đinh hương trong rừng tìm cái hẻo lánh góc đứng yên. Ý thức tiến vào không gian, đem kia thiên bị Triệu Tiểu Tam Nhi sửa chữa quá nhập đoàn xin thư làm tốt. Lại ở phía sau môn đái trong chốc lát, mới hồi giáo đạo chỗ. Chu Vãn Vãn mới vừa gõ một chút môn, Khúc Liền đệ liền đột nhiên đem cửa mở ra, một phen đem nàng kéo đi vào. Chu Vãn Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị kéo một cái lảo đảo mới đứng lại. Lần trước sớm đọc đến trễ sự còn không có cùng ngươi tính đâu. Lúc ấy chính là Triệu rất đem ta kêu đi. Ngươi còn dám nói hai ngươi không có việc gì. Không có việc gì hắn kêu ta làm gì. Khúc Liền đệ vẻ mặt nghiêm khắc mà chỉ vào Chu Vãn Vãn, ngón tay cơ hồ yếu điểm đến nàng trên mặt. Ở lão sư mí mắt phía dưới liền cho ta mắt đi mày lại. Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu. Khúc lão sư. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, có chuyện hảo hảo nói. Trương lão sư cao giọng uống chặt đứt Khúc Liền đệ chửi rủa, như vậy ông nôn huế ngự thật sự là có phân. Còn dùng như thế nào điều tra? Ta tận mắt nhìn thấy. Các nàng hai ở ta mí mắt phía dưới cứ như vậy, sau lưng nói không chừng làm ra gì rèm pha nhi đâu. Khúc lão sư, lúc ấy Triệu rất kêu ngài là chuyện gì? Chu Vãn Vãn không kinh không giận, bình tĩnh mà nhìn Khúc Liền đệ. Khúc Liền đệ tức khắc nghẹn lời, nàng ở văn phòng dùng lò điện tử nấu cơm sự còn gắt đâu, đương nhiên không thể nói. Ngươi quản chuyện gì? Ngươi quản được sao? Khúc Liền đệ nhìn Chu Vãn Vãn ánh bạch khuôn mặt nhỏ đống nhiên giận từ tâm khởi, thiếu dùng ngươi kia phó tiện bộ dáng xem ta. Ta cũng không phải là những cái đó làm ngươi tùy tiện xem hai mắt là có thể câu dẫn. Khúc lão sư. Đủ rồi. Trước nói chính sự nhi. Hùng lão sư thật sự nghe không nổi nữa. Chu Vãn Vãn mặc kệ Khúc Liền đệ, đem trong tay tờ giấy giao cho Trương lão sư. Trương lão sư nhìn kỹ Chu Vãn Vãn giao cho hắn nhập đoàn xin thư. Lại lặp lại đối lập Chu Vãn Vãn cùng Triệu Đĩnh bút ký, cuối cùng gật gật đầu, lại đem chúng nó giao cho mặt khác vài vị lao sư nhìn một lần. Chu Vãn Vãn đồng học, người đi về trước an tâm đi học, trường học sẽ mau chóng đem chuyện này điều tra rõ ràng, tuyệt không sẽ chậm trễ người việc học. Trương lão sư cùng Hùng lao sư liếc nhau, cho nhau gật gật đầu, hướng Chu Vãn Vãn ôn hòa mà nói. Đây là tin tưởng nàng ý tứ. Chu Vãn Vãn cùng vài vị lao sư nói lời cảm tạ, hướng Hùng lao sư cười một chút, xoay người rời đi dạy dỗ chỗ. Tìm ra trưởng. Cứ như vậy, cần thiết tìm ra trưởng tới hảo hảo khái sầm, nhục nhã, nàng. Thật không biết trong nhà là như thế nào giáo dục. Chính là đem tư liệu báo đi lên, cũng phải nhường nhân ra Lăng An bên kia biết, đây là cái gì ngoạn ý nhi. Đừng đến lúc đó đem nhân ra trường học không khí cấp quấy đục lại quái chúng ta. Chu Vãn Vãn đang dạy dỗ chỗ ngoài cửa nghe Khúc Liền đệ không thuận theo không buông tha kêu la, đôi mắt đống nhiên nhíu lại, xem ra nàng muốn một sự nhịn chín sự lành thật đúng là không thể thực hiện được đâu. Chu Vãn Vãn hồi lớp trước cùng phó lớp trưởng Lý Thắng Nam thỉnh một buổi sáng giả, con cặp sách chậm rãi đi ra trường học trước môn, theo trường học phía trước đường phố đi rồi hơn 20 phút, quẹo vào một cái tiểu phố. Khúc Liền đệ ra liền ở tại này tiểu phố cuối một cái ngõ nhỏ. Chu Vãn Vãn đi trước đến đầu hẻm một cái tiểu thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, đi vào mua hai hộp bánh bông lan cùng một cân đường khối. Cho nàng xưng đường khối phụ nữ trung niên xem nàng lớn lên ngoan ngoãn xinh đẹp, lại con cặp sách, nhịn không được cùng nàng đáp lời, tiểu cô nương. Trường học còn không có nghỉ đâu. Ngươi như thế nào không đi học? Chu Vãn Vãn ngượng ngùng mà cười cười, không trả lời trung niên người bán hàng vấn đề, từ trong túi móc ra một chừng giấy, nhìn kỹ xem, lại hỏi nàng, A Di, hôm nay có đường trắng sao? Ta lần trước tới liền không có. Chúng ta lão sư. Chu Vãn Vãn nói đến một nửa liền chạy nhanh đem lời nói nuốt trở về. Một bộ nói lẩu miệng thực sợ hãi bộ dáng nhìn trung niên người bán hàng liếc mắt một cái. U. Đường trắng nhưng không có, này một năm cũng tới không được một hồi, tới liền cấp cấp sạch. Trung niên người bán hàng rỗi trưởng cổ đi xem Chu Vãn Vãn trong tay đưa tử. Ngươi còn muốn mua gì? Đều nói cho ta nghe một chút đi, có ta liền đều bán cho ngươi. Ngươi đây là cho các ngươi lão sư mua đồ vật. Bột trà dầu, lá trà, đồ hộp, mì sợi điều. Chu Vãn Vãn từng cái mà niệm. Đứa nhỏ ngốc, kia đồ hộp cùng lá trà ngươi đến đi cửa hàng bách hóa mua. Mì sợi điều đi tiệm gạo, ta đây là thực phẩm phụ cửa hàng, bột trà dầu nhưng thật ra bán, chính là bán hết. Ngươi tuần sau lại đến, khi đó có thể có hóa. Trung niên người bán hàng xem Chu Vãn Vãn một bộ ngây thơ bộ dáng, càng thêm tò mò. Này lão vài thứ đều là cho các ngươi lão sư mua. Chu Vãn Vãn cười cười không nói chuyện. Xách lên bao tốt bánh bông lan cùng đường khối từ thực phẩm phụ phẩm cửa hàng ra tới. Ở phụ nữ trung niên nhìn theo hạ đi vào khúc liền đệ ra trụ ngõ nhỏ. Cái này ngõ nhỏ phi thường nhỏ hẹp dơ bẩn, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, nơi nơi là rắc rưởi, hai chiếc xe đạp song song đều khả năng đi không khai, hai bên tường viện cũ nát bất kham, phòng ở càng là thấp bé âm u. Lần trước đi ngang qua nơi này, Cao Bình Lệ chỉ cho nàng xem qua, dựa vào ký ức. Chu Vãn Vãn gõ khai ngõ nhỏ tận cùng bên trong kia nhà tan cũ viện môn. Khúc Liền Đệ bà chống quải trượng cung eo, thở hồng hộc mà tiếp đãi nàng. Khúc Liền Đệ ra hai gian cũ nát tiểu phòng ở, nam bắc trên giường đất các nằm nàng tê liệt công công cùng trượng phu, trong phòng khí vị nhi quái dị khó nghe, hơn đến Chu Vãn Vãn cơ hồ hít thở không thông. Vung trong tay đồ vật, nói nói mấy câu, Chu Vãn Vãn chạy nhanh đi ra. Đi ra Khúc Liền Đệ ra môn, Chu Vãn Vãn đi đến này ngõ cụt cuối, cẩn thận quan sát trong chốc lát. Xác nhận chung quanh không ai, lắc mình tiến vào không gian. Thẳng đến Khúc Liền Đệ tan tầm trở về, nhìn nàng vào cửa, Chu Vãn Vãn mới từ không gian ra tới, đứng ở nhà nàng trước cửa lặng lặng mà chờ. Quả nhiên, vài phút về sau Khúc Liền Đệ xách theo nàng mua hai bao đồ vật nổi giận đùng đùng mà đi ra. Khúc lão sư, chúng ta nói chuyện. Chu Vãn Vãn lạnh băng mà nhìn Khúc Liền Đệ. Ngươi cho rằng đưa vạch trần đồ vật ta là có thể buông tha ngươi. Nam mơ. Ta nói cho ngươi. Ta lúc này khẳng định đến đem ngươi thanh danh làm xú. Xú đến ném tới trên đường cái mỗi người đều đường vòng đi. Còn tưởng vào đại học. Ta làm ngươi trường học đều đãi không đi xuống. Ngươi cái tiểu kỹ nữ tử. Ỷ vào dài quá một chương hồ ly mặt liền đến chỗ cầu dẫn người. Ta cho các ngươi cũng chưa kết cục tốt. Khúc Liền Đệ cơ hồ là điên cuồng mà nhìn Chu Vãn Vãn, trong mắt hận ý làm nàng ngũ quan đều bắt đầu vặn mẹo. Khúc lão sư, ngươi trước lo lắng chính ngươi thanh danh cùng công tác đi. Chu Vãn Vãn hướng này ngõ cụt một đầu đi đến, Khúc Liền Đệ theo bản năng mà đi theo nàng, hai người đi vào càng hẻo lánh ven tường. Sự tình là cái dạng này, ngươi xem nhà ta có tiền, lại có phương pháp, nhiều lần uy hiếp ta, làm ta cho ngươi tiền, cho ngươi mua đồ vật, nếu không liền lợi dụng công tác chi liền xử phạt ta. Ta gần nhất cho ngươi tiền thiếu, đồ vật cũng mua không hài lòng, ngươi liền chen ép ta, nhằm vào ta, còn lợi dụng lần này cử báo sự muốn trả thù ta. Chu Vãn Vãn hướng Khúc Liền Đệ cười một chút. Triển khai trên tay một chừng giấy, đây là ngươi làm ta cho ngươi mua đồ vật danh sách, ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi viết. Khúc Liền Đệ một phen đoạt lấy kia tờ giấy, mặt trên xác thật là nàng bút ký, không ngừng viết đồ vật danh sách, còn có một câu Chu Vãn Vãn, lại mua không tới khiến cho ngươi đẹp. Này không phải ta viết. Khúc Liền Đệ quả thực không thể tin được, Chu Vãn Vãn trong tay như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Nay khẳng định là ngươi viết. Chu Vãn Vãn lại lấy ra nàng vừa mới từ dạy dỗ chỗ bên ngoài thùng rác lấy tới một trường phế giấy, mặt trên là Khúc Liền Đệ viết phế đi công tác báo cáo, ngươi đối lập một chút, xem có phải hay không ngươi bút ký. Này Khúc Liền Đệ kinh hoàng mà nhìn này hai trang giấy, đồng nhiên chân tay luôn cuống, nếu Chu Vãn Vãn đem này tờ giấy giao ra đi, kia nàng thanh danh khẳng định liền hủy, đang dạy dỗ chỗ cũng ở không nổi nữa. Thậm chí, nếu Chu Vãn Vãn không thuận theo không buông tha bắt lấy chuyện này không bỏ. Nàng ném công tác đều có khả năng. Khúc Liền Đệ nắm lên này hai tờ giấy vài cái phá tan thành từng mảnh, sợ ném không bảo hiểm, một phen nhét vào trong miệng, rồi cổ liền nuốt đi vào. Chu Vãn Vãn nhìn nàng cười, ta có thể lấy ra một trường, là có thể lấy ra 100 trường, ngươi thích ăn liền ăn đi, ta còn no. Ngươi cho rằng ngươi có một trường phá giấy là có thể uy hiếp ta. Khúc Liền Đệ nhìn Chu Vãn Vãn non nớt khuôn mặt, trong lòng đống nhiên nảy sinh ác độc, chậm rãi hướng nàng đi vào, ngươi một cái phạm sai lầm học sinh. Giả tạo một trương giấy quá có khả năng. Ta cắn chết không thừa nhận, ai đều lấy ta không có biện pháp. Chu Vãn Vãn nhìn chậm rãi hướng chính mình tới gần Khúc Liên Đệ, nhẹ nhàng cười một chút, "Khúc lão sư, các ngươi đầu hẻm thực phẩm phụ cửa hàng A Di khẳng định tin, nàng chính là nhận định ta đi kia cho ngươi mua không ngừng một lần đồ vật. Ngươi bà cũng khẳng định tin ngươi cầm ta cấp tiền giấu đi làm tiền riêng, đừng trách ta không nói cho ngươi, thật nháo lớn, bọn họ khẳng định nguyện ý cho ta đương chứng nhân." Khúc Liên Đệ trên mặt hung ác, giang hai tay liền hướng Chu Vãn Vãn nhào tới, nhưng mới vừa bán ra một bước, liền cả người tê dại mà ngồi ở trên mặt đất. Chu Vãn Vãn ngồi xổm xuống, nhìn khiếp sợ đến lời nói đều nói không nên lời Khúc Liên Đệ, "Khúc lão sư, khí đại thương thân, ngươi xem ngươi, bị chính mình cấp khí nằm liệt đi." "Khúc lão sư, ta phải bình bình an an trên mặt đất đại học, không thể thỉnh ra trưởng, không thể mang theo cái hư thanh danh đi, chuyện này liền giao cho ngươi, khác ta mặc kệ, chỉ cần ta không hài lòng, ngươi liền trở ném công tác đi." Chu Vãn Vãn từ trong túi lấy ra một trương giấy, nhét vào Khúc Liên Đệ trong túi, "Này trương nhưng đừng ăn, lưu trữ không có việc gì thời điểm nhìn xem, nhắc nhở điểm chính mình, đừng cho chính mình tự tìm phiền phức." Chu Vãn Vãn đứng dậy đi rồi hai bước, lại xoay người trở về, ở Khúc Liên Đệ khiếp sợ lại sợ hãi trong ánh mắt ngồi xổm xuống, "Khúc lão sư, xinh đẹp không phải tội, xinh đẹp nữ hài tử càng không dễ trọng, ngươi về sau tốt nhất ly các nàng xa một chút, ăn hai lần mệt, trường điểm trí nhớ đi." Chưa xong còn tiếp. Đệ tam một năm chương trả thù. Hai ngày về sau, chủ nhiệm lớp Hùng lão sư tìm được Chu Vãn Vãn, cao hứng mà thông chi nàng, nàng đặc chiêu tư liệu đã đưa đến Lăng An sư chuyên. "Ngươi là cái thông minh chăm chỉ hài tử, không cần chịu chuyện này ảnh hưởng, tới rồi bên kia hảo hảo học tập, nói không chừng về sau còn có thể cùng lão sư trở thành đồng sự đâu." Chu Vãn Vãn cảm tạ Hùng lão sư, không có nhắc lại bị cử báo sự. Hùng lão sư cùng dạy dỗ sứ sở có lão sư cũng đều không có nhắc lại chuyện này, ở bọn họ xem ra, còn Chu Vãn Vãn trong sạch liền tính là tốt nhất công đạo. Ai đều không có nghĩ tới, một nữ hải tử danh dự cùng tiền đồ rất có thể liền bởi vì người khác một cái có lẽ có suy đoán mà hủy diệt, mà nàng liền biết người này là ai tư cách đều không có. Người kia cũng không cần vì hắn hành vi phụ trách, không ai đi quan tâm hắn là thật sự phán đoán sai lầm vẫn là cố ý vì này. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, chúng ta quốc gia cùng xã hội còn ở dung túng loại này hành vi, cho nên, ở cái này đặc thù niên đại, Chu Vãn Vãn không nghĩ tới muốn bằng bản thân chi lực tới thay đổi chút cái gì. Vườn trường, Khúc Liên Đệ vài lần nhìn đến Chu Vãn Vãn đều cúi đầu đi qua đi, rốt cuộc không nghe được nàng nói qua có quan hệ với Chu Vãn Vãn một câu. Chuyện này trấn ai lạc định kia một ngày, Chu Vãn Vãn về nhà tìm Thẩm Quốc Đống. "Ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện, bất quá ta phải trước xác nhận một chút, chúng ta lần trước ước định còn tính toán đi. Chuyện của ta chỉ cần ta có thể xử lý tốt, không có hại, không ai khi dễ, liền phải dùng ta phương pháp tới xử lý, ngươi không nhúng tay." Thẩm Quốc Đống từ trong túi móc ra một trương chiết tốt giấy phóng tới trên bàn trà, hướng Chu Vãn Vãn gật gật đầu, "Tính toán." Chu Vãn Vãn đem bị cử báo cùng Khúc Liên Đệ sự cùng Thẩm Quốc Đống toàn bộ thác ra, trừ bỏ có quan hệ với không gian kia một bộ phận, không có làm bất luận cái gì giấu giếm. Thẩm Quốc Đống nghe xong thế nhưng không bạo khiêu lên, còn sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, "Lần sau ngươi có thể xảy ra chuyện liền cùng ta nói. Ngươi không cho ta nhúng tay ta liền sẽ không nhúng tay." Chu Vãn Vãn có điểm ngượng ngùng, "Thẩm ca ca, ta không phải không tín nhiệm ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta có thể xử lý tốt chính mình sự, về sau ta vào đại học đi, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta." Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm lại đây, hôn hôn nàng tóc. "Ta biết nhà của chúng ta bé thông minh lại lợi hại, tuy rằng làm không được không lo lắng ngươi, nhưng là tín nhiệm ngươi là khẳng định có thể. Nay liền đủ rồi." Chu Vãn Vãn cũng chưa nghĩ đến Thẩm Quốc Đống sẽ dễ nói chuyện như vậy. Thẩm Quốc Đống ngày thường nhìn như nàng nói cái gì nghe cái gì, kỳ thật trong xương cốt nhất cường thế bá đạo, cùng hắn trường kỳ ở bên nhau sinh hoạt cũng không dễ dàng, bọn họ đều phải học được bao dung cùng thỏa hiệp. Nếu quyết định muốn ở bên nhau, Chu Vãn Vãn liền sẽ nỗ lực làm chính mình tích cực thích ứng, có thể sớm một chút mà hợp hảo. Bọn họ cấp lẫn nhau hạnh phúc cơ hội cũng sẽ nhiều một ít. "Ta hiện tại yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội, ta muốn biết là ai cử báo ta. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đã biết về sau ta chính mình quyết định muốn xử lý như thế nào." Thẩm Quốc Đống hướng trên bàn trà chiết tốt kia tờ giấy nâng nâng cằm, ý bảo Chu Vãn Vãn chính mình xem. Chu Vãn Vãn nghi hoặc mà mở ra. Mặt trên là một chuỗi người danh. Trên cùng hai cái đánh dấu cử báo người, phía dưới một chuỗi mười mấy là chứng nhân. Chu Vãn Vãn trợn mắt há hốc mồm, "Ngươi, ngươi như thế nào biết ta muốn cái này?" Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn khó được một lần trừng lớn đôi mắt bộ dáng giật mình đậu đến vui vẻ cực kỳ, chưa ôm lại đây thật mạnh hôn hai tài ăn nói nhéo một chút nàng cái mũi giáo dục nàng. "Tiểu ngu ngốc, ngươi giữa trưa vãn về nhà hơn nửa giờ, cho rằng nửa cân đầu heo thịt là có thể đem ta đuổi rồi. Ta nếu là không đi xem ngươi làm gì đi, vẫn là ngươi Thẩm ca ca sao?" Chu Vãn Vãn đem mặt tránh ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực thở dài, nói ngươi bá đạo, ngươi lập tức liền cho ta cử chứng, cuộc sống này thật là vô pháp nhi qua. Ngươi nói đi, ngươi tưởng làm sao bây giờ đều được. Thẩm Quốc Đống cuối cùng là biểu hiện đúng rồi một hồi, đem kia tờ giấy phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt, một bộ toàn bằng nàng xử lý bộ dáng. Chu Vãn Vãn nhìn kỹ kia mấy cái tên, trên cùng hai cái cử báo người có một cái là bọn họ ban nữ đồng học, nông thôn học sinh nội trú, bọn họ ngày thường lời nói cũng chưa nói như thế nào quá. Còn có một cái nhìn hẳn là cũng là nữ sinh, nàng thế nhưng liền tên cũng chưa nghe qua. Đừng nhíu mày, ngươi không đắc tội quá các nàng. Thẩm Quốc Đống đau lòng mà thân thân Chu Vãn Vãn giữa mày, một hai phải nói nguyên nhân, chính là ghen ghét. Nhà của chúng ta bé so với bọn hắn ưu tú, này không phải ngươi sai, không cần vì cái này phiền lòng. Ta muốn gặp bọn họ. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng nói. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến quá sẽ là loại tình huống này. Nàng đoán như vậy nhiều người, con nhỏ người chi tâm mà suy đoán quá có phải hay không Thẩm Quốc Tuệ, thậm chí còn vì cái này buồn rầu quá, nếu là nàng, Thẩm gia gia bên kia làm sao bây giờ. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sẽ là hai cái cùng nàng hoàn toàn không có giao thoa người. Ta chưa nói lời nói dối, ngươi cùng Triệu rất chính là so nam sinh khác cùng nữ sinh tiếp xúc nhiều, hắn cũng đã cho ngươi tin. Trương Thục Nhàn ở Chu Vãn Vãn trước mặt không có một chút áy náy, ngược lại đúng lý hợp tình. Ngươi cử báo ta, nói ta ở trường học nói đối tượng, nói hắn cho ta viết chính là thư tình. Này cùng ngươi thấy chính là một chuyện sao? Chu Vãn Vãn cho rằng sẽ có cái gì ẩn tình, nhưng sự thật lại là không có bất luận cái gì ẩn tình. Ngươi biết nếu ta không có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch, hậu quả sẽ là cái gì sao? Trương Thục Nhàn đương nhiên biết, nhưng nàng cũng không vì thế áy náy, ngươi không phải không có việc gì sao? Cao một liền đi vào đại học, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Chu Vãn Vãn không hề cùng nàng nói tiếp, nàng thậm chí đi gặp một cái khác nữ sinh đều không có, nhân tính phức tạp xấu xa nàng kiến thức nhiều như vậy, thật không có gì hảo kỳ quái. Thẩm ca ca, cứ như vậy đi, ta không nghĩ lại tại đây sự kiện thượng lãng phí bất luận cái gì tâm tư. Chu Vãn Vãn xé kia trương tràn ngập người danh giấy, ném vào thùng rác, không hề xem một cái. Mấy ngày về sau, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn nói một sự kiện, cử báo nàng kia hai nữ sinh. Một cái ở bến xe đường dài, một cái ở cửa hàng bách hóa, đều bởi vì trộm đồ vật bị công an bắt đi. Ta làm, bọn họ oan uổng ngươi, ta cũng oan uổng bọn họ, có bản lĩnh bọn họ liền chính mình chứng minh chính mình trong sạch, không bản lĩnh liền cấp lao tử chịu. Làm chuyện xấu không cần phụ trách nhiệm. Thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình đặc biệt có đạo lý, ta này không phải thế ngươi thu thập bọn họ, ta đây là vì ta chính mình, cùng ngươi không quan hệ. Hắn phủng trong lòng tiêm nhi thượng che chở hải tử. Bọn họ cũng dám cấp như vậy cấp khi dễ. Hắn nếu có thể nhịn xuống tới hắn liền không phải Thẩm Quốc Đống. Vì chính ngươi nha. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống, một chút đều không có tức giận bộ dáng, trong mắt thế nhưng còn có điểm ý cười, ta đây đương nhiên quản không được. Không phải, bé Thẩm Quốc Đống bỗng nhiên trong lòng có điểm không đế, ngươi có thể quản, ta sở hữu sự đều về ngươi quản. Nhưng là, chuyện này ngươi không làm trong lòng khẳng định không thoải mái. Chu Vãn Vãn đánh gãy Thẩm Quốc Đống nói. Một chút liền cười, theo chân bọn họ so sánh với, ta còn là tương đối nguyện ý làm ngươi trong lòng thoải mái. Những lời này so bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt đều dùng được, Thẩm Quốc Đống ngao một tiếng phát lại đây, ôm Chu Vãn Vãn liền gặm, bé, ta như thế nào như vậy hiếm lạ ngươi đâu. Thật là hiếm lạ chết ta. Chu Vãn Vãn dùng sức đẩy đầu của hắn, trốn tránh cơ hồ muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống giống nhau hôn, chúng ta ước định đâu. Ngươi không thể tùy thời đều như vậy. Chỉ cần ở nhà. Thẩm Quốc Đống cơ hồ là thời thời khắc khắc đều tưởng đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực, mấy ngày hôm trước nàng liền bởi vì bị rảo phá môi thỉnh một ngày giả. Lần đó về sau, bọn họ liền có một cái tân gia quy, Chu Vãn Vãn thật là không nghĩ nói lại lần nữa, loại sự tình này cũng muốn quy định số lần, ngẫm lại liền cảm thấy hai người bọn họ đều đủ hoang đường. Dọn ra gia quy Thẩm Quốc Đống cũng không chịu buông ra Chu Vãn Vãn, không hề như vậy kịch liệt, lại còn dán nàng môi liên tiếp rời đi, ngươi lập tức muốn thi xong, đến lúc đó phải về nhà. Học kỳ sau muốn đi Lang An, chúng ta không mấy ngày ngày lành nhưng qua. Chu Vãn Vãn đông nhiên liền cười, Thẩm Quốc Đống gia hỏa này ở Chu Thần trước mặt trột dạ đến không được, chạm vào một chút nàng đầu cũng không dám, thật là đủ đại khoái nhân tâm. Về nhà về sau hơn nữa một cái đại ca, hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc thật rất đáng thương. Chúng ta thi xong đi trước xem Thẩm gia gia, bồi hắn ở vài ngày lại về nhà. Chu Vãn Vãn cười xem Thẩm Quốc Đống, liền chúng ta hai đi. Nói xong Chu Vãn Vãn liền hối hận. Thẩm Quốc Đống ánh mắt một thầm, đống nhiên dùng sức, cơ hồ muốn đem nàng xé nát giống nhau gắt gao xoa tiến trong lòng ngực, cường hãn mãnh liệt hôn nháy mắt liền đoạt đi nàng toàn bộ hô hấp, nàng cảm thấy chính mình giống một cái bị sóng gió động trời xé rách đáng thương tiểu ngư, cơ hồ hít thở không thông ở Thẩm Quốc Đống nhiệt tình. Cái này buổi tối, sở hữu gia quy đều thùng rông kêu to, Thẩm Quốc Đống gắt gao mà ôm Chu Văn Vãn, cơ hồ không rời đi quá nàng ngôi, ta phải đem nghỉ phần bổ trở về. Bị lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối, Chu Vãn Vãn mệt cực, rất nhiều vấn đề đều không kịp tưởng liền ngủ rồi. Mấy ngày về sau, Thẩm Quốc Đống từ cục công an ra tới, đắc ý mà huýt sáo, hắn tiểu nha đầu lại thông minh cũng là cái thiệp thế chưa thâm tiểu hài tử, cho rằng trộm đồ vật cũng chỉ là phê bình giáo dục nhiều nhất trị an câu lưu. Hắn phí như vậy đại kính, sao có thể khiến cho này hai cái không biết sống chết nữ nhân chỉ câu lưu mấy ngày. Trộm đồ vật cũng có lớn có bé, trộm cướp mức thật lớn giống nhau đến hình phạt. Hơn nữa bọn họ còn rất xui xẻo, đuổi kịp nghiêm đánh, phán nhiều ít năm liền xem vận khí đi. Thế giới này chính là như vậy, người dám đi tìm chọc người khác, phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Cái này đại giới cũng không phải là xem ngươi làm bao lớn chuyện này, tạo thành cái dạng gì hậu quả, mà là muốn xem ngươi trêu chọc ai. Chu Vãn Vãn nói muốn cho chuyện này qua đi, Thẩm Quốc Đống liền không hề để, nhưng không đại biểu hắn thu tay lại không đi trả thù. Cho nên, mấy năm về sau, tuy Lâm Cao Trung dạy dỗ Chu Khúc liền để lao sư hợp với mấy năm suối quẩy, từ Cao Trung lão sư một đường hàng đến bảo vệ môi trường Lâm thời công, ai đều đoán không được trong đó chân chính nguyên nhân. Chu Vãn Vãn hoàn toàn không biết những việc này. Nàng nên đón thượng cao trung tới nay nhẹ nhàng nhất nhật tử, mỗi ngày ở trường học hôn thời gian chờ khảo thí, sau đó liền đi Nhị Long Sơn cùng Thẩm gia ra hạ chơi cờ đánh bắn súng, vượt qua một cái vui sướng nghỉ đông. Chính là trời không chiều lòng người, ở nàng nhất không tưởng được thời điểm, Diêm Tĩnh Phân ở ngữ văn khóa thượng đống nhiên hướng nàng làm khó dễ, Chu Văn Vãn, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Thượng trên hành lang cho ta đứng đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 16 chương phong lưu nợ. Diêm Tĩnh Phân cảm thấy chính mình đã chịu hoàn toàn lừa gạt cùng lừa gạt. Chu Vãn Vãn cái này không biết xấu hổ tiểu. Giả bộ một bộ đệ tử tốt hảo muội muội bộ dáng, thế nhưng là cái câu dẫn chính mình ca ca. Nếu không phải hôm nay giữa trưa nàng lặng lẽ đi theo Chu Vãn Vãn mặt sau, vì có thể không bị cự tuyệt mà vào cửa, nàng tính toán chờ đến cửa nhà thời điểm lại gọi lại nàng hảo theo vào đi, như thế nào đều sẽ không phát hiện cái này tiểu thế nhưng đã đem Thẩm Quốc Đống cấp câu dẫn đi qua. Thật là quá không biết xấu hổ. Đánh muội muội cờ hiệu đối Thẩm Quốc Đống làm ra loại sự tình này, nàng như thế nào còn có mặt mũi giống như người không có việc gì kêu chính mình lao sư. Còn có mặt mũi làm chính mình cho nàng phụ đạo công khóa. Quả thực là ở lấy nàng đương ngốc tử ở chơi. Diêm Tĩnh Phân hận không thể sống ăn Chu Vãn Vãn. Nếu không phải còn có một tia lý trí ở, nàng thật muốn xông lên đi đem Chu Vãn Vãn kia trường câu dẫn nam nhân mặt cào lạ, đem cặp kia hướng nam nhân run rẩy mắt to luôn cuống. Xem nàng còn như thế nào phát tao. Từ Chu Vãn Vãn không hề dùng nàng đi học bù về sau, Diêm Tĩnh Phân trong lòng liền càng ngày càng không đế. Nàng cùng Thẩm Quốc Đống mới vừa có thể nói thượng nói mấy câu, không đi học bù liền không có tiếp xúc cơ hội, chờ Chu Vãn Vãn ly giáo về sau, nàng một cái đại cô nương càng không thể không có việc gì hướng một cái độc thân nam nhân ra chạy, kia trước kia nỗ lực liền đều uổng phí. Bổn tính toán lợi dụng còn xe đạp cơ hội dẫn dắt Thẩm Quốc Đống cùng nàng nói điểm cái gì, về sau nàng không có phương tiện lại đây, làm hắn đi tìm nàng. Loại sự tình này vẫn là làm nam nhân chủ động một ít tương đối hảo, về sau chuẩn bị kết hôn thời điểm, thương lượng lễ hỏi gì đó nhà gái cũng có thể bắt chẹt nhà trai. Vì thế nàng còn cố ý xin nghỉ nửa ngày, về nhà hảo hảo trang điểm một phen, đoán chắc thời gian kia nhà bọn họ chỉ có Thẩm Quốc Đống một người, mới ngượng ngùng lại thấp thỏm mà gõ khai Thẩm Quốc Đống ra đại môn. Trong nhà xác thật chỉ có Thẩm Quốc Đống một người, chính là hắn thế nhưng liền phòng khách cũng chưa làm nàng tiến. Phóng hảo xe đạp liền chui vào phòng bếp lo chính mình bận việc lên. Mấy cái cá lớn ở trong tay hắn vẩy cá tung bay, một lát sau đã bị thu thập đến sạch sẽ. Diêm Tĩnh Phân ngay từ đầu còn có điểm ủy khuất, chính là nhìn cao lớn đỉnh bạt Thẩm Quốc Đống trên người chắt một cái ô vương tập dề, cơ bắp rắn chắc cánh tay ở nồi chén gáo buồn chi gian đâu vào đấy mà bận rộn, ngày thường nhìn như vậy khó có thể tiếp cận một người, bị hắn ánh mắt quét một chút trong lòng đều là dùng mình. Không nghĩ tới làm khởi cơm tới lại là như vậy ra dáng ra hình. Thật là một cái khó được hảo nam nhân. Diêm Tĩnh Phân tim đập đến càng lúc càng nhanh. Ngượng ngùng cùng rụt rè làm nàng một câu cũng nói không nên lời, thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức mà đứng ở phòng bếp nhìn cả buổi. Thẳng đến Thẩm Quốc Đống bắt đầu đuổi người, Diêm lão sư không trở về nhà ăn cơm sao? Diêm Tĩnh Phân đỏ mặt cướp đường mà chạy. Xong việc nhịn không được lại hối hận. Thật là quá ngu ngốc, lúc ấy như thế nào có thể ngơ ngốc mà đứng ở kia xem hắn một người bận việc đâu. Hẳn là qua đi cho hắn đánh trợ thủ, cùng hắn cùng nhau nấu cơm. Sau đó thuận lý thành trương mà lưu lại ăn cơm. Về sau sự khẳng định không cần nàng nhọc lòng. Thẩm Quốc Đống như vậy nam nhân người. hắn khẳng định có thể đem hết thảy đều cho nàng an bài hảo. Diêm Tĩnh Vân khi đó tuy rằng hối hận, lại không hoảng loạn. Nàng đang chờ Thẩm Quốc Đống tới tìm nàng. Nàng như vậy cái đại cô nương, đã hướng nhà hắn chạy như vậy nhiều tranh, cũng không thiếu tìm hắn nói chuyện, hắn như vậy thông minh. Lãnh đạo mấy trăm cái công nhân viên chức, khẳng định có thể minh bạch nàng đối hắn là chuyện như thế nào. Nàng đống nhiên không đi, hắn cũng đến cùng nàng giống nhau. Trong lòng vắng vẻ đi, nhịn không được phải lại đây tìm nàng, khi đó nàng liền có quyền chủ động. Chờ xác định quan hệ, chuyện thứ nhất phải làm hắn đem trong nhà một lần nữa bố trí một lần. Chu Vãn Vãn đi học liền chạy nhanh đem đại phòng thu thập ra tới, nào có làm cái hải tử trụ phòng ngủ chính. Thu thập ra tới trước không 2 năm, chờ bọn họ kết hôn thời điểm dễ làm tân phòng. Nếu không người khác trụ quá nhà ở, nàng ở đều ngại cách đứng, trong lòng không thoải mái. Hơn nữa Chu Vãn Vãn còn không phải thân sinh muội muội, không biết là cái gì quăng tám xảo cũng không tới hướng về phía Thẩm gia hảo điều kiện dán lên tới thân thích đâu. Thật là lộng không rõ chính mình thân phận. Đáng tiếc, Diêm Tĩnh Phân tính toán đến lại hảo cũng chưa dùng. Từ nay về sau nàng liền hoàn toàn không có tiếp cận Thẩm Quốc Đống cơ hội. Đang ở nàng càng chờ càng nôn nóng thời điểm, trong nhà thân thích lại tới thêm phiền. Lần trước thác Thẩm Quốc Đống cho hắn mua ổn định giá lương cứu cứu thế nhưng lại gạt Diêm Tĩnh Phân đi tìm Thẩm Quốc Đống, lại từ hắn kia mua mấy trăm cân ổn định giá gạo. Diêm Tĩnh Phân đã biết về sau ở trong nhà hung hăng đã phát một hồi tính tình, nàng mẹ lại cùng nữ nhi nghĩ đến không giống nhau, Thẩm Quốc Đống giúp ngươi nhị cứu làm việc là xem ai. Không ngươi hắn có thể giúp lớn như vậy vội. Ta ngốc khuê nữ u. Ngươi còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút cùng nhân ra nói lời cảm tạ đi. Diêm Tĩnh Phân ánh mắt sáng lên, ngày hôm sau liền đi lương thực công ty tìm Thẩm Quốc Đống. Nhưng ở cửa đã bị phòng thường trực đại gia cấp ngăn cản xuống dưới, nàng lại là điền biểu lại là lấy công tác chứng minh, ngồi ở phòng thường trực đợi hơn một giờ, cuối cùng bị cho biết thẩm giám đốc ở mở họp, ngươi trở về đi. Diêm Tĩnh Phân tao đến đầy mặt đỏ bừng, về nhà khóc lớn một hồi, đã phát một hồi tàn nhẫn. Chờ Thẩm Quốc Đống tới tìm nàng thời điểm xem nàng như thế nào thu thập hắn. Đáng tiếc, Thẩm Quốc Đống giống như đã quên trên thế giới có nàng như vậy cá nhân giống nhau. Diêm Tĩnh Phân mỗi ngày lăn qua lộn lại mà ngủ không được, đi học vài lần làm lỗi, chỉ có thể lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Chu Văn Vãn. Nhưng nàng nói cái gì đứa nhỏ này thế nhưng đều không tiếp lời, viết văn thi đấu kết thúc, đại học văn hóa khóa khảo thí kết thúc, nàng lại không có đi cấp Chu Vãn Vãn học bù lấy cớ. Liền muốn đi nhà nàng mượn quyển sách đều bị trực tiếp mà cự tuyệt, nhà của chúng ta trừ bỏ sách giáo khoa cùng hồng sách quý không khác thư. Đang ở Diêm Tĩnh Phân không biết như thế nào xuống tay thời điểm, nàng phụ thân lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nàng phụ thân thế nhưng lại cầm thùng xăng đi lương thực công ty rót dù, này đã là năm nay lần thứ ba. Ỷ vào có Thẩm Quốc Đống quan hệ, nhà bọn họ ở thân thích rất là dương mi thổ khí một phen, có thể cầm thùng tùy tiện đi lương thực công ty dù kho rót dù. Hắn cái này nhạc phụ tương lai trên mặt không biết nhiều có sáng giỏi. Đáng tiếc, lần này hắn liền đại môn cũng chưa đi vào. Bị hung hăng chế nhạo một phen Diêm phụ trở về liền cùng nữ nhi tố cáo Thẩm Quốc Đống một trạng, thủ hạ người thật là không biết như thế nào mang, thế nhưng liền hắn đều không quen biết. Như vậy không nhãn lực thấy nhi còn tưởng cưới hắn khuê nữ. Nam mơ. Diêm Tĩnh Phân hoàn toàn luống cuống. Vì mặt mũi nàng cũng không có đem nàng liền Thẩm Quốc Đống mặt cũng không thấy sự cùng trong nhà nói, không nghĩ tới thế nhưng chọc chuyện lớn như vậy. Nàng chạy nhanh đi tìm Thẩm Quốc Đống xin lỗi. Chính là đơn vị căn bản vào không được, vài lần đi trong nhà đều là chào hỏi một cái còn không có bắt đầu nói chính đề đã bị nhốt ở ngoài cửa, liền sân còn không thể nào vào được. Diêm Tĩnh Phân thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tan học về sau lén lút cùng Chu Vãn Vãn phía sau. Chuẩn bị ở nàng vào cửa thời điểm theo kịp, làm nàng mang theo chính mình vào nhà. Nàng là Chu Vãn Vãn lão sư, Thẩm Quốc Đống khẳng định sẽ không làm cho học sinh đối mặt nàng lạnh như băng mà không phản ứng. Chỉ cần có thể cùng Thẩm Quốc Đống đáp thượng lời nói, nàng liền có biện pháp đem lời nói ra. Thấy Chu Vãn Vãn đẩy ra viện môn, Diêm Tĩnh Phân chạy nhanh khẩn đuổi vài bước, vừa muốn há mồm gọi lại nàng. Liền thấy một chân rào bước tiến lên trong môn Chu Vãn Vãn đột nhiên về phía trước một khuynh. Mắt thấy liền phải phát gục, Thẩm Quốc Đống đột nhiên xuất hiện, một phen tiếp được nàng. Ở kia đoạn đến thậm chí đều không đến một giây đồng hồ trong nháy mắt. Diêm Tĩnh Phân chỉ nhìn đến Thẩm Quốc Đống hoàn ở Chu Vãn Vãn trên eo cánh tay, đại môn đã bị phanh một tiếng đóng lại. Diêm Tĩnh Phân khẩn chạy vài bước, đi mau đến trước cửa khi lại theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân. Tiểu ngu ngốc, ngươi như thế nào mỗi ngày vào cửa té ngã? Thẩm Quốc Đống mang theo ý cười thanh âm từ trong môn truyền đến. Nghe được Diêm Tĩnh Phân tâm bang bang loạn nhảy dựng lên, nàng đỗng nhiên liền có một loại đặc biệt dự cảm bất hảo. Ô ô, sư điểm kính nhi, ngươi này hai hạ cho ta cào ngứa đều không đủ. Thẩm Quốc Đống thanh âm xấu xa, giống nghịch ngợm tiểu nam hải khi dễ hắn thích tiểu nữ hải. Lại mang theo một cái thành thục nam nhân thâm tình cùng sủng nịch, là ngoài cửa Diêm Tĩnh Phân mặt soát một chút liền trắng. trong môn bỗng nhiên liền không có thanh âm, cũng không có rời đi tiếng bước chân. Diêm Tĩnh phân tâm hoảng ý loạn mà đứng ở ngoài cửa, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Một lát sau, trong môn mới truyền ra Thẩm Quốc Đống thấp thấp tiếng cười. Mơ mơ hồ hồ, không để sát vào đại môn cẩn thận nghe căn bản nghe không được. Tiểu Bạch Thỏ, uy. Tiểu Bạch Thỏ. Mở to mắt, lại thẹn thùng. Trong môn thanh âm càng ngày càng mơ hồ, chỉ nghe thấy một người tiếng bước chân rời đi, Thẩm Quốc Đống mang theo ấm áp ý cười thanh âm càng ngày càng xa, ngươi không ôm ta ta nhưng đem người quăng ngã. Tiểu ngu ngốc, ôm cổ nha. Thật ngoan. Diêm Tĩnh phân ngây ngốc mà đứng ở ngoài cửa thật lâu sau, tay chân lạnh lẽo, thật lớn mất mát làm nàng cất bước rời đi sức lực đều không có. Hoãn hơn nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng rời đi Thẩm Quốc Đống ra trước đại môn. Như thế nào sẽ là như thế này? Diêm Tĩnh phân càng nghĩ càng không thích hợp, thật lớn mất mát thực mau biến thành hừng hực lửa giận. Cái này Chu Văn Vãn, cái này không biết xấu hổ tiểu, nàng cũng dám làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tới. Đánh thân thích danh nghĩa khó khăn Thẩm Quốc Đống không bỏ, còn tuổi nhỏ liền dám như vậy câu dẫn nam nhân. Thẩm Quốc Đống khẳng định không biết nàng trong lòng đánh cái gì bản tính. Nếu không tuyệt không sẽ chịu nàng câu dẫn. Diêm Tĩnh phân ở không có một bóng người văn phòng qua lại bực bội mà đi dạo bước, càng nghĩ càng hận. Nàng thế nhưng làm một cái hoàng bao nha đầu cấp chơi. Mà cái này hoàng bao nha đầu thế nhưng vẫn là nàng học sinh. Buổi chiều đi học tiếng chuông vang lên tới, Diêm Tĩnh phân ở cùng tổ lão sư nhắc nhở xuống dưới đến cao một vài lớp học hóa, vừa vào cửa, nàng liền thấy được vẻ mặt vô tội mà ngồi ở chỗ kia Chu Văn Vãn. Giữa trưa mới vừa cùng nam nhân làm cái loại này rèm pha, nàng thế nhưng còn có mặt mũi không có việc gì người giống nhau ngồi ở lớp học đi học. Diêm Tĩnh phân đem giáo án cùng một sấp bài thi hung hăng ném tới trên bục giảng, làm học tập ủy viên phát bài thi, nàng chính mình khống chế không được mà liếc mắt một cái đi xem Chu Văn Vãn. Càng xem càng khí, nàng thế nhưng cùng học tập ủy viên đều mắt đi mày lại. Thật là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Chu Văn Vãn, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Thượng trên hành lang cho ta đứng đi. Diêm Tĩnh phân tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Chu Vãn Vãn vẻ mặt nghiêm khắc mà gọi vào. Toàn ban đều ngây ngẩn cả người. Diêm lão sư ngày thường đối Chu Vãn Vãn vẻ mặt ôn hòa chiếu cố có thêm, khoảng thời gian trước còn chủ động đi trong nhà giúp nàng học bù, như thế nào đống nhiên liền đối nàng phát lớn như vậy tính tình. Hơn nữa, còn không có bắt đầu đi học, này tính tình phát đến không hề lý do a. Chu Vãn Vãn nhìn xem chính mình được 92 phần ngữ văn khảo thí quấn, đối Diêm Tĩnh phân bỗng nhiên làm khó dễ cũng không rõ nguyên do. Làm ngươi cút đi ngươi có nghe thấy không? Xem ngươi liếc mắt một cái ta đều ngại dơ. Chạy nhanh từ ta lớp học cút đi. Diêm Tĩnh phân cuồng loạn mà chỉ vào Chu Văn Vãn, ngón tay kịch liệt mà run rẩy. Diêm lão sư, ta trái với lớp học kỷ luật sao? Lần này khảo thí ta phải 92 phân, kéo lớp chân sau sao? Nếu không có, ngươi dựa vào cái gì không cho ta ngồi ở này đi học? Chu Văn Vãn đống nhiên có điểm hiểu được. Biết Diêm Tĩnh phân vì cái gì sẽ bỗng nhiên làm khó dễ. Khẳng định cùng Thẩm Quốc Đống có quan hệ. Nàng thật đúng là không có làm hảo tình địch gặp mặt chuẩn bị. Vốn tưởng rằng chính là bị Diêm Tĩnh phân biết nàng cùng Thẩm Quốc Đống quan hệ, kia cũng đến là nàng đi học về sau thậm chí mấy năm về sau sự, không nghĩ tới ly giáo trước phải đối mặt vấn đề này. Ngươi không xứng thượng ta khóa. Cút cho ta đi ra ngoài. Diêm Tĩnh phân nổi giận đùng đùng mà vọt tới Chu Vãn Vãn trước mặt, duỗi tay liền tới chảo nàng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Cút đi. Diêm lão sư, có chuyện hảo hảo nói. Cao Bình Lệ một phen đem Chu Vãn Vãn kéo đến bên cạnh, né tránh Diêm Tĩnh phân. Diêm Tĩnh phân hiện tại trong mắt căn bản nhìn không thấy khác, chỉ một lòng một dạ mà muốn đem Chu Vãn Vãn đuổi ra đi, một chút không bắt lấy, lại muốn tiếp theo đi bắt nàng, chính là không biết vì cái gì, cánh tay bỗng nhiên tê tê dại dại, thế nhưng nâng không đứng dậy. Diêm Tĩnh phân, ta có thể đi ra ngoài, bất quá không phải ngươi đem ta đuổi ra đi, mà là ta cảm thấy ngươi không xứng cho ta đi học. Chu Vãn Vãn đâu vào đấy mà thu thập chính mình tập sách, đối với Diêm Tĩnh phân châm chọc mà cười, Diêm Tĩnh phân, ngươi cũng xứng đương lão sư. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi xứng sao? Chu Vãn Vãn có cặp sách chuẩn bị ra cửa, lại bị Cao Bình Lệ ngăn cản xuống dưới. Chu Vãn Vãn, ngươi đừng đi. Ngươi lại không phạm sai lầm, không thể liền như vậy không minh bạch mà đi rồi. Cái này niên đại sư sinh quan hệ phi thường vi diệu, ở đủ loại phê đấu hội cùng đánh tới hết thể quyền uy khẩu hiệu thanh lớn lên này một đám học sinh. Bọn họ trong mắt lao sư nhưng không giống bình thường niên đại lao sư như vậy uy nghiêm không thể xâm phạm. Chu Văn Vãn, ngươi đừng đi. Nữ lớp trưởng Lý Thắng Nam cũng lại đây giữ chặt Chu Văn Vãn, cố sinh dân đi tìm chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng, dù sao cũng phải đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Lý Thắng Nam nhìn thoáng qua tức giận đến đầy mặt đỏ bừng Diêm Tĩnh phân, tiến đến Chu Văn Vãn bên thai thấp giọng an ủi nàng, ngươi đừng sợ, chúng ta đều cho ngươi làm chứng, ngươi không sai. Dưới loại tình huống này, Chu Vãn Vãn xác thật đi không được. Chủ nhiệm giáo dục Trương lão sư lại đây đem Chu Vãn Vãn cùng Diêm Tĩnh Phân còn có mấy cái ban cán bộ đưa tới dạy dỗ chỗ, Cao Bình Lệ cũng yên lặng mà theo lại đây. Lý Thắng Nam đem vừa rồi phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ cùng Trương lão sư nói một lần, Cố Sinh Dân cùng Kim Vĩnh mấy cái ban cán bộ làm chứng, tình huống chính là như vậy. Trương lão sư có quyền lực đem không phạm sai lầm học sinh đuổi ra đi không cho đi học sao? Này không phải phong kiến tư thục cổ giả tài cán chuyện này sao? Cao Bình Lệ tức giận bất bình chất vấn. Lão sư không phải vì nhân dân phục vụ công tác sao? Còn có thể tuyển vì ai phục vụ không vì ai phục vụ? Còn có thể tại nhân dân bên trong làm khác biệt đãi ngộ, ấn nàng chính mình yêu thích cấp học sinh phân 3-7 loại. Trương lão sư không dám trả lời vấn đề này, này đã là thượng cương thượng tuyến chính trị vấn đề, hắn thật sự là không hảo trả lời. Các ngươi đều trở về đi học đi, trường học khẳng định sẽ hảo hảo điều tra chuyện này, mau chóng cùng đại gia công bố điều tra kết quả. Ở không điều tra rõ ràng trước kia Trương lão sư còn không thể tỏ thái độ, lại đến chạy nhanh trấn an này mấy cái tức giận bất bình học sinh đại biểu. Hiện tại học sinh cùng hắn đi học thời điểm hoàn toàn không giống nhau, giống loại này rõ ràng kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng sự kiện, một cái xử lý không tốt liền chính hắn đều đến chịu liên lụy. Trương lão sư, ta buổi chiều xin nghỉ. Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái cũng chưa xem Diêm Tĩnh Phân, ta tin tưởng trường học sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng, ta càng tin tưởng ngài sẽ trả ta một cái công đạo. Chiều hôm nay, Thẩm Quốc Đống vui tươi hớn hở mà trước tiên một giờ tan tầm, xách theo một rổ đồ ăn mới vừa vào nhà, đã bị sớm chờ ở nơi đó Chu Vãn Vãn đá hai chân, ngươi ở bên ngoài chọc cái gì phong lưu nợ. Chạy nhanh cho ta thu thập đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 17 chương kẻ thần bí. Thẩm Quốc Đống bị đá đến cao hứng cực kỳ. Ném đồ ăn một phen đem Chu Vãn Vãn ôm chặt lấy, ta đời này khẳng định liền ngươi này một cái phong lưu nợ, có thể còn thượng ta liền thắp nhang cảm tạ. Chu Vãn Vãn nghe Thẩm Quốc Đống hậu vải nỉ áo khoác thượng thoải mái thanh tân sạch sẽ phong tuyết hương vị, ngẩng đầu xem hắn thẳng thắn mũi đường cong lánh ngạnh khuôn mặt, vỗ hắn dày rộng bả vai thở dài, Họa Thủy nha. Họa Thủy đồng học hết sức vui mừng, quần áo khoác bao tay nhanh chóng mà xoa vài cái tay, xác nhận chính mình trên người khí lạnh tan, chạy nhanh đem đã sớm chạy Chu Vãn Vãn chảo trở về một lần nữa ôm lấy. Ta có thể đương ngươi đây là khen ta đâu sao? Chu Vãn Vãn gật đầu, bái ngươi ban tặng, ta hôm nay đúng lý hợp tình mà xin nghỉ về nhà đãi một buổi trưa. Chu Vãn Vãn bắt đầu cấp Thẩm Quốc Đống giảng Diêm Tĩnh Phân buổi chiều nổi điên sự. Thẩm Quốc Đống còn không có nghe Chu Vãn Vãn nói xong, đôi mắt liền chợt nhíu lại, cái này Diêm Tĩnh Phân tìm chết. Sau đó nâng cổ tay xem biểu, trong mắt giống bao tuyết tiến đến trước không trung, mây đen nhanh chóng tụ tập, ta đi các ngươi trường học một chút. Chu Vãn Vãn bắt lấy hắn không cho đi. Cơm chiều không ấn điểm nhi ăn sao? Ta muốn ăn lần trước làm cái kia khoai lang đỏ bánh, lại nhiều phóng điểm đường. Thẩm Quốc Đống cười hôn một cái Chu Vãn Vãn tay, nói ngươi liền cùng ta liệu tính ngươi còn không phục, nàng khi dễ ngươi còn không được ta giúp ngươi khi dễ đã trở lại. Chu Vãn Vãn ghé vào Thẩm Quốc Đống trên vai lẩm bẩm, chuyện này ta khẳng định mặc kệ, chính ngươi chọc chuyện này chính ngươi xử lý đi. Ta chính là không nghĩ bởi vì nàng ảnh hưởng chúng ta cơm chiều, nàng tính nào viên hành a, còn có thể làm chúng ta cơm đều không ăn. Thẩm Quốc Đống nóng nảy, nàng tính kia căn nhi hành a, ta thật không phản ứng nàng. Ngươi như thế nào liền nhận định là ta trêu chọc nàng đâu? Nàng nếu không phải ngươi lão sư, ta khẳng định lời nói đều lười đến cùng nàng nói. Ngươi cũng không biết, mỗi lần nghe nàng méo giọng nói kêu ta thẩm giám đốc, ta liền tưởng một cái tắt chụp phi nàng. Chu Vãn Vãn hướng Thẩm Quốc Đống nháy mắt, nga. Nói như vậy oán ta lâu. Không đúng không đúng. Hai ta ai đều không oán, oán nàng. Ngươi cũng không thể đem chuyện này nhớ ta trên đầu. Thẩm Quốc Đống dùng cái mũi cọ Chu Vãn Vãn đầu tóc, nhỏ giọng hàm hàm hồ hồ mà lẩm bẩm, vốn dĩ ở ngươi trong lòng ta phân nhi liền đủ thấp, cũng không thể lại khấu. Cái gì? Chu Vãn Vãn không nghe rõ hắn lẩm bẩm cái gì, nàng khấu không được ta phân nhi, chính là cuối kỳ khảo thí ngữ văn không đạt tiêu chuẩn cũng không ảnh hưởng ta đi Lăng An đi học. Được rồi. Trước nấu cơm. Nhà của chúng ta bé lên tiếng. Không thể vì này viên lạn hành ảnh hưởng chúng ta ăn cơm. Ngày mai chúng ta lại thu thập nàng. Thẩm Quốc Đống một phen đem Chu Vãn Vãn bế lên tới. Chúng ta đi làm khoai lang đỏ bánh, ngươi tới phóng đường, tưởng phóng nhiều ít. Chu Vãn Vãn nói mặc kệ Diêm Tĩnh Phân sự liền thật sự mặc kệ. Thẩm Quốc Đống ái xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ngày hôm sau nàng liền ở nhà ngủ nướng đọc sách vẽ tranh, chuyện này không giải quyết nàng là không tính toán đi trường học. Thẩm Quốc Đống buổi sáng không đi làm, đi một chuyến trường học, vốn dĩ nói một lát liền trở về. Thế nhưng đại hơn 2 giờ mới trở về. Chu Vãn Vãn vừa thấy Thẩm Quốc Đống khi trở về trên mặt cười, trong lòng liền căng thẳng. Chuyện này giống như so nàng giống nhau đến muốn lớn hơn rất nhiều. Thẩm Quốc Đống bị chọc bao. Bé, ngươi tin tưởng Thẩm ca ca sao? ta đời này chỉ biết thích ngươi một người, ai đều sẽ không đi trêu chọc. Thẩm Quốc Đống trước nghiêm túc hỏi Chu Văn Vãn. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không thích Diêm Tĩnh Phân. Chu Văn Vãn hướng Thẩm Quốc Đống chớp chớp mắt. Nàng ăn vạ ngươi. Nói ngươi cái gì? Bội tình bạc nghĩa chơi lưu manh. Thẩm Quốc Đống đem Chu Văn Vãn gắt gao mà khấu ở trong ngực, bướng bỉnh mà muốn nàng trả lời chính mình vấn đề. Ngươi tin tưởng sao? Ngươi tin tưởng sao? Ta đối với ngươi không chỉ là nam nhân đối nữ nhân thích. Ngươi chính là ta sinh mệnh gọi là thích cái kia tạo thành bộ phận, không có ngươi ta liền sẽ không có loại này cảm tình. Ngươi nhất định phải tin tưởng. Ta tin tưởng, Thẩm ca ca. Trừ phi ngươi chính miệng đối ta nói không thích ta, nếu không ai nói cái gì ta đều sẽ không tin. Chu Vãn Vãn trịnh trọng mà nhìn Thẩm Quốc Đống, cũng bị hắn nghiêm túc cảm nhiễm. Tiểu đồng đốc, ngươi vẫn là không hiểu, chính là ta thật sự đối với ngươi nói như vậy, kia cũng khẳng định là lừa gạt ngươi. Thẩm Quốc Đống thân thân Chu Vãn Vãn chóp mũi, bất quá như vậy cũng có thể, dù sao ta đời này đều sẽ không nói như vậy. Càng sẽ không buông ra ngươi. Uy, ngươi hôm nay thực là xối ngươi biết không? Chu Vãn Vãn đẩy đẩy Thẩm Quốc Đống, Diêm Tĩnh Phân rốt cuộc như thế nào ngươi? Ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm trột dạ đâu? Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta trột dạ cái gì nha? Thẩm Quốc Đống khơi mào một bên khỏe miệng cười, nàng muốn lăn lộn, lão tử phải hảo hảo bồi nàng chơi chơi. Thẩm Quốc Đống không chủ động cùng Chu Vãn Vãn nói sự tình tiến triển, Chu Vãn Vãn cũng không hỏi, dù sao cuối kỳ khảo thí còn có một vòng nhiều đâu, Thẩm Quốc Đống khẳng định có thể làm nàng thanh thản ổn định mà tiến trường thi, điểm này nàng đối hắn phi thường có tin tưởng. Chu Vãn Vãn không hỏi, Chu Thần cũng không thể mặc kệ. Hắn lại không biết Diêm Tĩnh Phân là bởi vì ái sinh đố, chỉ đương nàng là xem muội muội không vừa mắt, nếu không phải Thẩm Quốc Đống đảm nhiệm nhiều việc mà yêu cầu chuyện này đều giao cho hắn giải quyết, hắn đã sớm tìm đi trường học. Diêm Tĩnh Phân bị nghỉ học, trường học điều tra rõ ràng về sau lại quyết định xử lý như thế nào nàng, nàng uy hiếp ta, làm ta đi theo trường học giao thiệp, đem chuyện này trách nhiệm đều làm bé gánh vác xuống dưới, nếu nàng công tác đã chịu ảnh hưởng, liền nói ta đối nàng chơi lưu manh. Kỳ thật Diêm Tĩnh Phân nguyên lời nói là nếu nàng công tác giữ không nổi, nàng liền bất cứ giá nào, nơi nơi tuyên dương nàng cùng Thẩm Quốc Đống nói đối tượng, Thẩm Quốc Đống chân đứng hai thuyền lại tìm Chu Văn Vãn, Chu Văn Vãn không biết xấu hổ mà chen chân người khác cảm tình. Đến lúc đó ở Tuy Lâm nháo xong nàng còn muốn nháo đến Lăng An đi. Ta công tác nếu là không có, đời này cũng không có gì trông cậy vào, đánh bạc mệnh đi ta cũng không thể làm cái kia tiểu tiện hóa có kết cục tốt. Chu Thần nghĩ nghĩ, là ngươi đem nàng cấp mân mê nghỉ học đi. Ngươi kéo vài thiên cũng không có động tĩnh, rốt cuộc là ở nghẹn cái gì hư đâu. Thẩm Quốc Đống cười mà không nói, Diêm Tĩnh Phân nói Chu Văn Văn nói, một chữ làm nàng chết một lần hắn đều không giải hận, cho nên hắn không phải nghẹn chơi xấu. Hắn là chuẩn bị làm Diêm Tĩnh Phân sống không bằng chết đâu. Lại qua hai ngày, Tuy Lâm cao trung giữa chưa tan học thời gian, cổng lớn dòng người chen chúc xô đẩy, đúng là nhất náo nhiệt thời điểm. Một cái thân hình cao lớn, ăn mặc trở nên trắng vải may đồ lao động áo đông tiểu tử dẫn theo một cái túi du lịch ngăn chặn Diêm Tĩnh Phân. Diêm Tĩnh Phân, ngươi cái này không biết xấu hổ xú kỵ nữ tử. Tiểu tử bắt lấy Diêm Tĩnh Phân, hung hăng mà phiến nàng hai bàn tay. Diêm Tĩnh Phân còn cũng chưa phản ứng lại đây. Một chút đã bị này hai bàn tay đánh ông. Nàng lỗ thai ong một tiếng trường minh, lập tức liền mất đi thính lực, trong miệng bị dày đặc mùi máu tươi tràn ngập, khụ xách một tiếng, thế nhưng theo huyết mạt phun ra hai viên răng hàm. Tiểu tử gắt gao mà nắm lấy Diêm Tĩnh Phân cổ cổ áo, hai ngón tay âm thầm khấu ở nàng yết hầu thượng nơi nào đó, làm nàng một chút thanh âm đều phát không ra. Đám người nhanh chóng tụ lại lại đây, đây chính là khó được một ngộ đại náo nhiệt. Xem cái này tiểu tử vẻ mặt phẫn hận bộ dáng, này hai người nhất định quan hệ không đơn giản. Liên chuẩn bị lại đây can ngăn hai cái lao sư đều chỉ là xa xa mà kêu la có chuyện hảo hảo nói. Không được đánh người, lại không chịu thật sự lại đây kéo tiểu tử. Cái này tiểu tử nhìn hơn 20 tuổi, lớn lên cao lớn đĩnh bạn, quần áo sạch sẽ khéo léo, tóc cắt thật sự đoạn, ngũ quan bình thường, màu da hơi hắc, mang theo một bộ hắc khung cận thị kính, vừa thấy chính là quốc gia đơn vị chính thức công nhân viên trước, cũng không phải là cái gì lưu manh ác ôn. Hơn nữa Diêm Tĩnh Phân bị phiến hai bàn tay về sau liền không nói một lời. Thực hiển nhiên là trột dạ nha. Kia đây là nhân gia hai người trẻ tuổi việc tư, bọn họ này đó người ngoài cũng không hảo nhúng tay không phải. Diêm Tĩnh Phân, ngươi còn tưởng gạt ta tới khi nào? Tiểu tử dùng sức loạn choạng Diêm Tĩnh Phân, đầy mặt phẫn nộ. Đại học thời điểm ngươi liền nói hoài ta hài tử, làm ta lấy tiền cho người pha thai. Ta cho ngươi như vậy nhiều tiền. Tốt nghiệp về sau ngươi lại chê ta nghèo không chịu gả cho ta. Ta vì kiếm tiền, xin đi 10 loại khu vực công tác. Liền vì nhiều lấy điểm bổ trợ tích cóp đủ rồi tiền cưới ngươi. Ta đi 3 năm, ngươi cầm ta 3 năm tiền lương, hiện tại nói cùng ta thất bại liền thất bại. Ngươi lấy ta đương con khỉ chơi đâu? Đừng cho là ta không biết, ngươi lại đi đánh thai. Ngươi nói, cái này con hoang là của ai? Ngươi rốt cuộc cùng bao nhiêu người không minh không bạch? Tiểu tử nói giống một giọt thủy rớt vào chảo dầu, xem náo nhiệt đám người xôn xao một chút liền nổ tung. Mấy cái trường học lao sư đầy mặt khinh thường mà nhìn không nói một lời Diêm Tĩnh Phân, thật là nhìn không ra tới, ngày thường trang đến muốn nhiều thành cao có bao nhiêu thành cao, nguyên lai là cái đánh rất nhiều lần thai giày rách. Bọn học sinh càng là khiếp sợ vô cùng, gan lớn nam sinh bắt đầu ngao ngao kêu ồn ào, da mặt mỏng nữ sinh đỏ mặt không nghĩ xem cái này không biết xấu hổ nữ nhân, thậm chí mấy cái da mặt càng mỏng nữ sinh bụng mặt chạy nhanh chạy đi ra ngoài, như vậy không biết xấu hổ sự, nghe đều sợ ố hế lỗ thai. Diêm Tĩnh Phân lỗ thai ầm ầm vang lên, căn bản không biết cái này bắt lấy nàng người ta nói cái gì. Nàng dùng sức mà xé rách niết ở chính mình trên cổ kia chỉ kìm sắt tử giống nhau tay, mãnh liệt sợ hãi làm nàng cả người thoát lực hoàn toàn không biết làm sao. Nàng có dự cảm, nay chỉ tay chủ nhân tùy thời đều có thể một phen bóp chết nàng. Người này đối nàng mang theo mãnh liệt hận ý, là một loại khắc sâu đến giết chết nàng đều không giải hận hận ý. Diêm Tĩnh Phân, tính ta mắt bị mù, thế nhưng đảo tim đảo phổi mà đối với ngươi loại này nữ nhân. Ngươi lửa ta như vậy nhiều hồi, ta thế nhưng còn tin tưởng ngươi có thể hảo hảo cùng ta sinh hoạt. Ta về sau không bao giờ sẽ tin tưởng ngươi nói. Mấy năm nay, ta đối với ngươi tâm coi như cấp cầu ăn. Tiểu tử loạn trọng Diêm Tĩnh Phân giống lớn một hồi, vung lên cánh tay tay năm tay mười, bạch bạch phiến nàng mười mấy cái tát, ném xuống cả khuôn mặt sưng đến vặn vẹo biến hình đôi mắt đều tránh không khai Diêm Tĩnh Phân, nhắc tới hắn túi du lịch xoay người liền đi. Không có người đi cản hắn, như vậy đáng thương người, mọi người đều đối hắn báo lấy thật sâu đồng tình. Nhiều năm như vậy cảm tình cùng tiền lương, đều cho Diêm Tĩnh Phân cái này giày rách, phiến nàng mấy cái tát thật là tiện nghi nàng. Tiểu tử thân ảnh nhanh chóng biến mất ở đầu đường. Xem náo nhiệt đám người vẫn là không chịu tan đi, đều vây quanh ngốc lăng lăng nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Diêm Tĩnh Phân chỉ trỏ trỏ. Không cần bất luận cái gì chứng cứ, tất cả mọi người tin tiểu tử nói, Diêm Tĩnh Phân giày rách thanh danh đã ván đã đóng thuyền mà chứng thực. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 17 chương tồn tại. Diêm Tĩnh Phân ở đông bắc mùa đông khắc nghiệt tuyết địa thượng nằm liệt ngồi hơn một giờ, toàn bộ trường học đều sôi trào, tới xem náo nhiệt người một đợt lại một đợt. Sau lại phụ cận cư dân cùng phụ cận trên đường các đơn vị công nhân viên chức cũng đều lại đây. Phá thai, lừa tiền, bị nam nhân tìm tới môn tới nháo, những việc này bất luận cái gì một kiện lấy ra tới đều là kinh thiên đại tin tức, Diêm Tĩnh Phân thế nhưng một người đều làm toàn. Này đến là cái dạng gì nữ nhân A? Diêm Tĩnh Phân đã trở thành mọi người trong mắt yêu ma quỷ quái giống nhau tồn tại. Thẳng đến hiệu trưởng buổi chiều lại đây đi làm, vây xem học sinh cùng lão sư mới tính tan đi. Diêm Tĩnh Phân đã hôn mê hơn nửa ngày. Dưới thân tuyết đều hóa một khối, trên người là bướng bỉnh hài tử ném tuyết khối cùng rác rưởi. Không ai đi quản nàng lỗ thai, cái mũi cùng khỏe miệng chảy ra huyết, càng không ai quan tâm nàng bị phiến như vậy nhiều cái tắt về sau khác thường không khóc không nháo lặng yên không một tiếng động. Loại này nữ nhân, làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, bị phát hiện còn không được tao đến không mặt mũi tồn tại. Nàng đó là giả chết không dám gặp người đâu. Vì không tiếp tục cấp trường học mất mặt, hiệu trưởng gọi tới hai vị trung niên nữ lao sư cùng dạy dỗ chỗ Trương lao sư. Làm cho bọn họ đem hôn mê Diêm Tĩnh Phân đưa về ra đi. Ba vị lao sư không tình nguyện mà gọi tới hai cái nam học sinh đem Diêm Tĩnh Phân kéo dài tới trường học nồi hơi phòng đảo vụn than tiểu xe đẩy thượng chuẩn bị lôi đi. Chính mình chạm đến xa xa mà không chịu tới gần. Loại này nữ nhân, bọn họ chạm vào một chút đều ngại dơ. Ai nha? Người này đều phải không được, như thế nào còn không tiến bệnh viện. Bên cạnh xem náo nhiệt một cái phụ nữ trung niên bỗng nhiên hô một giọng nói. Chuẩn bị lôi kéo Diêm Tĩnh Phân về nhà hai cái nam sinh chạy nhanh dừng lại, nhìn về phía Trương lão sư mấy cái. Bọn họ kéo Diêm Tĩnh Phân thời điểm liền phát hiện có điểm không thích hợp, nàng nếu là thật sự đã chết, nhưng đừng ăn vạ bọn họ nha. Còn ngốc nhìn gì nha? Chạy nhanh mà. Kéo chúng ta bệnh viện đi. Lại không cứu giúp liền tới không kịp. Cái kia kêu gọi phụ nữ trung niên gấp đến độ thẳng dậm chân, nhân mệnh quan thiên. Nàng đã chết các ngươi ai có thể phụ trách? Ai cũng không dám phụ trách. Trương lão sư mấy cái chỉ có thể ở phụ nữ trung niên chỉ huy hạ đem Diêm Tĩnh Phân kéo đến hai con phố bên ngoài huyện viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ trung niên đi theo bọn họ vào bệnh viện, bên ngoài đại áo đông một thoát, lộ ra bên trong áo bờ lọc trắng, chạy nhanh chỉ huy mấy cái tiểu hộ sĩ chuẩn bị cứu giúp. Diêm Tĩnh Phân bị đẩy mạnh một gian xử trí thất, Trương lão sư mấy cái bị ngăn ở bên ngoài. Chạy nhanh đi thông chi nàng người nhà, còn phải thông chi trường học, chuyện này chúng ta ai đều đảm đương không dậy nổi. Trương lão sư nhanh chóng phản ứng lại đây, đem hai cái nam sinh đều tống cổ đi ra ngoài. Xử trí thất cửa mở chốt mở quan, không ngừng có người ra ra vào vào, chờ Diêm Tĩnh Phân mẫu thân cùng ca ca Diêm Tĩnh An thở hồng hộc mà chạy tới khi, một cái hộ sĩ bưng một chậu vẩn đục máu loang đi ra. Diêm Tĩnh Phân người nhà, Hộ sĩ dùng đại khẩu trang cùng ấn chữ thập đỏ bạch mũ đem chính mình che đến chỉ lộ ra hai con mắt. Đi đến Diêm Tĩnh Phân mẫu thân cùng Diêm Tĩnh An trước mặt, cho bọn hắn xem kia buồn máu loang cùng bên trong mơ hồ huyết nhục, lạnh như băng mà tuyên bố, hài tử 4 tháng. Không giữ được. Tất cả mọi người sợ ngây người, Diêm Tĩnh Phân mẫu thân một chút liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Diêm Tĩnh An ngây ngốc mà nhìn hộ sĩ thân ảnh biến mất ở hành lang cuối, một câu đều nói không nên lời. Trương lão sư mấy cái liếc nhau, không hẹn mà cùng mà xoay người rời đi, như vậy mất mặt sự. Bọn họ cũng không thể đi theo cùng làm việc xấu. Đừng đến lúc đó lại dính một thân canh. Diêm Tĩnh Phân phụ thân tới rồi thời điểm, nàng đã bị đẩy vào phòng bệnh. Bác sĩ phụ trách không để hộ sĩ mang sang kia buồn máu loãng, chỉ cùng người nhà giới thiệu Diêm Tĩnh Phân ngoại thương. Cái kia người trẻ tuổi mười mấy cái tắt đem Diêm Tĩnh Phân đẩy miệng hàm răng cơ hồ toàn bộ xóa sạch. Vẫn luôn gắt gao véo ở nàng trên cổ tay tạo thành sụn nắp thanh quản cùng xương sụn giáp trạng bầm tím, tạm thời chỉ có thể rửa cắm quản hô hấp. Đồng thời còn có ngoại thương tính màng nhĩ tan vỡ. Nhiễm xương chẩm gãy xương tạo thành tủy não dịch chảy ra, hai trái thính lực hoàn toàn đánh mất, hai phải xem khôi phục tình huống, cho dù khôi phục đến hảo khẳng định cũng đến ảnh hưởng thính lực. Bác sĩ phụ trách lạnh như băng mà tuyên bố. Diêm Tĩnh Phân cứ như vậy không thể nói không thể nghe mà nằm ở trên giường bệnh, nhậm bên ngoài đem chuyện của nàng truyền đến dư luận xôn xao. Mà cha mẹ nàng người nhà cũng bắt đầu xui xẻo, đầu tiên là nàng phụ thân cùng nhị cứu, trước sau bị lương thực công ty công nhân tố giác lừa gạt quốc khố lương dù, bị cục công an câu lưu giam giữ. Đồng thời lương thực công ty hai vị công nhân cũng tới cùng lãnh đạo tự thú, bọn họ nghe lời nói của một phía hai người nói dối, tạo thành quốc gia tài sản sói mòn, thỉnh cầu xử phạt. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên đến xử phạt, thẩm quốc đống tự mình hỏi đến, khấu hai cái công nhân viên chức nửa năm tiền lương, hủy bỏ 2 năm bình ưu tư cách, lưu cương xem xét, lấy xem hiệu quả về sau. Tuy Lâm huyện lương thực công ty bên trong cũng triển khai một hồi đại thanh tra, tự tra, cử báo, kiểm tra chế độ lỗ hổng, mỗi người nhiệt tình nhi 10 phần, đại bộ phận người đều không có dư lực đi thâm đảo kia hai cái công nhân viên chức vì cái gì liền dễ dàng như vậy mà tin hai người kia nói. Có thể xem minh bạch nội tình người càng là ở công tác thượng tích cực chủ động không dám biểu hiện ra một tia khác thường, đại lãnh đạo muốn chế tạo một hồi vận động vô cùng náo nhiệt mà đem chuyện này che qua đi, bọn họ ai dám không phối hợp. Thẩm Quốc Đống ở trong văn phòng đem chân đặt tại trên bàn nhìn tổng công ty phát xuống dưới giấy khen vừa lòng mà cười, hắn phải cho Diêm Tĩnh Phân cứu cứu cùng phụ thân đi cái tiểu cửa sau, đương nhiên chỉ là công đạo thủ hạ người một câu chuyện này, không ánh mắt công nhân viên trước hắn còn không phản ứng đâu. Này hai người tới lương thực công ty nhiều như vậy thứ, kỳ thật liền người của hắn cũng chưa nhìn thấy, đều là trực tiếp lại đây tìm tương quan tiểu lãnh đạo, hắn làm sao có thời giờ ứng phó bọn họ. Này năm lương thực công ty phát xuân tiết phúc lợi thời điểm, kia hai vị tự thú công nhân đều ở Thẩm Quốc Đống thân thủ chia bọn họ hạt dưa trong túi tìm được rồi một cái phong thư, phong thư độ dày để bọn họ 2 năm tiền lương dư giả. Mà Diêm Tĩnh Phân mẫu thân cùng Diêm Tĩnh An công tác cũng nguy ngập nguy cơ, đơn vị lãnh đạo vì giảm nhỏ dư luận ảnh hưởng, đem nàng mẫu thân điều đi Ly huyện thành mười mấy vườn trái cây xem cây ăn quả, từ đây thường trú ở vườn trái cây. Mà Diêm Tĩnh An tắc trực tiếp từ rau dưa công ty chính thức công nhân viên chức biến thành lâm thời công, qua một đoạn thời gian liền lâm thời công đều không cho hắn làm, chỉ có thể mỗi ngày sau nửa đêm ra đồ ăn thời điểm đi khiêng đại bao tránh điểm tiền cơm. Diêm Tĩnh Phân ở ném hết cả nhà mặt về sau, lại đem cả nhà liên lụy thành như vậy, lại không một người đi bệnh viện xem nàng. Mới vừa có thể tự chủ hô hấp có thể nghe được một chút thanh âm, nàng đã bị bệnh viện đuổi ra tới. Cùng phòng bệnh sản phụ ngại nàng dơ, viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em từ người bệnh đến bác sĩ hộ sĩ thuần một sắc phụ nữ, vì chính mình danh dự suy nghĩ, bệnh viện đương nhiên không thể lại lưu nàng. Nàng lẻ loi mà nằm ở lạnh như băng trong nhà. Càng nghĩ càng không thích hợp nhì, lan lộn muốn đi tìm Thẩm Quốc Đống hỏi một chút rõ ràng, lại bị Diêm Tĩnh An một bạt thai thiếu chút nữa đem một khác chỉ lỗ thai cũng đánh điếc. Ngươi làm ra như vậy không mặt mũi chuyện này, còn tìm nhân ra đi làm gì? Ta đều thế ngươi tao đến hoảng. Ngươi khi đó trong bụng hoài người khác con hoang, sao thiển mặt hướng nhân ra đi? Ngươi rốt cuộc gan đến là cái gì tâm? Ngươi lại đi sẽ không sợ nhân ra suy nghĩ quá mùi vị tới sống bổ ngươi. Diêm Tĩnh Phân sẻ mất hài tử 4 tháng, 4-5 tháng phía trước nàng cùng Thẩm Quốc Đống lời nói cũng chưa nói như thế nào quá. Ở Diêm Tĩnh an tâm, sớm đã nhận định muội muội đây là muốn đem trong bụng hài tử lại đến Thẩm Quốc Đống trên người. Mới như vậy tích cực chủ động mà hướng nhân ra trên người dán. Đương nhiên, Diêm Tĩnh An nhưng cũng không phải không hề lý do mà vì Thẩm Quốc Đống bất bình. Thẩm Quốc Đống ám chỉ Diêm Tĩnh An, hiện tại bọn họ cả nhà đều ở nơi đầu sóng ngọn gió, hắn không hảo ra tay hỗ trợ. Chờ thêm 2 năm mọi người đều không chú ý chuyện này, hắn có thể suy xét giúp hắn ở lương thực công ty tìm cái cương vị. Này đối cùng đường Diêm Tĩnh An tới nói không thể nghi ngờ là một cây cứu mạng rơm rạ, hắn tuyệt không có thể lại mặc kệ muội muội tùy hứng hồ nháo, đem cuối cùng một cái chịu rỗi tay giúp hắn người cấp đắc tội. Diêm Tĩnh Phân từ đây bị Diêm Tĩnh An gắt gao mà xem ở trong nhà. Mà Diêm Tĩnh Phân bị cục công an bắt giữ phụ thân cùng nhị cứu cũng ở Thẩm Quốc Đống ra mặt Chu Toàn Hạ phóng ra tới. Hai người về nhà chuyện thứ nhất chính là lại ngoan tấu một đốn Diêm Tĩnh Phân. Sau đó tới cửa cấp Thẩm Quốc Đống xin lỗi. Người không phải ngươi làm trảo đi vào sao? Vì cái gì còn thả ra? Diêm Tĩnh Phân theo chân bọn họ một đôi chất, ngươi làm cái gì bọn họ chẳng phải sẽ biết. Chu Vãn Vãn không rõ Thẩm Quốc Đống rốt cuộc muốn làm gì. Thẩm Quốc Đống lại cười đến định liệu trước. Ta trảo bọn họ đi vào, tới rồi câu lưu sở hung hăng thu thập mấy ngày, lại tưởng điểm biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng, ta cũng là chịu Diêm Tĩnh Phân che giấu. Chúng ta đều là người bị hại, sau đó làm cho bọn họ biết, ta đem bọn họ vớt ra tới mất rất nhiều công sức. Bọn họ đương nhiên đến mang ơn đội nghĩa, lại nói. Diêm Tĩnh Phân hiện tại nói chuyện ai còn có thể tin. Chu Vãn Vãn vẫn là cảm thấy Thẩm Quốc Đống phí lớn như vậy chắc trở, không có khả năng liền vì làm hai cái với hắn mà nói dâu ria người cảm kích hắn. Này hai người ném công tác, ở câu lưu sở lại hung hăng mà bị chiếu cố nhiều ngày như vậy, hận nhất ai. Chu Thần mặc kệ Thẩm Quốc Đống cho hắn nháy mắt ra dấu, bắt đầu cấp muội muội giải thích nghi hoặc. Nếu bọn họ tin Thẩm ca ca, đương nhiên là hận Diêm Tĩnh Phân. Cho nên, từ nay về sau, giúp đỡ chúng ta nhìn Diêm Tĩnh Phân, không cho nàng quá ngày lành người liền lại nhiều hai cái, hơn nữa nhà bọn họ sở hữu thân thích, là nhiều một đám. Về sau Diêm Tĩnh Phân tồn tại khẳng định không bằng đã chết thoải mái. Chu Thần làm lơ Thẩm Quốc Đống gấp đến độ thẳng nháy mắt, tiếp theo cùng Chu Vãn Vãn phân tích chuyện này, hơn nữa, có này hai cái hôn không tiếc ở, bọn họ cả gia đình đều đến bị rảo đến gà chó không yên, làm cho bọn họ người một nhà đánh cái vỡ đầu chảy máu, chúng ta cái gì đều không cần làm. Đỡ tốn công sức mà ở bên cạnh xem náo nhiệt không phải thực hảo. Hơn nữa, ta dám khẳng định Chu Thần chỉ Thẩm Quốc Đống, hắn khẳng định không ngừng làm này đó, có hắn ở bên cạnh thường thường mà châm ngòi thổi gió, lao Diêm ra mấy đời đều đến hận chết Diêm Tĩnh Phân. Thẩm Quốc Đống nghiêm túc mà nhìn Chu Thần hướng hắn nhướng nhướng chân mày, ngươi cho rằng ngươi cái gì đều không cùng nàng nói, nàng cũng không biết. Ngươi đừng quên, chúng ta chính là từ lão Chu gia nhân ra như vậy ra tới, thân nhân chi gian có thể tương hận tương giết đến cái gì trình độ. Nàng sinh ra 3 tháng liền bắt đầu đã trải qua. Gần nhất, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần ở đối đãi Chu Vãn Vãn thái độ thượng khác nhau càng lúc càng lớn. Thẩm Quốc Đống hy vọng làm Chu Vãn Vãn nghe được nhìn đến đều là một mảnh hoa thơm chim hót thiện lương tốt đẹp, hắn hy vọng hắn tiểu nha đầu có thể ở như vậy đồng thoại trong thế giới an ổn đơn thuần mà sinh hoạt, hắn cũng tự tin có năng lực này có thể cho nàng một cái như vậy thế giới. Cho nên hắn không chịu đối nàng nói thế giới này hắc ám cùng xấu xa. Nhưng Chu Thần lại cùng hắn tương phản. Chu Thần hy vọng muội muội có thể hiểu biết thế giới này hết thảy bộ mặt, quang minh, hắc ám, đều muốn cho nàng nhìn thấy, sau đó chậm rãi bồi dưỡng thuộc về nàng chính mình sức phán đoán cùng thế giới quan. Hắn hy vọng muội muội lớn lên về sau, có thể bình tĩnh nhạy bén mà đối đãi sinh hoạt, có thể có cường đại nội tâm tới đối mặt sinh mệnh sở hữu không biết cùng khiêu chiến. Cho nên, vô luận hắn nghĩ nhiều bảo hộ muội muội, hắn đều cho rằng, làm nàng có năng lực bảo hộ chính mình mới là quan trọng nhất. Ở năm nay mùa hè trước kia, Thẩm Quốc Đống tuy rằng cũng không nhận đồng Chu Thần cách làm, nhưng hắn mâu thuẫn cũng không như vậy nghiêm trọng. Mà khi hắn phát hiện chính mình đối Chu Vãn Vãn cảm tình về sau, liền tự động tự phát mà đem nàng sở hữu sự đều ôm đổm tới rồi trên người mình. Chu Thần còn như vậy đối Chu Vãn Vãn, hắn tựa như lãnh địa bị xâm phạm dã thú, tùy thời đều đến áp lực muốn tạc mao xúc động. Chu Thần nhưng không sợ Thẩm Quốc Đống trứng mắt, hắn khí định thần nhàn mà dựa vào trên sofa hướng Thẩm Quốc Đống cười, ngươi vẫn nhận thức chúng ta 3 năm, hiện tại làm cái gì đều chậm. Thẩm Quốc Đống thất bại mà đấm một chút sofa, lấy Chu Thần không có bất luận cái gì biện pháp. Chu Vãn Vãn nhìn xem cười đến mãn nhãn lạnh lẽo Chu Thần, nhìn nhìn lại thất bại Thẩm Quốc Đống, cảm thấy cái này đề tài có thể đình chỉ. Cái kia ở cổng trường đánh Diêm Tĩnh Phân người cũng là người an bài sao? Như thế nào đống nhiên xuất hiện lại đống nhiên không thấy? Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn trong suốt đôi mắt, đống nhiên liền đối Chu Thần nói bình thường trở lại. Trước kia sự hắn thay đổi không được. Chính là tiểu nha đầu về sau muốn cùng hắn vượt qua lâu lâu dài dài cả đời, còn có chuyện gì là hắn không thể nắm chắc. Hắn hướng Chu Vãn Vãn ấm áp mà cười, người kia đi rồi, nói không chừng ngươi về sau còn có thể nhìn thấy hắn. Ai cũng không biết, ở Diêm Tĩnh Phân bị đánh trưa hôm đó, Thẩm Quốc Đống ở vùng ngoại ô lương thực công ty không kho hàng thấy cái kia người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cởi vải may đồ lao động hầu áo đông, mỏng đâu áo khoác chỉ mặc một cái sơ mi trắng, tháo xuống kính đen, lộ ra lạnh nhạt sắc bén đôi mắt. So ở cổng trường muốn tuổi trẻ vài tuổi, khí chất cũng cùng khi đó hoàn toàn bất đồng. Hiện tại hắn, giống một phen mài bén gặp qua máu tươi đao. Vì cái gì không cho ta giết nàng? Người trẻ tuổi thanh âm cùng người của hắn giống nhau, lạnh đến không có một tia độ ấm. Chết có bao nhiêu dễ dàng người không biết. Tồn tại có bao nhiêu không dễ dàng người không biết. Thần Quốc Đống cùng người trẻ tuổi cách mấy mét khoảng cách đối diện. Ngươi làm được thực hảo, trong chốc lát có xe đưa ngươi trở về. Thần Quốc Đống hướng người trẻ tuổi gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Ta muốn gặp Văn Vãn. Người trẻ tuổi đối với lập tức muốn đi ra cửa Thẩm Quốc Đống nói, trong thanh âm mang theo một tia chính hắn cũng chưa phát giác vội vàng cùng khẩn cầu, xa xa thấy liếc mắt một cái là được. Không được. Thẩm Quốc Đống cự tuyệt đến không vẫn giữ lại làm gì đường sống, hắn xoay người lại nghiêm túc mà nhìn người trẻ tuổi, cả người khí thế bỗng nhiên đại trướng, trong mắt lạnh lẽo cơ hồ làm kho hàng không khí đều kết một tầng băng tra. Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Trở về làm hảo chuyện của ngươi. Chờ ngươi có tư cách thấy nàng thời điểm, ta sẽ không ngăn. Thẩm Quốc Đống mở cửa, đón đầy trời phong tuyết đi nhanh rời đi. Người trẻ tuổi thẳng tắp mà đứng ở kho hàng vẫn không núp đích, eo định đến giống một cây ném lao. Đệ tam 18 chương cáo biệt. Khảo xong cuối kỳ thí, Chu Vãn Vãn cao trung sinh hoạt liền tính kết thúc. Khảo xong cuối cùng một khoa, Lý Thắng Nam đem chuẩn bị về nhà Chu Vãn Vãn kêu trở về chính mình lớp phòng học. Hai người vừa vào cửa, trong phòng học liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Hùng lao sư cùng toàn ban đồng học đều đứng dậy vì Chu Vãn Vãn vỗ tay. Đại gia trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, bảng đen thượng viết đại đại Chu Vãn Vãn đồng học bay xa và dặm, chung quanh là toàn ban đồng học ký tên. Chu Vãn Vãn bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nàng căn bản không nghĩ tới, cái này nàng trước nay không dụng tâm dung nhập quá tập thể, sẽ ở nàng phải đi thời điểm cho nàng như vậy nhiệt tình. Nay một năm tới, nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là không chú ý quá cùng nàng ngồi ở một cái trong phòng học đồng học. Thậm chí có mấy người danh cùng diện mạo nàng đều không khớp. Nàng cũng không chủ động cùng đồng học giao tiếp, cơ bản không tham gia tập thể hoạt động, trừ bỏ Cao Bình Lệ, nàng trước nay không chú ý quá bất luận cái gì một người. Nhưng ở nàng phải đi thời điểm, toàn ban đồng học, bao gồm nàng ở trong lòng cũng không coi ôm có bao nhiêu tôn kính chi tình chủ nhiệm lớp lao sư, cho nàng hai đời thêm lên cái thứ nhất vui vẻ đưa tiễn sẽ. Chu Vãn Vãn đồng học, ngươi là chúng ta lớp kiêu ngạo. Lý Thắng Nam đem Chu Vãn Vãn kéo lên bục giảng. Ý bảo các bạn học ngồi xuống, hôm nay đại gia tới vui vẻ đưa tiễn ngươi, hy vọng ngươi có thể ở tân trường học hảo hảo học tập, tương lai đại triển hoành đồ, bay xa vạn dặm, vì tổ quốc bốn hóa xây dựng làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Lý Thắng Nam từ bục giảng thượng cầm lấy một cái ấn lãnh tụ chân dung ngạnh sắc nổ tẹp úc, đem nó trịnh trọng mà giao cho Chu Văn Vãn. Ta cũng đại biểu toàn ban đồng học cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi này một năm tới cho chúng ta ban thắng được như vậy nhiều vinh dự. Chúng ta toàn giáo ưu tú ban tập thể cho điểm có một nửa là ngươi được đến. Ngươi kiên trì mỗi tuần cấp lớp ra báo bảng, vì đoàn ủy cùng giáo quảng bá chạm vải vẽ tranh cáo lan, các bạn học không có gì hảo đưa cho ngươi, đại gia thấu tiền cho ngươi mua một cái nổ tẹp úc. Mỗi người đều viết tưởng nói với ngươi lời nói, hy vọng chúng ta này một năm đồng học tình có thể non xanh nước biếc, vĩnh không tương quên. Chu Vãn Vãn cũng đồng dạng trịnh trọng mà tiếp nhận cái này làm nàng ấy náy vô cùng nổ tẹp úc. Xoay người thật sâu về phía nàng lao sư cùng đồng học không lưng nói lời cảm tạ đại gia này một năm tới đối ta bao dung cùng chiếu cố, cảm tạ đại gia đem ta trở thành cái này tập thể một viên, cảm tạ đại gia cho ta cái này vui vẻ đưa tiễn sẽ. Ta cả đời đều sẽ không quên. Đơn giản vui vẻ đưa tiễn sẽ thực mau kết thúc. Chu Vãn Vãn đứng ở cửa nghiêm túc mà từng bước mà cùng nàng đồng học cáo biệt, cũng làm chính mình nỗ lực nhớ kỹ bọn họ mỗi một khuôn mặt. Đem bọn họ vô thanh vô tức mà cho quá chính mình ấm áp cùng bao dung vĩnh viễn lưu tại trong lòng. Cao Bình Lệ cuối cùng một cái đi. Ôm Chu Vãn Vãn cánh tay nhắc nhở nàng, ngày mai đi nhà ta, ngươi nhưng đừng ngủ một giấc cấp đã quên. Sớm một chút đi. Ta mẹ đều nói, cho ngươi bao dưa chua nhân sủi cảo. Chu Vãn Vãn gật đầu. Ngươi chủ yếu là nhắc nhở ta đừng quên đem bánh bao thịt cho ngươi mang đi thôi. Chu Vãn Vãn gần nhất mỗi ngày buổi sáng cấp Cao Bình Lệ mang hai cái bánh bao thịt. Lừa nàng nói đó là chính mình ăn không vô cơm sáng. Hai người hi hi ha ha mà náo loạn một hồi. Chu Vãn Vãn tiến đi Cao Bình Lệ, lại đi giáo viên văn phòng cùng các khoa lão sư cáo biệt, cuối cùng cùng Hùng lão sư nói nửa ngày lời nói, mới ly giáo về nhà. Vốn dĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi theo bọn họ bất luận kẻ nào cáo biệt, nàng cho rằng bọn họ cũng cùng nàng giống nhau, đối chính mình đi lưu một chút đều sẽ không để ý. Chính là nhìn các lão sư đối chính mình chân thành cảm tạ vui mừng lại kích động bộ dáng. Chu Vãn Vãn biết chính mình sai rồi. Này đó nàng chưa bao giờ quý trọng quá lao sư cùng đồng học cho nàng thượng một đường khắc sâu nhân tình khóa. Nếu ngươi không chịu mở ra nội tâm đi chủ động tiếp nhận người khác, ngươi vĩnh viễn đều sẽ sinh hoạt ở lạnh lẽo một người trong thế giới. Thế giới này lại nhiều tốt đẹp cùng thiện ý ngươi đều cảm thụ không đến. Kia sẽ là nàng trong cuộc đời đặc biệt đại tổn thất. Chu Vãn Vãn tiến ra môn liền sai khiến chào đón Thẩm Quốc Đống. Chúng ta đi cửa hàng bách hóa, đem tốt nhất nổ kẻ phục đều dọn về tới. Ta muốn đưa chúng ta ban đồng học lễ vật. Thẩm Quốc Đống thật sự mang theo Chu Vãn Vãn đem Tuy Lâm huyện cửa hàng bách hóa văn giáo đồ dùng quầy tốt nhất nổ kẻ phục đều dọn về tới, khó khăn thấu đủ 31 buồn, lại tìm giám đốc khai kho hàng, tìm nửa ngày, nhảy ra mấy quyển đại album, mới tính đem đưa cho lão sư lễ vật cũng tìm toàn. Chu Vãn Vãn giặt sạch tay, luốt cánh tay vãn tay áo, trinh trọng mà ở mỗi một quyển nổ kẻ phục thượng viết xuống đồng học tên, trong đầu nỗ lực hồi ức vị đồng học này điểm điểm tích tích, viết thượng nàng chân thành nhất nhắn lại. Cuối cùng, nàng đối mỗi một vị đồng học đều chân thành mà viết thượng hai chữ, cảm ơn. Ngày hôm sau, Thẩm Quốc Đống giúp đỡ Chu Vãn Vãn đem một đại chồng nổ kẻ phục cùng album ôm đến Hùng lao sư văn phòng, thỉnh nàng ở các bạn học tới nghe cuối kỳ thành tích thời điểm chuyển giao cho bọn hắn. Chu Vãn Vãn chính mình gõ khai mỗi cái ngành học tổ văn phòng môn, đem album thân thủ giao cho nàng lao sư. Về đến nhà, Thẩm Quốc Đống đem trước đó chuẩn bị tốt làm Chu Vãn Vãn mang đi Cao Bình Lệ ra làm khách hảo lá trà cùng cao cấp điểm tâm đổi thành chính mình trong nhà làm thịt khô cùng bánh trôi hấp nhân đầu. Tiểu nha đầu yêu cầu chính là giản dị bình thường đồng học kết giao, quá nhiều quá tốt lễ vật khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chu Vãn Vãn ở Cao Bình Lệ ra đãi 3 ngày, cấp Cao Bình Lệ thượng sơ trung muội muội chỉ đạo vài đạo toán học đề, cái này thẹn thùng tiểu nha đầu liền bắt đầu cái đuôi nhỏ giống nhau rắn nàng, lại vài cái sửa được rồi Cao Bình Lệ đệ ách hỏa que diêm tay nhỏ thương. Làm cái này kêu la không cùng nữ hài tử chơi đào tiểu tử cũng thành thật nghe lời. Cao Bình Lệ bất mãn mà kêu la, ngươi còn ẩn giấu cái gì bản lĩnh? Ta như thế nào một chút cũng không biết. Chu Vãn Vãn cười, nàng 3 tuổi đã bị Thẩm gia ra đương tương lai nữ thần tay súng bồi dưỡng, còn có thể sẽ không lộng cái que diêm tay nhỏ thương. Mà Cao Bình Lệ 3 tuổi tiểu cháu trai thích Chu Vãn Vãn lý do liền càng đơn giản, cái này cô xinh đẹp. Xinh đẹp cô làm gì đều hảo, xinh đẹp cô nói cái gì hắn đều nghe. Đặc biệt là xinh đẹp cô câu ngón tay động nhất động còn có thể biến ra ăn ngon kẹo cùng tợ lặt tiệp tiểu nhân nhi món đồ chơi. Chu Vãn Vãn đi thời điểm, tiểu gia hỏa ôm nàng đùi khóc đến nước mũi nước mắt hồ nàng một quần, nói cái gì đều phải đi theo xinh đẹp cô về nhà đi. Khó khăn thoát thân, Cao Bình Lệ thế Chu Vãn Vãn xách theo mâu thân phi đưa cho nàng mang về nhà đi ăn sủi cảo cùng kim chi tức giận bất bình, về sau vẫn là thiếu mang ngươi về nhà, lúc này mới một ngày, bọn họ đều mau đem ngươi trở thành thân sinh. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà nhìn Cao Bình Lệ, chúng ta đây thay đổi hảo, ngươi đi nhà ta đi. Mỗi ngày buổi sáng đều có bánh bao thịt tử ăn. Cao Bình Lệ ngẫm lại, đống nhiên cười, không đổi. Ngươi ca sụ mặt hướng kia vừa đứng. Phải đem ta sợ tới mức làm bánh bao thịt tử sạc tử. Hai người liếc nhau, đống nhiên cười ha ha. Cao Bình Lệ lần đầu tiên thấy Thẩm Quốc Đống đã bị sợ tới mức một câu không nói ra tới. Thẩm Quốc Đống kia trương đối người ngoài cơ bản không cười mặt cơ hồ có thể ngăn tiểu nhi đêm khóc. Ngươi ca ở trong nhà cũng như vậy. Ngươi như vậy mềm mụp như thế nào liền chưa cho làm sợ. Từ đó về sau, vô luận Chu Vãn Vãn dùng nhiều ít ăn ngon dụ hoặc, Cao Bình Lệ chính là không chịu cùng nàng về nhà. Ngươi ca xem ta liếc mắt một cái ta sợ cấp sạc tử. Ngươi vẫn là cho ta mang trường học đến đây đi. Vãn Vãn, ngươi đi rồi ta nhưng làm sao bây giờ nha. Cao Bình Lệ ôm lấy Chu Vãn Vãn. Đôi mắt có điểm ướt. Ngươi nhưng đến thường trở về nhìn xem ta. Chờ ta cũng tốt nghiệp. Còn không biết đi đâu xuống nông thôn đương nông dân, đến lúc đó lại muốn gặp mặt liền khó khăn. Cao trung tốt nghiệp thành thị thanh niên xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Cao Bình Lệ ra hải tử quá, cha mẹ tuổi cũng không lớn, không có khả năng làm nàng lưu tại trong thành nhận ca, nàng tốt nghiệp khẳng định phải xuống nông thôn. Nếu không giới hương, ngươi tưởng về sau làm cái gì? Cao Bình Lệ 76 năm tốt nghiệp, thất năm liền khôi phục thi đại học. Nàng nếu có thể thi đậu đại học, ở nông thôn chịu khổ thời gian cũng không sẽ quá dài. Nếu làm ta tuyển, ta muốn đi vệ giáo đi học, tốt nghiệp đương hộ sĩ. Xuyên cái áo bờ lật trăng cho người ta kim kim. Gặp gỡ không nghe lời tiểu hài nhi hung hăng một kim đâm đi xuống, làm hắn về sau thấy ta muốn khóc đều đến nghẹn. Ha ha! Chu Vãn Vãn đối Cao Bình Lệ cái này vĩ đại lý tưởng không làm đánh giá, nàng chỉ nói nàng chính mình. Ta từ nhỏ liền thích vẽ tranh, vẫn luôn liền tưởng. Nếu có thể làm ta cùng chuyên nghiệp lão sư đi học vẽ tranh thật tốt. Từ 5-6 tuổi khởi. Ta mỗi ngày đều kiên trì ít nhất họa 2 cái giờ, kiến thức cơ bản chính là như vậy đánh hạ tới, bằng không hách lao sư cũng chướng mắt ta họa. Lần này khảo Lăng An sư truyền, quang họa hảo còn không được, văn hóa khóa cũng cần thiết đến quá quan, nếu ta ngày thường không nghiêm túc học tập, cũng đi không được. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn Cao Bình Lệ, cơ hội chỉ biết cấp những cái đó có chuẩn bị người. Bình Lệ, nếu ngày mai liền cho ngươi một cái cơ hội, nói khảo thí thông qua khiến cho ngươi thượng vệ giáo, ngươi có thể thi đậu sao? Chúng ta muốn làm gì? Phải tùy thời vì nó làm chuẩn bị, quang ngẫm lại không thể được, đến lúc đó cho ngươi cơ hội ngươi cũng chảo không được, kia đời này đã có thể hối hận đã chết, có phải hay không? Cao Bình Lệ cũng không cùng Chu Vãn Vãn vui cười, buồn rầu mà thở dài, ta tốt nghiệp phải xuống nông thôn, có thể có cái gì cơ hội đâu. Ai có thể nghĩ đến ta chỉ họa vài nét bút họa là có thể dựa vào cái này vào đại học đâu. Khi nào có cơ hội chúng ta cũng không biết, trước đem trước mắt sự làm tốt, tận lực làm được tốt nhất, mới có thể bảo đảm về sau cơ hội tới không bỏ lỡ nha. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cao Bình Lệ đôi mắt lượng lượng mà nhìn Chu Vãn Vãn, giống cái mê mang hải tử thấy được một chút hy vọng ánh đèn. Trước đem học tập làm tốt. Cho dù muốn xuống nông thôn, cũng không thể từ bỏ ngươi một châm liền đem đào hải tử chắt thành thật vĩ đại lý tưởng. Nói không chừng gì thời điểm ngươi liền thật sự có cơ hội đi vệ giáo đâu. Đến lúc đó một khảo thí, ngươi đệ nhất danh. Ai dám không cho ngươi đi? Hành! Nghe ngươi! Dù sao ngươi đi rồi cũng không ai cho ta tác nghiệp sao. Ta phải chính mình hảo hảo học tập. Đi nhà ta đem ta học tập tư liệu cùng lớp học bút ký đều cho ngươi, vừa lúc sấn nghỉ đông ngươi hảo hảo học bù, ta lại cho ngươi nói một chút học tập phương pháp. Cái kia, ngươi ca ở nhà không? Ha ha! Yên tâm đi! Hắn chính là cái hổ giấy, không ăn người. Cáo biệt đồng học lão sư, Chu Vãn Vãn nghỉ đông mới tính chính thức bắt đầu. Thẩm Quốc Đống một ngày đều không trì hoãn, ngày hôm sau liền đem nàng đóng gói nhét vào trên xe, ở Chu Thần trừng mắt trung tuyệt trần mà đi, đến Nhị Long Sơn nghỉ phép đi lâu. Thẩm gia gia đối Chu Vãn Vãn đã tới nghỉ đông sự độ cao coi trọng, làm tiểu mã A Di trước tiên chuẩn bị tốt tiểu nha đầu thích ăn đồ vật, lại không ngừng hỏi Thẩm Quốc Đống, thúc giục đến hắn gần nhất vài sáng sớm thượng cũng không chịu đi gặp lão nhân, chạy làm hưu sở phòng bếp cầm điểm tâm liền chạy. Hai tháng không có tới, tiểu nha đầu một chút liền biến thành sinh viên. Thẩm gia gia tự mình ra tới tiếp Chu Vãn Vãn, nhìn nàng đông cầu giống nhau từ trên xe xuống dưới, cười đến mặt mày hường hào, hiện tại sinh viên lưu hành một thời bao thành cái cầu sao. Mau tới đây làm ra ra nhìn xem, sinh viên trường vóc không có. Thẩm Quốc Đống không phản ứng tổng cho hắn kéo chân sau ra ra, xuống xe trước hắn lăn lộn cả buổi mới đem tiểu nha đầu bao kín mít, làm lão nhân như vậy vừa nói, lần tới nàng khẳng định lại không làm. Thẩm Quốc Đống chắn rớt hắn ra ra muốn đi kéo Chu Vãn Vãn tay, đem Chu Vãn Vãn kẹp ở cánh tay hạ đi nhanh vào nhà. Ở chỗ này chính là hắn địa bàn, đương nhiên không cần giống ở trong nhà kiêng kỵ Chu Thần như vậy thật cẩn thận, nếu không phải sợ tiểu nha đầu thẹn thùng. Hắn liền trực tiếp đem nàng ôm vào đi. Hắn ra ra nếu là biết về sau hắn có thể đem tiểu nha đầu cưới về nhà tới, còn không được nhạc điên rồi, làm sao quản hắn làm gì. Thẩm ra ra vừa thấy Thẩm Quốc Đống ánh mắt cùng hắn kẹp Chu Vãn Vãn bộ dáng liền sửng sốt một chút, sau đó vướt cằm nhìn hắn cái kia lăng đầu thanh tôn tử thở dài, tiểu tử thúi đã lớn như vậy rồi a. Tiểu mã A-di đã sớm chuẩn bị tốt một đống đồ ăn vặt cùng trái cây, vướt Chu Vãn Vãn có điểm tái nhợt khuôn mặt nhỏ đau lòng đến không được, khảo cái kia đại học đặc biệt mệt đi. Sao mệt gầy như vậy lao chút? Nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Này hai tháng đến chạy nhanh bổ hồi điểm nhi thì tới. Về sau tự mình đi kia thật xa đi học, còn phải chịu khổ đâu. Mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, Thẩm Gia Gia liền đem Chu Vãn Vãn kéo đến thư phòng đi lượng thân cao, làm Gia Gia nhìn xem, hai tháng ngươi giải quá nhiều ít. Thẩm Gia Gia phóng thành cuốn lãnh tụ văn tuyển cùng quan trọng văn kiện trên kệ sách có dùng tiểu đao vẽ ra từng đạo dấu vết, giống bướng bình hài tử cho đùa dai. Cùng hắn ngồi ở cái bàn mặt sau uy nghiêm hình tượng nghiêm trọng không hợp. Đó là Thẩm Quốc Đống mấy cái từ nhỏ đến lớn lượng thân cao làm ký hiệu, Chu Dương, Đôn Tử, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần thân cao đã dừng hình ảnh ở mau đến kệ sách đỉnh vị trí bất động, mấy năm nay chỉ có đại biểu Chu Vãn Vãn thân cao bên kia ở thông thả tăng trưởng. Ân, lại dài quá, đến có nửa cm. Nay nửa năm lớn lên thật mau. Thẩm gia gia tự mình lấy tiểu đao cấp Chu Vãn Vãn hoa thượng ký hiệu, tiểu nha đầu hiện tại đến có 1m6 nhị. Ta xem ít nhất có thể trường đến 1m65. Không tồi. Không tồi. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Gia Gia đái trong chốc lát, đã bị tiểu mã A-di kêu đi đến ăn đồ ăn vặt. Thẩm Gia Gia đem một tấc cũng không rời mà đi theo Chu Vãn Vãn Thẩm Quốc Đống gọi lại, chỉ trên kệ sách ký hiệu, nghiêm túc mà cảnh cáo hắn, tiểu nha đầu còn trường vóc dáng đâu. Thẩm Quốc Đống có điểm chột dạ, quay đầu xem ngoài cửa sổ không nói lời nào. Ngươi cái tiểu tử thúi. Ta nói cho ngươi, ngươi cho ta thành thật điểm. Dám rồi dám ta trước đánh gãy chân của ngươi. Thẩm Gia Gia mắng xong lại nhịn không được cười. Ngươi nói ngươi làm ta nói ngươi điểm cái gì hảo? Là thông suốt quá muộn vẫn là quá sớm. Ta bắt ngươi không có biện pháp, kia mấy cái đã biết ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thẩm Quốc Đống ngạnh cổ cùng hắn Gia Gia phạm quật, ta cái gì cũng chưa làm. Thẩm Gia Gia vô ghế rửa tay vịn đè nặng không cho chính mình cười ra tới, thiếu cùng ta tới này bộ. Cái gì cũng không làm ngươi trột dạ cái gì. Ngươi đương ngươi Gia Gia 80 nhiều năm sống uổng phí. Thẩm Quốc Đống mặt đỏ lên, không kiên nhẫn mà hướng trốn đi, vừa đi một bên đối hắn ra ra loại này hành vi phi thường khinh thường, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta cũng không tin ngươi không cao hứng. Đệ tam 19 chương đoàn tụ. Thẩm gia gia đương nhiên cao hứng, cao hứng thích đáng thiên buổi tối khiến cho tiểu mã A Di làm một bản phong phú gia yến, chúc mừng Chu Vãn Vãn đặc chiêu vào đại học, cũng tặng nàng một chi phái khắc nữ sĩ chuyên dụng bút ngòi vàng. Này chi bút là rất có chút năm đầu lao đông tây, bị cẩn thận mà thu ở hộp, bút thân có một ít thật nhỏ hoa ngân, nắp bút thượng còn có một cái rõ ràng ao hãm, chuyên môn vì nữ hài tử thiết kế dùng để hệ ở lụa mang lên kim hoàn lại lấp lánh tỏa sáng, vừa thấy chính là bị người thường xuyên cầm ở trong tay vớt ve thưởng thức. Này rất có thể là thẩm mãi mãi di vật, Chu Vãn Vãn không dám muốn. Thẩm gia gia khăng khăng phải cho nàng, cầm đi. Trong nhà cũng liền ngươi xứng đôi dùng nó, cho ngươi dùng gia gia cao hứng. Thẩm Quốc Đống thế Chu Vãn Vãn nhận lấy, dùng hộp giải lụa đem bút hệ ở nàng trên vạt áo, xem, nhiều xứng ngươi. Thu đi. Về sau lão đầu nhi thứ tốt đều là của ngươi, đừng cùng hắn khách khí. Thẩm gia gia vừa lòng gật đầu, làm Thẩm Quốc Đống cho đại gia rót rượu, hôm nay là cái đại nhật tử, đều uống một chén. Bé cũng uống một cái miệng nhỏ. Về sau chính là đại nhân, ở trong nhà có thể uống rượu. Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn cùng chính mình đảo quả nho nước, đem Thẩm gia gia nói đương gió thoảng bên tai. Ta không uống rượu, ngài về sau cũng đừng hy vọng ta bồi ngài uống rượu, ta kiêng rượu. Thẩm gia gia đối cái này hôn tiểu tử một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể dùng sức rót tiểu trương thúc thúc, cuối cùng hai người đều uống đến đầy mặt đỏ bừng. Thẩm gia gia bắt lấy Chu Vãn Vãn cho nàng giảng thẩm nãi nãi. Cùng ngươi giống nhau, lớn lên xinh đẹp, người lại thông minh, ở giáo hội trường học đi học, nói tiếng Anh đàn dương cầm, tới ta trong tiệm mua đồ vật, giúp ta cùng quỷ dương chém giá, xuyên một cái màu trắng váy dài tử. Hướng kia vừa đứng, gió thổi qua đi đều biến thành hương. Được rồi, ngài chạy nhanh ngủ đi thôi. Thẩm Quốc Đống thật sự nghe không nổi nữa, mạnh mẽ đem Thẩm gia gia giá đi rồi. Chu Vãn Vãn vuốt trên người kia chỉ bút máy, tưởng tượng thấy ở Nam Dương phồn hoa tửa cẩm bốn mùa như xuân mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, thân sĩ thâm tình Thẩm gia gia cùng ưu nhã xinh đẹp Thẩm mãi mãi câu chuyện tình yêu, tuy rằng ngắn ngủi, lại từng trải, làm Thẩm gia gia 80 hơn tuổi thời điểm nhớ lại tới còn mãn nhãn nhu tình. Có thể như vậy yêu nhau, cho dù không thể bên nhau, cũng là hạnh phúc đến ngấm lại khiến cho người lệ nóng doanh trong sự. Thẩm Quốc Đống đi trong chốc lát lại chạy trở về. Ôm Chu Vãn Vãn cho nàng giảng này chi bút máy. Ngại ngại di vật, lão nhân ngủ đều đến phóng gối đầu biên nhìn, khi còn nhỏ hắn quân công trương có thể tùy tiện chơi. Liên này chi bút, sờ đều không cho ta sờ một chút. Kia Chu Vãn Vãn bỗng nhiên cảm thấy nàng không xứng muốn này chi bút. Kia cái gì kia? Lão nhân cho ngươi ngươi liền thu. Những thứ khác ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi tìm tới, liền cái này, chúng ta thế ra ra cùng mãi mãi lưu trữ. Dính dính bọn họ không khí vui mừng, về sau hai ta cũng giống bọn họ như vậy hảo. Chu Vãn Vãn đem đầu vùi ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực. Hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm đến càng khẩn, nhẹ nhàng mà, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, hai ta khẳng định có thể so sánh bọn họ còn hảo. Chúng ta có thể hảo hảo quá cả đời. Đến lúc đó liền có càng tốt đồ vật truyền cho con cháu, làm cho bọn họ cũng hâm mộ chúng ta. Thẩm gia gia bảo vệ sức khỏe bác sĩ Lưu Đại Phu đi theo Thẩm gia gia bên người mười mấy năm, năm nay trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình cái này cương vị thật sự là quá hoàn mỹ. Làm hưu sở hoàn cảnh tương đối đơn thuần. Không có bên ngoài như vậy nhiều lung tung rối loạn sự. Thẩm thủ trưởng rộng rãi hảo ở chung, thân thể hảo đến bảo vệ sức khỏe dược đều không cần ăn. Hắn chỉ cần cách mấy ngày cho hắn làm một lần thường quy kiểm tra là được. Mặt khác thời gian đều có thể an tâm mà làm hắn học thuật nghiên cứu. Nhưng từ Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình được bệnh tim, kéo hắn cổ áo làm hắn cấp khai dược bắt đầu, hắn liền cảm thấy chính mình chuyên nghiệp đã chịu khiêu chiến thật lớn. Mỗi lần thấy Thẩm gia gia đều muốn tìm hắn khóc lóc kể lể một chút, thủ trưởng ngài gia hải tử như vậy ngài biết không? Buộc ta dùng vitamin hoàn cho hắn trị bệnh tim ngươi quản mặc kệ nột. Chính yếu chính là, hắn còn tới cùng ta nói ta đem hắn trị hết. Thiếu chút nữa không đem ta cấp khí ra bệnh tim ngài biết không? Chính là, cấp Chu Vãn Vãn làm xong thân thể kiểm tra, Lưu Đại Phu cảm thấy Thẩm Quốc Đống cái kia đều không tính chuyện này. Ít nhất hắn chỉ là chính mình cho chính mình chẩn bệnh, còn tin tưởng hắn chuyên nghiệp ý kiến, làm hắn cấp khai dược A. Tuy rằng thái độ phi thường ác liệt, làm hắn mỗi lần thấy Thẩm Quốc Đống đều có cổ áo nơi đó đặc biệt không thoải mái cảm giác. Nhưng trước mắt này tiểu nha đầu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhi, cười tủm tỉm mà một ngụm một cái Lưu ba bá, thái độ hảo vô cùng. Hành vi lại ác liệt đến làm Lưu Đại Phu tưởng trực tiếp vọt tới Thẩm gia gia thư phòng tìm hắn khóc một hồi. Nay tiểu nha đầu không ngừng cho chính mình chẩn bệnh, nàng liền trị liệu phương pháp đều nghĩ kỹ rồi. Lưu bà bá, ta có phải hay không học tập bận quá mệt nha? Ngài xem có phải hay không cần uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi. Nếu không ta ngủ mấy ngày đi, nghỉ ngơi lại đây thì tốt rồi. cuối cùng này tiểu nha đầu còn sai khiến hắn đi cho nàng làm ống loa, ngài đi theo Thẩm gia gia nói, hắn tương đối tin tưởng ngài chuyên nghiệp ý kiến. Cái gì là ta chuyên nghiệp ý kiến? Này rõ ràng là chính ngươi ý kiến được không? Lưu đại phu bất đắc dĩ mà đi tìm Thẩm gia gia, đứa nhỏ này thân thể vẫn là bệnh cũ, huyết áp thấp khí huyết không đủ, dùng Quách lao tiên sinh nói chính là chỉ có thể dưỡng. Như thế nào dưỡng? Nhìn Thẩm gia gia cùng Thẩm Quốc Đống hai song chói lọi bức thiết lại nôn nóng đôi mắt, Lưu đại phu cảm giác gáp lực thật lớn, ăn chút tốt, nghỉ ngơi nhiều, làm nàng ngủ nhiều giấc. Nói xong Lưu đại phu liền tưởng phiến chính mình hai hạ, hắn vẫn là vào cái này tiểu nha đầu bấy dập, cho nàng làm ống loa. Có Lưu đại phu chuyên nghiệp ý kiến, Chu Vãn Vãn có thể yên tâm mà mỗi ngày ngủ đủ 16 tiếng đồng hồ. Dậy sớm ăn cơm, bồi Thẩm gia gia chơi cờ nói chuyện phiếm làm hắn số độc đề mục, ngẫu nhiên có hứng thú. Lại tìm hai vị lao thủ trưởng tới bốn người thấu một bàn bài bờ gì. Giữa trưa ăn cơm liền đi ngủ, cơ bản một ngủ chính là một buổi trưa, cơm chiều trước bị mạnh mẽ tiêu lên, cơm nước xong đái một lát liền lại mệt nhọc. Kia đại học là hảo khảo. Có thể thi đậu không biết muốn phí nhiều ít đầu óc đâu. Đây là đem hải tử cấp mệt muốn chết rồi. Tiểu mã A-di đối Chu Vãn Vãn khác thường phi thường lý giải, nhưng đến cấp ăn chút tốt. Tiểu hải tử, ăn nhiều ngủ nhiều, bổ trở về liền lại tung tăng nhảy nhót. Đại gia xác thật cũng không có biện pháp khác, Lưu đại phu đều nói thân thể không có vấn đề, làm nàng nghỉ ngơi nhiều, vậy nghỉ ngơi đi. Chỉ cần không chậm trễ ăn cơm, muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu đi. Đại gia phản ứng làm Chu Vãn Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuốn chặt chăn yên tâm đi vào giấc ngủ. Nàng đã sớm biết chính mình sẽ sinh bệnh, áp chế càng lâu bắn ngược càng lợi hại, cũng may có gần nhất liên tiếp khảo thí làm lấy cớ. Lại có Lưu đại phu hỗ trợ, cho nàng thời gian cùng không gian điều trị thân thể. Nàng không thể lại làm người trong nhà đi theo lo lắng, càng không nghĩ làm Thẩm Quốc Đống bởi vì chính mình sinh bệnh nghĩ nhiều. Đây là nàng chính mình vấn đề, nàng cần thiết chính mình giải quyết. Nửa đêm tỉnh lại, Chu Vãn Vãn nhắm mắt lại cảm thụ một chút tình huống thân thể, vừa muốn uống thuốc, cảm giác đầu giường giống như có người. Thẩm ca ca. Một lát sau, mới nghe được Thẩm Quốc Đống thấp thấp thanh âm, ân. Muốn uống thủy sao? Chu Vãn Vãn ra một thân hãn, đây là phát sốt muốn hảo dấu hiệu. Nàng hướng Thẩm Quốc Đống gật gật đầu. Điểm xong mới phát hiện trong phòng đen nhánh một mảnh, hắn căn bản nhìn không thấy. Chính là Thẩm Quốc Đống đã xoay người đi ra ngoài cho nàng đổ nước. Chu Vãn Vãn sửng sốt một chút, nhanh chóng đổi đi cơ hồ bị mồ hôi sũng nước quần áo cùng chăn. Chờ Thẩm Quốc Đống trở về, nàng đã khô khô mát mát mà nằm ở mềm xốp trong chăn. Thẩm Quốc Đống không có bật đèn. Quen cửa quen nẻo mà ở đen nhánh trong phòng tự nhiên đi lại, đem Chu Vãn Vãn nâng dậy tới, uy nàng uống lên mấy ngụm nước lại làm nàng nằm xuống. Thẩm ca ca. Thẩm Quốc Đống khác thường trầm mặc làm Chu Vãn Vãn phi thường kỳ quái. Thẩm Quốc Đống đứng ở Chu Vãn Vãn đầu giường, lặng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát. Giống như đen nhánh trong phòng một chút đều không ảnh hưởng hắn thị lực, hắn có thể đem Chu Vãn Vãn hết thảy đều xem đến rõ ràng giống nhau. Chu Vãn Vãn có điểm không được tự nhiên mà nghiêng nghiêng đầu, không biết muốn nói với hắn chút cái gì. Bé Thẩm Quốc Đống tạm dừng hơn nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, lên giường nằm xuống. Cách chăn đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực, ngủ đi. Thẩm ca ca bồi ngươi. Thẩm ca ca, ta ngủ một chút thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng. Ân, ngủ đi, Thẩm ca ca sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà thân Chu Vãn Vãn phát tâm, yên tĩnh đêm làm hắn thấp thấp thanh âm nghe tới như vậy ôn nhu lưu luyến, Chu Vãn Vãn yên tâm mà nhắm hai mắt lại, thực mau đi vào giấc ngủ. Thẩm Quốc Đống ở trong một mảnh hắc ám mở to hai mắt, trong mắt là cường hãn không sợ quan mang. Chu Vãn Vãn ngủ chưa bị một trận hồng hộc thở dốc thanh đánh thức. Nàng chịu đựng choáng váng đầu sờ soạn một chút đầu giường, quả nhiên sờ đến một viên lông xù xù đầu to, tiểu bông. Tiểu bông vừa nghe Chu Vãn Vãn kêu nó, càng hưng phấn, gấp đến độ trên mặt đất tại chỗ dậm chân, vội vàng mà ngóng trông Chu Vãn Vãn mở to mắt xem nó. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi dậy, đại ca mang ngươi tới. Tiểu bông đem hai chỉ trước chân đáp ở trên giường, đại đầu lưỡi rôi đến lao trường, ha ha thở phì phò, bức thiết mà nhìn Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ. Chỉ có thể vô vô giường, đi lên đi, không có lần sau. A, không được liếm ta. Tiểu bông nhạc điên rồi, lên giường liền đem Chu Vãn Vãn phát gục, lên mặt đầu dùng sức cọ nàng, không dám minh liếm, sấn nàng không chú ý trộm liếm hai khẩu đỡ thèm. Chu Vãn Vãn đẩy trên người lông xù xù bụi bấm tiểu bông, cảm thấy chính mình thật là đầu góc chịu mới tâm mềm nhũn làm nó lên giường tới, lúc này lại làm nó đi xuống đã có thể không dễ dàng. Cũng may thực nhanh có tiếng đập cửa vang lên. Chu Vãn Vãn hướng về phía ngoài cửa cầu cứu, đại ca, mau tới cứu ta. Khẳng định không phải Thẩm Quốc Đống, hắn luôn luôn đều là gõ một chút liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào, số lần nhiều, Chu Vãn Vãn cũng lười đến cùng hắn so đo đây là có lễ phép vẫn là không lễ phép. Thẩm Quốc Đống ở phòng bếp đổ nước, bỗng nhiên nghe được Chu Vãn Vãn phòng truyền đến một tiếng vui sướng kêu to, "Đôn tử ca ca, như thế nào là ngươi? Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào một chút liền đã trở lại? Ta quá kinh hỉ." Thịnh Quốc Đống tay tạm dừng một chút, cầm lấy một cái khác chăn hướng mật ong thủy, mơ hồ nghe Chu Vãn Vãn dịu rít hưng phấn đến chim sẻ nhỏ giống nhau nói cái không ngừng, khoe miệng cũng đi theo chậm rãi kiểu lên. Hắn bưng nước gấm đi đến Chu Vãn Vãn phòng, dựa vào khung cửa thượng nhìn nàng ôm tiểu ông đầu to, hai mắt tỏa ánh sáng mà cùng đôn tử hỏi cái không ngừng. "Đôn tử ca ca, ngươi là nghỉ phép sao? Có thể ở nhà ăn Tết sao? Ngươi đều 2 năm không trở về ăn Tết. Ta mỗi năm đều cho ngươi lưu giao thừa sủi cảo, cuối cùng cũng chưa lưu lại. Ngươi không ở nhà chúng ta quá liền không phải đoàn viên năm. Ngươi năm nay không đi rồi đi." Đôn tử ngồi ở Chu Vãn Vãn đầu giường ghế trên, kiên nhẫn mà nghe nàng ríu rít mà nói cái không ngừng, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt ấm áp, cả người đều mềm mại xuống dưới, theo vào môn khi cái kia đầy mặt lãnh ngạnh cả người lạnh thấu xương thiết huyết quân nhân khác nhau như hai người. "Không đi rồi, đôn tử ca ca hưu nghỉ đông, bồi ngươi quá xong tháng riêng 15 lại đi." "Ra, thật tốt quá. Tiểu ông, đôn tử ca ca bồi chúng ta ăn Tết. Ngươi cũng cao hứng đi." Chu Vãn Vãn cao hứng đến ở tiểu ông đại não môn nhi thượng hôn một cái, dùng sức xoa nó đầu to. Tiểu ông vốn dĩ chính là bị đôn tử ánh mắt áp chế mới miễn cưỡng thành thật trong chốc lát, bị Chu Vãn Vãn như vậy một thân, cái gì đều đành phải vậy, ngao ôm một tiếng liền hướng nàng nhào tới. Đôn tử giơ tay ở tiểu ông trên đầu nhẹ nhàng bắn ra, nó ngao một tiếng đau kêu, lập tức buông ra Chu Vãn Vãn, ô ô kêu trốn đến nàng phía sau, ủy khuất mà ôm đầu không dám lại khoe khoang. Chu Vãn Vãn có lệ mà cấp tiểu ông xoa nhẹ hai hạ, vui sướng khi người gặp họa mà giáo dục nó, "Đôn tử ca ca đã trở lại, về sau ngươi càng đến nghe lời. Hắn hiện tại chính là đoàn trưởng. Đoàn trưởng tấu đến có phải hay không rất đau?" Tiểu ông đem đại móng vuốt mông ở đôi mắt thượng ô ô kêu, đầu chắt ở Chu Vãn Vãn trong chăn ủy khuất đến không được. "Đoàn trưởng xấu nhất, phái nó tới đem Chu Vãn Vãn kêu rời giường, sau đó liền qua cầu rút ván không mang theo nó chơi." Đôn tử cùng Thẩm Quốc Đống bị này hai cái tiểu gia hỏa đậu đến ha ha cười không ngừng. Thẩm Quốc Đống lại đây làm Chu Vãn Vãn uống nước, đôn tử hướng tiểu ông một lóng tay, bắt nạt kẻ yếu tiểu ông ủy ủy khuất khuất mà nhảy xuống giường tìm tiểu mã A Di muốn ăn đi. "Đôn tử ca ca, ngươi như thế nào không đề cập tới trước gọi điện thoại trở về? Ta hảo cho ngươi chuẩn bị đồ vật nha. Cho ngươi dệt tân áo lông cũng chưa mang lại đây." Chu Vãn Vãn nhìn đôn tử một thân quân trang oán giận, nói xong lời cuối cùng lại cao hứng mà cười. "Bất quá cái này kinh hỉ thật sự thật tốt quá. Ngươi phanh một chút tạp liền tạp đến ta trước mặt, giống từ bầu trời rơi xuống giống nhau. Ta thiếu chút nữa tưởng quá tưởng ngươi, chính mình làm ngộng. Ai nói ta không gọi điện thoại trở về? Đánh 2 lần, mỗi lần ngươi cái này tiểu lười heo đều đang ngủ, ta chỉ có thể chạy nhanh chính mình trở về đem ngươi đánh thức." Chu Vãn Vãn đi xem Thẩm Quốc Đống, Thẩm Quốc Đống hướng nàng bất đắc dĩ mà cười, lúc này cả nhà đều đến đông đủ, ngươi ngủ tiếp đã có thể mệt quá độ. Xác thật là cả nhà đều đến đông đủ, Chu Dương cùng Chu Thần cũng lại đây, ở Thẩm gia gia thư phòng bồi hắn uống trà. "Bé chịu không nổi lăn lộn, năm nay các ngươi cũng đừng đi trở về, đều lưu tại nơi này ăn Tết." Thẩm gia gia nhìn trước mắt này mấy cái ưu tú hài tử, vui mừng lại cảm thán, "Chúng ta vô cùng náo nhiệt mà quá cái đoàn viên năm. Tiểu Trương, ngươi đi gọi điện thoại, an bài Trương Minh cùng Trương Lượng cũng nghỉ phép, làm bọn nhỏ đều trở về ăn Tết." Trương Minh, Trương Lượng là tiểu Trương thúc thúc hai cái nhi tử, đều ở bộ đội, một cái là 22 tuổi bài trưởng, một cái là 20 tuổi lớp trưởng, mấy năm nay rất ít có cơ hội về nhà ăn Tết. Tiểu Trương thúc thúc phi thường do dự, bộ đội đều an bài hảo, không thể làm cho bọn họ làm đặc thù hóa. Tiểu Mã A Di hung hăng mà kéo hắn một phen, tiểu Trương thúc thúc đem câu nói kế tiếp nuốt đi vào, ngoan ngoãn đi gọi điện thoại cấp nhi tử xin nghỉ đi. "Tiểu ngủ heo, cả nhà đoàn tụ, ngươi chạy nhanh đánh lên tinh thần đến đây đi." Chu Thần nhìn đầy mặt tươi cười một phòng người, xoa bóp Chu Vãn Vãn mặt. "Đệ tam nhị linh trương có phải hay không? Á á á, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Á á á, ai ú ta thao? Ly láo tử xa một chút. Lăn lăn lăn. Tiểu ông ngươi tìm chết đúng không? Ai ai ai? Ngươi ngươi ngươi, đừng tới đây." Sáng sớm, ánh mặt trời vừa lộ ra một chút, cây cối, phòng ở cùng làm hưu sở bốn phía dãy núi còn đều là một mảnh màu đen bóng dáng. Thẩm gia gia gia lầu 2 liền một mảnh lang khóc quỷ tê. Tiểu ông chạy ngoài mặt trên nền tuyết giặt sạch cái triệt triệt để băng tuyết tắm, mang theo tháng chạp thiên lý sáng sớm trước thấu xương hàn khí chạy thượng lầu 2, từng cái toàn bọn họ ổ chăn. Thẩm gia gia gia lầu 2 hiện tại chính là cái nam sinh ký túc xá, Chu Dương huynh đệ 4 cái hơn nữa Trương Minh Trương Lượng, 6 cá nhân bị tiểu ông lăn lộn đến ở trên lầu bùn thông đuổi theo nó giải rời giường khí. Tiểu bông thân thủ nhanh nhẹn mà xê dịch trốn tránh, vài bước nhảy xuống thang lầu, tránh ở Thẩm Gia Gia phía sau không có sợ hãi mà dương miệng cười. Thẩm Gia Gia uy nghiêm mà đứng ở cửa thang lầu, đối với trên lầu mệnh lệnh, mau mau mau. Cho các ngươi 3 phút. Chuẩn bị tập hợp. 1 phút về sau, đôn tử trước hết xuống dưới, mặc chỉnh tề mà đứng ở Thẩm Gia Gia phía sau nghiêm đợi mệnh. Lại là một trận bùn thông chạy động bận rộn, Thẩm Gia Gia đồng hồ kim dây đi xong cuối cùng một cách, Thẩm Quốc Đống miễn cưỡng ở cuối cùng một khắc chạy xuống tới chẳng hảo. Một bên hệ áo đông nút thắt một bên hướng tiểu bông trừng mắt. Thẩm Gia Gia vung tay lên, 6 cá nhân tề bước chạy ra phòng, ở trong sân nghiêm, hướng hữu xem, cả đội xong nghỉ đợi mệnh. Nghiêm. Thẩm Gia Gia mang theo tiểu bông đi ra phòng, đứng ở cửa bậc thang hạ đạt mệnh lệnh, 10 km Việt dã chạy, lấy cơm sáng thời gian làm hạn định, xuất phát. Thẩm Gia Gia lời còn chưa dứt, tiểu bông vèo một chút nhảy đi ra ngoài. Đôn tử vài người cũng khiêng lên trong viện đã sớm chuẩn bị tốt gỗ thô bước nhanh đuổi kịp. Trương Minh cùng Trương Lượng liếc nhau, cắn răng khiêng lên cuối cùng 2 căn đầu gỗ, theo sau chạy về phía vẫn là một mảnh hắc ảnh nhị long sơn. Đây chính là chân chính nguyên thủy Việt dã chạy, không có lộ, dẫm lên đại tuyết thân sát hướng về đỉnh núi thẳng tắp trèo lên, còn có thời gian hạn chế, chạy không chạy trốn xong không nói. Làm hai gã chức nghiệp quân nhân, cùng mấy cái dân chúng tỉ thí, về trễ bồi dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy bộ đội đều đến đi theo mất mặt nột. Thẳng đến giờ khắc này, Trương gia hai huynh đệ nhìn phía trước nhanh chóng theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách 4 người. Mới chân chính minh bạch phụ thân tiếp bọn họ tới khi lời nói, đem cái đuôi kẹp lên tới, đừng cho lão tử mất mặt. Chu Vãn Vãn mơ mơ màng màng mà nghe trên lầu cùng môn thính động tĩnh, thẳng đến tiểu hồng tiếng kêu càng ngày càng xa. Mới trở mình tiếp tục ngủ nàng giấc ngủ nướng. Chờ nắng sớm vừa lộ ra, tiểu hồng hồng hộc mà ở nàng mép giường thở dốc. Nàng mới lại một lần tỉnh lại, ngươi là đệ nhất danh sao? Thẩm gia gia có hay không khen thưởng ngươi? Tiểu bông dối đầu đi đỉnh Chu Văn Vãn, ý bảo nàng dối tay, sau đó đem hai cái đông lạnh đến bang bang ngạnh cây hồng núi đặt ở nàng trong tay. Ân ân. Lễ thượng vắng lai, chờ lát nữa cho ngươi 2 bánh bao thịt. Tiểu bông cao hứng, ở cửa đổi tới đổi lui. Thúc giục Chu Vãn Vãn mau rời giường cho nó lấy bánh bao thịt. Trong phòng bếp nóng hôi hổi, tiểu mã A-Z đang ở ngao cháo trưng bánh bao. Làm hưu sở nhà ăn đưa lại đây sữa đậu nành, tàu phớ, bánh bao cuộn. Các tiểu tiểu thái cùng trứng luộc trong nước trà đã bày một bàn. Chu Vãn Vãn mới vừa cầm chén đua dọn xong, cổng lớn liền truyền đến một trận tiếng bước chân, tiểu bông hưng phấn mà chạy hướng cửa, Chu Vãn Vãn cũng đi theo đón đi ra ngoài. Thẩm Gia Gia mang theo hắn 6 cái binh, khí phách hăng hái mà trở về, phảng phất thường thắng tướng quân mang theo hắn thiên quân vạn mã. Đi tới cửa, hắn một cái bước xa nhảy lên tam cấp bậc thang, sợ tới mức tiểu Trương thúc thúc dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa không quăng ngã. Ai u bi. Gia Gia ngài lao eo. Thẩm Quốc Đống xem đến vẫn luôn hít hả, ngài cho rằng ngài vẫn là tiểu tử đâu. Lao tử càng già càng dẻo dai. Thẩm Gia Gia không phục mà cùng Thẩm Quốc Đống tranh cãi, nhìn đến chờ ở môn đại sảnh Chu Vãn Vãn cùng tiểu ông, ở hai cái tiểu gia hỏa trên đầu sờ soạn một phen, Gia Gia đem cảnh vệ doanh cấp diệt. Tiểu ông chân chó mà vây quanh Thẩm Gia Gia với đuôi, Chu Vãn Vãn cười đến khỏe miệng quất thẳng tới, Thẩm Gia Gia ngài đem chính mình cảnh doanh cấp diệt về sau ai bảo hộ ngài. Kia 6 cái nhưng đều là quản sát mặc kệ chôn chủ nhân. Thẳng đến mọi người đều ngồi vào bữa sáng trên bàn, bên ngoài trên sân huấn luyện cái còi thanh còn vang đến rung trời, Thẩm Gia Gia vui sướng khi người gặp họa mà bàn tay vung lên, ăn cơm ăn cơm. Bọn họ thêm luyện đến sang năm cũng làm theo là chúng ta thủ hạ bại tướng. Chu Vãn Vãn cầm chén cho đại gia phân bữa sáng, Thẩm Gia Gia sữa bò trứng gà, tiểu Trương thúc thúc mì sợi, Chu Dương cùng đôn tử cháo trắng, Chu Thần cùng Trương Minh, Trương Lượng sữa đậu nành, Thẩm Quốc Đống cùng chính mình tàu phớ, mỗi người yêu thích nàng đều nhớ rõ rành mạch. Tiểu Mã A Di bưng cơm hướng Chu Vãn Vãn cười, ý bảo nàng cơm sáng không ăn mì thực. Đôn tử vài lần nhớ tới thân giúp Chu Vãn Vãn, đều bị Chu Thần dùng ánh mắt cấp đè ở ghế trên. Mấy ngày nay người trong nhà nhiều, Chu Vãn Vãn đi theo Tiểu Mã A Di phía sau bận bận rộn rộn, không những không mệt, sắc mặt ngược lại càng ngày càng tốt, khó được có một tia đỏ ửng, cũng không thích ngủ, làm Chu Thần một lần tỉnh lại. Ngày thường ở trong nhà bọn họ có phải hay không đem muội muội dưỡng đến quá tiểu? Thẩm Quốc Đống túi đầu ăn cơm. Nhỏ giọng ước ngồi ở hắn bên cạnh đôn tử, cơm nước xong hai ta đi ra ngoài luyện luyện. Nay một luyện liền luyện đến thiên toàn hắc mới trở về, cả nhà đều ăn xong cơm chiều ở phòng khách xem TV. Thao! Về sau ngươi tưởng chơi bạc mạng ta nhưng không bồi ngươi. Ở trong nhà luôn luôn không biết giận đôn tử khó được nói một câu lời thô tục, chui vào phòng bếp tàn nhận ăn mấy chén lớn cơm chạy thượng lầu 2 ngã đầu liền ngủ. Thẩm Quốc Đống ở Thẩm Gia Gia thư phòng bên ngoài hành lang qua lại đi rồi nửa ngày, vẫn là không có đẩy cửa đi vào. Lầu 2 ở bọn họ 6 cái về sau, Thẩm Gia Gia khiến cho Chu Vãn Vãn dọn tới rồi hắn thư phòng phòng trong, nơi đó vốn dĩ chính là cái tiểu phòng ngủ, đem giường sưởi một thiêu chính thích hợp sợ lãnh Chu Vãn Vãn trụ. Trong phòng khách TV âm lượng khai thật sự đại, Thẩm Gia Gia cùng Chu Dương mấy cái nói giỡn thanh âm ẩn ẩn truyền tới, sáng ngời ánh đèn xuyên thấu qua trên cửa pha lê chiếu sáng non nửa cái hành lang, càng có vẻ Thẩm Quốc Đống đứng kia nửa bên âm u quẩn cung é. Thẩm Quốc Đống nhìn đồng dạng không có bật đèn thư phòng, trong mắt minh minh ám ám, thân thể lại bị định trụ vẫn không nhúc nhích. Phòng khách môn đông nhiên bị mở ra, bên trong náo nhiệt tiếng người thủy triều giống nhau truyền ra tới, sau đó là Chu Vãn Vãn bưng không mâm đựng trái cây thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi ra, biến mất ở bên kia trong phòng bếp. Thẳng đến Chu Vãn Vãn lại một lần xuất hiện ở phòng khách cửa, Thẩm Quốc Đống cũng chưa có thể phát ra âm thanh gọi lại nàng. Chu Vãn Vãn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn phía hắn bên này, sau đó vui sướng mà chạy tới, hướng trong miệng hắn tắc một mảnh quả quýt. Thẩm ca ca, toan không toan? Toan. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình một ngày không nói chuyện giọng nói thô lệ đến nói một chữ đều khó khăn. Cái này đâu? Chu Vãn Vãn lại cho hắn ăn một khối. Ngọt. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn sáng ngời đôi mắt, đông nhiên cảm thấy chính mình khôi phục bình thường, cái này ngươi có thể ăn. Chu Vãn Vãn giảo hoạt mà cười, cái kia toan chính là cố ý cho ngươi ăn, an toan ngươi liền sẽ cảm thấy cái này ngọt càng tốt ăn. Chờ lát nữa chúng ta liền dùng cái này lừa Thẩm Gia Gia ăn nhiều mấy khối trái cây, hắn cùng ngươi giống nhau. Chỉ thích ăn thịt. Như vậy đối thân thể không tốt. Chu Vãn Vãn đi rồi vài bước. Xem Thẩm Quốc Đống không co theo kịp, đông nhiên nhớ tới, ta cho ngươi lưu đồ ăn ngươi ăn sao. Ta cảm thấy thịt kho tàu trứng cút ăn rất ngon. Ngươi có thích hay không? Ta thao. Ta một ngụm không ăn. Đều làm đôn tử cấp ăn. Ta nói hắn như thế nào ăn đến nhanh như vậy đâu. Thẩm Quốc Đống hối hận đã chết. Hắn như thế nào liền bỗng nhiên động kinh không ăn uống ăn cơm đâu. Đây chính là tiểu nha đầu chuyên môn để lại cho nàng đồ ăn. Đều tiện nghi đôn tử. Người quả nhiên không thể miên man suy nghĩ. Một suy nghĩ vơ vẩn liền không thích hợp nhi. Đến lúc đó có hại chuẩn là chính mình. Người còn không có ăn cơm. Chu Vãn Vãn chạy nhanh lôi kéo hắn hướng phòng bếp đi, mau đi ăn, tiểu mã A-di sợ các ngươi buổi tối đói, chuẩn bị không ít đồ vật làm bữa ăn khuya. Ngươi nhìn xem cái gì phương tiện ăn trước điểm, chờ lát nữa. Thẩm Quốc Đống một phen đem Chu Vãn Vãn kéo đến trong lòng ngực. Nàng kinh hô còn không có xuất khẩu liền nặng nề mà hôn lên nàng ngôi. Chu Vãn Vãn trong tay mâm đựng trái cây dầm một chút tất cả đều giải tới rồi trên mặt đất, nàng gắt gao mà nắm lấy mâm không cho nó rời tay. Nơi này ly phòng khách như vậy gần, mâm chỉ cần ném tới trên mặt đất chuẩn có thể có người nghe thấy. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn chặt chẽ mà đè ở hành lang trên tường. Hung ác mà ở nàng trên môi nghiền áp gặm cắn, cực nóng hô hấp dồn dập mà phun ở nàng trên mặt, hoàn toàn bất chấp mấy mét bên ngoài náo nhiệt phòng khách tùy thời đều có thể có người ra tới. Chu Vãn Vãn trốn không thoát Thẩm Quốc Đống cơ hồ muốn mất khống chế công kích. Chỉ có thể từ xoang mũi phát ra nhỏ giọng kháng nghị, mềm mại nhu nhu nức nở thành kích thích đến Thẩm Quốc Đống gần như phát cuồng. Càng thêm mãnh liệt mà ở nàng trên môi tàn sát bừa bãi. Chu Vãn Vãn nôn nóng mà nhìn phòng khách môn, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể há mồm cắn Thẩm Quốc Đống ngôi. Thẩm Quốc Đống thân thể chợt căng thẳng, như bỗng nhiên thấy huyết mãnh thú, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem Chu Vãn Vãn ấn ở trên tường, cả người đều phát tới. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình cả người giống bỗng nhiên bị cuốn vào gió bao trung tâm tơ liễu, hoàn toàn mất đi tự chủ năng lực, liền hô hấp đều bị Thẩm Quốc Đống toàn bộ đoạt lấy. Thẩm Quốc Đống hôn từ môi nặng nề mà chuyển qua Chu Vãn Vãn nhị sau, ở hắn lần đầu tiên lưu lại dấu vết địa phương thật mạnh hút dẫn, lại một ngụm hàm trụ nàng tiểu xảo vành hai, nhẹ nhàng mà sẽ cắn dẫn hôn, dồn dập hô hấp cực nóng mà phun nhập nàng lỗ thai, làm nàng nửa người tê dại đến cơ hồ không đứng được. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn nhỏ giọng mà cầu xin, giống bị khi dễ tàn nhẫn tiểu miêu, kêu đến Thẩm Quốc Đống cánh tay gắt gao vừa thu lại, cơ hồ tưởng đem nàng hung hăng xoa tiến thân thể của mình, đừng ở chỗ này, nơi này không được. Ân. Chu Vãn Vãn cầu xin bị Thẩm Quốc Đống ở nhị sau thật mạnh một hôn đánh gãy, đau đớn cùng tê dại cơ hồ muốn cho nàng kêu sợ hãi ra tới, cuối cùng thời điểm mới cắn khẩn môi kêu lên một tiếng. Này tiếng kêu đau đớn cuối cùng làm Thẩm Quốc Đống tìm về một chút lý trí, hắn một phen bế lên Chu Vãn Vãn, nhấc chân đá văng ra thư phòng môn, đem nàng đè ở thư phòng trên sofa, ở nàng trên mặt vội vàng mà hôn môi, cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực áp lực chính mình trong lòng cùng trong thân thể kêu gào xúc động. Năm ngày không ôm ngươi thân ngươi, có hay không tưởng ta? Ân. Thẩm Quốc Đống thô nặng hô hấp cùng thùng thùng tiếng tim đập làm yên tĩnh hắc ám thư phòng trở nên dị thường ái muội. Muốn chết ta? Bé, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Mấy ngày nay chỉ cần thấy ngươi, ta liền tưởng đem ngươi đè lại, hung hăng mà thân ngươi. Thân đến ngươi khóc. Làm ngươi trong mắt chỉ có thể nhìn đến ta, làm ngươi chỗ nào đều đi không được, chỉ ở ta trong lòng ngực. Nghĩ đến ta tâm giống ở du chiên. Ngươi cái tiểu không lương tâm. Thẩm Quốc Đống ngậm lấy Chu Vãn Vãn môi, nặng nề mà hôn một cái, thở hổn hển cưỡng chế chính mình rời đi một chút, lại nhịn không được lại đi hôn một cái, rời đi ta liền cái gì cũng tốt. Ngươi có phải hay không, có phải hay không? Thẩm Quốc Đống đem đầu nặng nề mà chôn ở Chu Vãn Vãn đầu tóc, trong lòng chợt dâng lên sợ hãi làm hắn bỗng nhiên một chữ đều nói không nên lời. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam nhị một chương ngầm tình. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống gắt gao đè ở sofa vừa động cũng không động đậy, chỉ có thể nhẹ nhàng mà kêu hắn, Thẩm ca ca, hôm nay là chúng ta ở bên nhau nhiều ít thiên. 31 thiên. Thẩm Quốc Đống lập tức trả lời, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Chu Vãn Vãn đu ám ánh sáng hạ càng thêm sáng ngời đôi mắt, nơi đó mặt có hắn trước nay không chú ý quá chắc chắn cứng cỏi. Mới 31 thiên, cả đời như vậy trường đâu. Chu Vãn Vãn chậm rãi từ Thẩm Quốc Đống dần dần thả lỏng chất bó chung rút ra một chi cánh tay. Nhẹ nhàng hủy diệt hắn cái chán ẩn nhẫn mồ hôi, Thẩm ca ca, chỉ cần ngươi còn nguyện ý cùng ta thí, ta liền sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ta trước nay chưa cho quá chính mình đường lui. Thẩm Quốc Đống chậm rãi ngồi dậy, đem Chu Vãn Vãn ôm ở chính mình trong lòng ngực, giống khi còn nhỏ ôm nàng giống nhau, quý trọng lại tiểu tâm, bé, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, chúng ta cần thiết ở bên nhau. Trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt không sẽ buông ra ngươi. Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà ôm Chu Vãn Vãn, ánh mắt bướng bỉnh đến cố chấp. Cái đinh giống nhau đem nàng chặt chẽ đinh ở chính mình trong lòng ngực, chúng ta có cả đời thời gian, cũng đủ đem không phải biến thành vâng, đem không hảo biến thành hảo. Cho nên ngươi muốn mau một chút thích thượng ta. Đại ca, tặc hắn. Chu Vãn Vãn đem đầu đặt ở Chu Dương trên vai, đối nàng trong tay bài khoa tay múa chân, nổ bay hắn. Đừng làm cho hắn ra tiểu bài. Chu Dương băng mà vứt ra một bộ tạc, ngồi đối diện ở hắn nhà trên Thẩm Quốc Đống cười. Thẩm Quốc Đống đem trong tay bài một khấu, đối hắn người đối diện Trương Minh nhướng mày. Hảo bài đừng lưu trữ. Chạy nhanh ra đi. Trương Minh gấp đến độ đều phải ra mồ hôi. Quốc Đống ca, ta còn chỉ vào ngươi đi trước mang ta một phen đâu. Chu Vãn Vãn đối với Chu Dương trong tay bài lẩm nhẩm khoa tay múa chân, không coi ai ra gì mà chỉ huy, liền theo chân bọn họ một đám người Chu Thần đều nhìn không được. Hai ngươi đừng cọ sát, nhanh lên ra. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống trong tay khép lại bài, Thẩm Quốc Đống vê khai cho nàng xem, còn thừa hai chương. Nàng lại do dự một chút. Mới chỉ Chu Dương trong tay một chương bài, Chu Dương biết nghe lời phải, vứt ra một chương quy. Trương Minh chừng mắt xem kia chương quy ta. Ta quản không thượng. Chu Thần đem trong tay bài hợp lại, quá. Thẩm Quốc Đống vứt ra một chương A, đối Chu Vãn Vãn lắc lắc trong tay dư lại kia chương bài, ý bảo nàng ta muốn ra xong lạc. Chu Dương thong thả ung dung mà vứt ra một chương đại vương. Cố ý nhìn một vòng, không ai muốn, lại vứt ra một chương tiểu vương, vẫn là không ai muốn. Mới đem trong tay bốn cái sáu cùng nhau phong tới trên bàn. Ra. Chúng ta lại thắng lạc. Chu Vãn Vãn từ ghế trên nhảy dựng lên, cùng vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói một lời xem náo nhiệt Đôn Tử vỗ tay chúc mừng. Chu Thần chỉ vào Chu Vãn Vãn khinh bị nàng. Ngươi trong tay đều là đại bài còn ở kia cọ sát cái gì. Đến nỗi khoa tay múa chân như vậy nửa ngày sao? Như vậy tốt bài không trường đầu góc cũng thắng được đi. Chu Vãn Vãn chỉ Thẩm Quốc Đống, chính là muốn cho hắn thua thảm một chút. Trương Minh trước không làm, đổi vị. Dương Tử ca ta muốn cùng ngươi một đám người. Ai cùng Quốc Đống ca một đám người ai thua. Đôn Tử đi qua đi xuống đuổi đi Thẩm Quốc Đống, ngươi đừng đùa nữa. Đi nấu cơm. Thịt vụn đậu hủ nhiều phóng điểm ớt cay, ta như thế nào cảm thấy ngươi nấu cơm không trước kia ăn ngon đâu. Chạy nhanh đi nhiều luyện luyện. Thẩm Quốc Đống bám lấy cái bàn không chịu xuống dưới, không được. Lao tử hôm nay cần thiết đến thắng một phen. Thao. Ngươi liền bánh canh đều sẽ không làm còn có mặt mũi ghét bỏ lao tử. Lăn lăn lăn. Cuối cùng vẫn là Thẩm Quốc Đống lăn. Trương Minh cùng hắn ngồi một buổi sáng người đối diện. Lăng làm một phen không thắng quá, tiểu tử bạo tẩu. Cùng Đôn Tử cùng nhau đem Thẩm Quốc Đống khởi đi rồi. Trương Minh, ngươi không phải muốn cùng Dương Tử một đám người. Tiểu nhị, ngươi cùng hắn đổi vị. Đôn Tử chỉ huy xong cũng không nóng nảy ngồi xuống, trước đem Chu Vãn Vãn liền người mang ghế dựa dọn đến chính mình bên cạnh. Linh vật, ngươi thay đổi địa phương đi. Làm Đôn Tử ca ca thắng mấy cái. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà ngồi ở Đôn Tử bên cạnh xem hắn cùng Chu Thần lời nói đều không cần phải nói, mấy cái ánh mắt là có thể đem hai thanh bài trở thành một phen đánh, ăn y đến không hề thiên lý. Nàng cái gì tay chân đều không cần làm, bọn họ liền đem Chu Dương cùng Trương Minh thắng được hoa rơi nước chảy. Thẩm Quốc Đống cầm một cái đại bạch củ cải từ phòng bếp ra tới, một bên tức ra một bên đứng ở bên cạnh xem đến nhẹ nhẹ quất thẳng tới khí lạnh, hai người như vậy chơi lại không hảo đi. Như vậy chỉnh về sau ta nhưng không cùng hai người chơi. Ai muốn cùng người chơi? Đường giấm củ cải ti phải dùng tâm nhi mỹ, ngươi lấy cái củ cải trắng làm gì? Chu Thần Phi thường ghét bỏ Thẩm Quốc Đống, đem hắn từ chính mình phía sau đuổi đi. Hầm thịt bò. Thẩm Quốc Đống ôm đại bạch củ cải hồi phong bếp, vừa đi một bên lẩm nhẩm, thao. Ghét bỏ lão tử còn ăn lão tử làm cơm. Chu Vãn Vãn lặng lẽ theo sau, đi đến không ai hành lang, từ phía sau vô vô Thẩm Quốc Đống, hắn vừa quay đầu lại liền tắc một viên mức táo ở trong miệng hắn, Thẩm ca ca, đường giấm củ cải nhiều phóng điểm nhi đường. Thẩm Quốc Đống cảm thấy sở hữu đường đều phóng tới hắn trong lòng, Chu Vãn Vãn đều chạy không ảnh nhi, hắn còn ôm cái đại bạch củ cải đứng ở trên hành lang ngây ngô cười. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ u. Thẩm gia gia từ thư phòng ra tới, đối tôn tử ngốc bộ dáng lắc đầu. Cơm trưa Thẩm Quốc Đống vượt xa người thường phát huy, đem làm hưu sở nhà ăn phái tới bếp núc viên lượng ở một bên không cần, chính mình điên hơn một giờ đại muỗng, làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Đáng tiếc, mọi người đều không cổ động, ăn mấy khẩu liền buông xuống, Thẩm gia gia chỉ ăn chính mình trước mặt một mâm dầu chiên đậu phộng, cái khác vài người đi phòng bếp đem có thể tìm dưa muối đều lấy ra tới. Ngươi đây là đánh chết bán đường sao? Đôn tử đối Thẩm Quốc Đống chủ nghệ hoàn toàn thất vọng rồi, ngọt đến độ phát hầu nhi. Thẩm Quốc Đống cười hì hì cấp Chu Vãn Vãn gắp đồ ăn, đối đại gia khinh bỉ không chút nào để ý. Lao tử lại không phải cho các ngươi làm. Tiểu ông đối lén lút đèn cũng không dám khai liền phải hướng tiểu thư phòng lưu Thẩm Quốc Đống thấp giọng hừ hừ, bị Thẩm Quốc Đống một cái tắt chụp bên cạnh đi, cút đi. Cùng Lao tử kêu to, ngươi tìm chết có phải hay không? Tiểu ông khó được khí phách một hồi, veo một chút lại chạy trở về, vẫn là che ở cửa không cho Thẩm Quốc Đống đi vào. Thẩm Quốc Đống quay đầu lại nhìn trong phòng khách suốt đêm đánh bài một bàn người, chỉ tiểu ông, thấp giọng uy hiếp nó, dám kêu ta tước mông ngươi. Tiểu ông sợ tới mức sau này lui một bước, vẫn là không chịu tránh ra. Một người một cẩu trong bóng đêm giằng co, Thẩm Quốc Đống đang muốn ra tay, Chu Vãn Vãn ở trong phòng nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiểu ông, trở về. Tiểu ông dùng ngông phá khai môn, nhìn chằm chằm Thẩm Quốc Đống, từng bước một thối lui đến Chu Vãn Vãn ngủ giường đất biên. Thẩm Quốc Đống cũng theo đi vào, giữ cửa nhẹ nhàng quan hảo, sau đó ở một mảnh trong bóng tối chuẩn xác mà nhào hướng tiểu ông, vài cái chế phục nó, mở cửa đem nó nhét vào Thẩm gia gia án thư phía dưới. Chu Vãn Vãn mới vừa ngồi dậy, Thẩm Quốc Đống đã lưu loát xử lý xong bóng đèn chạy về tới, nhẹ nhàng mà đóng cửa cho kỹ, Thẩm Quốc Đống thả người một phát, đem Chu Vãn Vãn lại ấn trở về ổ chăn. Ngươi nói tiểu ông có phải hay không biết hai ta sự? Thẩm Quốc Đống trước tiên ở Chu Vãn Vãn trên mặt hung hăng hôn mấy khẩu. Sau đó thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nó biết ta thân ngươi. Nó là làm sao mà biết được. Này ngốc cẩu, liền ở không nên thông minh thời điểm hạt thông minh. Chu Vãn Vãn đẩy hắn, ngươi đừng dùng sức thân, lưu lại dấu vết liền không xong. Thẩm Quốc Đống gắt gao mà ôm lấy nàng không bỏ, hô hấp có điểm dồn dập, ngoan, ta vài thiên tài tìm như vậy một lần cơ hội lại đây ôm ngươi một cái. Uy, tiểu bạch thỏ, đừng lộn xộn, lại động liền có chuyện nhi. Chu Vãn Vãn không dám động. Thẩm Quốc Đống cũng không có thời gian nói chuyện. Hắc ám trong phòng có nhẹ nhàng quần áo cọ sát thanh âm, thô nặng thở dốc cùng nhỏ bé yếu ớt nhẹ ngầm đan chéo ở bên nhau, ái muội đến không khí đều đi theo cực nóng lên. Như vậy có đủ hay không nhẹ? Như vậy đâu? Tiểu Bạch Thỏ, Tiểu Bạch Thỏ, như thế nào không nói lời nào? Lại là một trận tất tất tác tác. Nha, đừng, Lưu Manh. Thở dốc thanh chợt dồn dập lên, nhẹ nhàng tinh tế kháng nghị thanh đức quãng. Giống ở báo tắc biển rộng thượng sóc nảy thuyền nhỏ, hoàn toàn không kềm chế được, đừng, nha, không được,